ngày mai là có thể. Chúng ta tổn thất một nhóm huyết nô, bao gồm hai đại trưởng lão, sa mạc thành căn cứ cũng không thể lại xảy ra trạng huống gì. Yên tâm đi huyết đồng trưởng lão, chúng ta lấy máu để thử máu cơ hội tất cả đều mới, lấy máu để thử máu tính so với ban đầu một nhóm kia huyết nô còn muốn nhiều, đủ trưởng lão hội và các đệ tử sử dụng. Huyết đồng trưởng lão lộ ra hài lòng thân sắc, hắn trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, bất quá, ngày hôm nay gặp phải nhân loại kia, ta có thể phán định, đó là một nhân tộc người phụ nữ, nàng máu tươi mùi, là ta gặp qua, nhất mỹ vị, so với kia chút đầy tớ gái máu tươi tươi, món ăn ngon 1000 lần, tràn đầy tiên linh. Ta nhất định phải đạt được người kia máu. Cùng Nô Ba trở về, nói cho chúng ta hắn địa chỉ, chúng ta tối nay liền đem nàng cho chỗ tới. Nghĩ đến có thể thưởng thức đẹp như thế vị máu tươi, huyết đồng trưởng lão lộ ra tà ác mà nụ cười dữ tợn. À, các ngươi muốn bắt ta sao? Ta máu tươi cứ như vậy thơm không? Giang Y Tuyết mỉm cười đi vào kho hàng, nàng đã giải trừ huyết tương, lộ ra đẹp như thiên tiên khuôn mặt. Sau lưng nàng đi theo Diệp Phong và Âu Đạt. Huyết Ma Tông các đệ tử tất cả đều mặt liền biến sắc, như Lâm Đại Địch trợn mắt nhìn Diệp Phong bọn họ, không rõ ràng, cái này ba người làm sao sẽ nên ngang đi tới, bảo vệ huyết nô kho hàng đệ tử đâu, bọn họ làm sao một tiếng vậy không biết hầu. Diệp Phong mỉm cười nhìn vẻ mặt nghi ngờ huyết đồng trưởng lão, không cần hoài nghi, người ngươi căn bản không kịp lên tiếng, liền bị ta giết. Huyết đồng trưởng lão một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong. Diệp Phong gương mặt này đối với người ma tộc mà nói, cũng không xa lạ gì, hắn lệnh truy nã đã tản khắp liền toàn bộ ma tộc. Huyết đồng trưởng lão con ngươi bên trong tràn đầy huyết quang, là ngươi, ngươi chính là Diệp Phong. Không sai, ta là Diệp Phong, ta cái này liền không cẩn thận thành danh nhân, làm sao ai cũng có thể nhận ra ta. Huyết đồng trưởng lão hận được cắn răng nghiến lợi, chúng ta không chỉ có biết ngươi, hận không được ăn thịt của ngươi, uống máu ngươi, chúng ta huyết luân sơn trang căn cứ có phải hay không ngươi hủy. Diệp Phong không có chối, không sai, là ta làm, cầm hơn mấy ngàn người giam lại, rút ra lấy máu, quá tàn nhẫn, nghe nói các ngươi nơi này cũng là một cái huyết nô kho hàng. Không nghĩ tới mình ngày thứ nhất tới sa mạc thành, thì gặp phải khiếp sợ toàn người ma giới loại Diệp Phong. Huyết đồng trưởng lão trong lòng thoáng qua một vẻ hoảng sợ, Diệp Phong nói bóng gió, muốn cầm cái căn cứ này cũng phải hủy đi. Nếu như là người khác nói như vậy, huyết đồng trưởng lão chỉ sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là lời này từ ác ma ma trong miệng nói ra, chính là một cái uy hiếp lớn nhất. Diệp Phong thực lực, huyết ma tông sớm đã có nghe thấy, phải đối phó hắn cũng không dễ dàng. Phái huyết đồng trưởng lão đi tới ma cửu giới, chính là vì theo các lộ ma tông cao thủ liên lạc, thương lượng như thế nào đối phó Diệp Phong. Chương 2263, huyết thủ lấn. Gặp được Diệp Phong, huyết đồng trưởng lão tức giận lại lo lắng, thật hưng phấn lại hốt hoảng. Hắn vốn cho là Diệp Phong sẽ là cái ba đầu sáu tay vậy nhân vật, không nghĩ tới là một cái tiểu tử trẻ tuổi tử, nhìn như cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, mình tại sao cũng phải theo hắn đọ sức một phen. Đồng thời hắn vậy lo lắng mình những người này không phải Diệp Phong đối thủ. Ở nơi này loại mâu thuẫn đan vào tâm sự bên trong, hắn tàn bạo cuồng ngông chiếm thượng phong, nếu như có thể hiện tại một lần hành động đánh chết Diệp Phong, mình liền lập công lớn, cái này huyết ma tông tông chủ, chỉ sợ liền là của mình. Hắn nhẹ nhàng đưa hai tay ra, đôi bàn tay đã hóa thành một phiến màu đỏ như máu. Diệp Phong, nơi này chính là sa mạc thành, cũng không phải là các ngươi nhân tộc lãnh địa, ta ngày hôm nay thì phải kêu ngươi chỉ có tới chớ không có về. Huyết đồng trưởng lão một đôi tay nhìn như giống như đứa trẻ tay, nhưng là bàn tay kia nhưng ở giữa không trung càng ngày càng lớn, giống như là không ngừng ứ máu vậy, trong nháy mắt liền tăng thành quạt lá lớn nhỏ. Nếm thử một chút máu ta giấu tay. Huyết đồng trưởng lão lộ ra vẻ đắc ý cười gằn. Đối với mình huyết thủ ấn hiển nhiên đặc biệt tự tin, chợt hướng Diệp Phong một trưởng đánh tới, huyết tinh khí theo đi đôi với to lớn huyết thủ ấn, từ trên trời hạ xuống. Một cổ máu tanh nồng nặc khí, ở trong không khí tràn ngập ra. Cùng loạn huyết ma khí, giống như sóng gió kinh hoàng vậy, đem Diệp Phong trùng trùng bao vây. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, lao tiểu tử này, cái đầu không lớn, cả người ma nguyên trí ít đạt tới cấp 7 trung cấp, hơn nữa vậy một đôi phủ đầy huyết ảnh huyết thủ ấn, chỉ cần dính vào một chút, cũng sẽ bị huyết ma khí xâm nhập huyết mạch. Cả người bên trong máu độc mà chết, thậm chí sẽ bị trong đó máu độc khống chế thần kinh, trở thành hắn huyết nô. Đối mặt cái loại này cường đại tà ác ma võ, chỉ có chí cương chí dương thái hoàng bốn đánh mới có thể cùng đối kháng. Diệp Phong không cam chịu yếu thế, vừa lên tới liền thi triển ra thái hoàng bốn đánh thức thứ nhất, sóng trảo. Hai quả đấm không ngừng lăng không đánh ra, 19 đạo liên miên bất tuyệt kinh khí, tựa như quần quận sóng biển, cùng huyết đồng trưởng lao huyết thủ ấn ở giữa không trung đụng vào nhau. Ung ung. Thái Hoàng bốn đánh cùng huyết thủ ấn đưa tới mạnh mẽ sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đem một hàng kệ hàng cũng lật trên đất, từng cái thùng gỗ cao su ở trong kho hàng bò lổn lổn đứng lên. Có thùng gỗ cao su ở loại cường đại này sóng trùng kích hạ, trực tiếp bạo liệt mở, máu tươi xem sông máu như nhau, ở trong kho hàng hợp thành dòng suối. Ngày thường, tổn thất một vài người máu, huyết đồng trưởng lão cũng sẽ đau lòng không thôi, nhưng là ngày hôm nay, đối mặt cường địch Diệp Phong, sống chết du quan, đã cố không được đau tim những người này máu. Nếu như chết ở nơi này, những người này máu đối với mình lại có gì hữu dụng đâu. Sóng trào, sóng lớn, xuyên thạch. Diệp Phong đem Thái Hoàng 4 đánh 3 thức cùng nhau đánh ra, cùng huyết đồng trưởng lao huyết thủ ấn đánh được không hơn không kém, kỳ cổ tương đương. Diệp Phong thầm kinh hãi, cái này huyết đồng trưởng lao tu vi mặc dù so thiểm ảnh đại sư bọn họ yếu đi nửa cấp, nhưng là bởi vì huyết ma khí bên trong tràn đầy tà ác máu độc, đặt tới thực lực cùng lực tàn phá, không thể so với thiểm ảnh đại sư kém tới chỗ nào. Huyết đồng trưởng lão so Diệp Phong hơn nữa khiếp sợ. Khó trách hắn có thể dẫn nhân tộc liên quân ở bệ vị La Bình Nguyên, đánh bại mấy trăm ngàn ma tộc đại quân, kinh động đại lãnh chúa giới, để cho toàn ma giới cảm giác được cường đại nguy cơ. Diệp Phong thực lực thật được quá mạnh mẽ, nếu muốn bằng huyết thủ ấn giết Diệp Phong, cơ hồ không thể nào. Thạo nghề đưa tay một cái, đã biết có hay không, huyết đồng trưởng lão một cặp tròng mắt đỏ thâm như máu, quỷ dị tà ác. Xem ra không cần tuyệt chiêu thật đúng là không trị được ngươi. Huyết đồng trưởng lao huyết thủ ấn máu huyết ảnh đổi được phai nhạt ba phần, trong miệng nói lẩm bẩm, trán nổi gân xanh lên, đều giống như mạng nhện như nhau, từ trên mặt nổi lên, để cho mặt hắn đổi được hơn nữa kinh khủng dữ tợn. Không khí huyết tinh khí hơn nữa nồng hậu, nồng cơ hồ để cho Diệp Phong đều phải ói. Gặp qua huyết chỉ trưởng lao huyết sát, Diệp Phong cảm giác, huyết đồng trưởng lao vậy đang thi triển tương tự huyết sát như vậy tà công. Đúng như Diệp Phong đoán như vậy, một đạo huyết ảnh từ dưới đất thoáng qua. Diệp Phong một mặt kinh ngạc, huyết chỉ trưởng lão bọn họ đều là từ trong cơ thể phân ra huyết sát, huyết đồng trưởng lao huyết sát làm sao sẽ từ lên cao dậy. Một đạo huyết ma khí, từ dưới đất buông tuôn mở. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, huyết đồng trưởng lao bóng dáng lại có thể động, từ màu đen biến thành đỏ như máu sắc, hơn nữa dần dần ngưng tụ thành cùng huyết đồng trưởng lao giống nhau như lúc hình thể, cùng huyết đồng trưởng lao đứng sóng vai. Nhìn như giống như huyết đồng trưởng lao đứng bên người một cái toàn bộ tin tức hình ảnh, từ từ rõ ràng, nam quan, bốn chân dần dần đầy đặn đứng lên. Diệp Phong còn không có cảm giác cái gì, Giang Y Tuyết thì coi trọng một tầng da gà, đây là cái đồ gì, thật là dọa người à, hình như là hắn bóng dáng thay đổi ư. Ô Đạt cũng xem được một mặt chế dễ ước, cái này con mẹ nó là thứ gì, quá tà hồ đi. Huyết đồng trưởng lao huyết ảnh nhìn như theo hắn chân nhân không xê xích bao nhiêu, giống như một đứa nhỏ, nhưng là trong đó nhưng ẩn chứa so huyết đồng trưởng lao còn mạnh hơn huyết ma khí. Diệp Phong nhướng mày một cái, cảm giác mình xem đang cùng hai cái huyết ma tông cao thủ đang chiến đấu, cảm nhận được liền hai loại áp lực cường đại. Thấy được Diệp Phong nhíu mày, huyết đồng trưởng lão đắc ý cười nhạt, sợ chưa, nếu là hiện sợ liền ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể sẽ lưu ngươi một mạng. Diệp Phong cười nhạt, lưu ta một mạng, đó là không thể nào, các ngươi người ma tộc hận giết không được ta rồi sau đó mau, ngươi biết lưu ta một mạng, đừng bảo là chuyện tiếu, tới đi, bỏ mặc ngươi thi triển là cái gì tà ác công pháp, tiểu gia ta không sợ. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta đây là huyết anh sát bên trong uy lực cường đại nhất huyết anh ma ảnh sát, là dùng chính ta máu nuôi nó, cũng để cho nó che giấu ở bóng dáng ta bên trong. Nghe tên chữ, Diệp Phong cũng cảm giác được nhức đầu, Diệp Phong gặp qua huyết chỉ trưởng lão, huyết luân trưởng lão bọn họ dùng huyết anh sát, huyết ảnh ma công, mà đây cái huyết đồng trưởng lão, giống như là huyết chỉ trưởng lão và huyết luân trưởng lão kết hợp lại. Diệp Phong cảm giác cái này huyết đồng trưởng lão, sở dĩ liền dài như thế cao, theo luyện cái này tà ác huyết anh ma ảnh sát có chút quan hệ. Quản ngươi cái gì giám sát, ở ta trước mặt chó má không phải, để cho ngươi kiến thức một chút, lao tử điệp nhân đi. Diệp Phong một cơn tức giận thẳng sông lên nao tế, toàn thân thần nguyên ở bí thuật chiến dưới sự kích thích nhanh chóng tăng lên gấp mấy chục lần, hai tay chậm rãi thúc đẩy, giống như đang luyện tập thái cực bàn tay đẩy, đặc biệt chậm chạp, nhưng là hắn trung thần nguyên, nhưng nhấc lên đạo cuồng nộ gió lốc lớn, chợt hướng huyết đồng trưởng lao và máu hắn anh ma ảnh sát xông tới. Bên cạnh Ô Đạt xem được xúc mục kinh tâm, âm thầm bội phục, Diệp Phong thái hoàng bốn đánh giống như nước chảy mây trôi, cũng không phải là cứng ngắc chiêu thức, hết thảy đều giống như tự nhiên làm theo thi triển mà thành. Huyết đồng trưởng lão cảm thấy Thái Hoàng bốn đánh thức thứ tư điệp nhiên cường đại lực lượng, mặt liền biến sắc, hắn cắn răng, hai tay chợt kết một dấu tay. Bên người huyết anh ma ảnh sát, phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, toàn thân huyết quang bắn tán loạn, cùng huyết đồng trưởng lão hợp hai là vậy, bóng sáng chồng lên nhau, cùng nhau hướng Diệp Phong vào tới. Chương 2264, huyết anh ma ảnh sát. Huyết đồng trưởng lão tu vi so huyết chỉ trưởng lão hiển nhiên cao một cái cấp, huyết anh sát vậy tu luyện thành huyết anh ma ảnh sát, càng làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là huyết anh ma ảnh sát tựa như giống như huyết đồng trưởng lão chính là bóng dáng, lại có thể cùng huyết đồng trưởng lão hợp thể, uy lực ngay tức thì tăng lên chí ít 10 lần. Diệp Phong thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến cũng đem thần nguyên ngay tức thì tăng lên gấp mấy chục lần. Thái Hoàng bốn đánh thức thứ tư Điệp Nhiên nhanh chóng ra tay. Huyết đồng trưởng lao huyết anh ma ảnh sát lực trúng kích, để cho Diệp Phong cảm giác giống như một đạo cao tốc đoàn xe đối diện đánh tới, để cho Diệp Phong có một loại phải bị đè dẹp cảm giác. Loại cảm giác này giống như đối mặt thái cổ ma tông băng trưởng lão băng long khí, nếu như không phải là tín niệm ủng hộ, Diệp Phong cơ hồ muốn buông tha chống cự. Điệp Nhiên đem Diệp Phong mỗi một tế bào trung thần nguyên cũng tăng lên tới cực hạn, ngay tức thì đánh ra 108 quyền. Nhiệt độ chung quanh thẳng tắp lên cao, Điệp Nhiên tăng lên Diệp Phong thần nguyên nhiệt độ, giống như một đoàn đoàn không nhìn thấy ngọn lửa, mãnh liệt dâng trào, ở Diệp Phong chung quanh cháy. Huyết đồng trưởng lão hòa lẫn huyết anh ma ảnh sát đồng thời lực lượng, cũng không có xông phá Diệp Phong Điệp Nhiên phun tràn ra thần nguyên, sắc mặt hắn đổi rất khó khăn xem, trên người huyết anh ma ảnh sát chống đỡ Diệp Phong cuồng loạn Điệp Nhiên năng lượng, không ngừng phát ra thê lương thét chói tai. Bóng sáng chớp động, từ huyết đồng trưởng lão trên mình chia lịa, lại không ngừng kết hợp. Nhìn qua giống như vô cùng không ổn định toàn bộ tin tức hình ảnh. Cùng loạn sóng trùng kích để cho mọi người vây xem cơ hồ đứng không vững, từng đạo nóng bỏng khí lưu trùng khoa kệ hàng, cầm kệ hàng trên mấy trăm con thùng gỗ cao su tất cả đều đập được chia 5 xẻ 7. Thùng gỗ cao su mảnh vỡ hòa lẫn máu tươi đỏ thấm đập vỡ kho hàng thủy tinh, từ trong kho hàng bị tung đến bên ngoài, đem cả thế giới biến thành một phiến đỏ tươi. Giang Y Tuyết cổ tay run một cái, linh khí thuận hóa thành một đạo to lớn màn hào quang, đem nàng và Ô Đạt che phủ ở trong đó, không bị sông ngang đánh thẳng sóng năng lượng đánh ngã, cũng không bị văng tứ phía máu tươi văng tung tóe đến. Huyết Ma Tông đệ tử lại không có may mắn như vậy, không chỉ có bị cuồng trào sóng trùng kích đánh đổ xuống đất, bị máu tươi nhuộm thành liền người máu, thậm chí đi theo bể tan cảnh thùng gỗ cao su cùng nhau ở sông máu bên trong bò lổn lổn. Có Huyết Ma Tông đệ tử bị sụp đổ kệ hàng và thùng gỗ cao su đập được bể đầu chảy máu. Có gãy xương đứt gân. Huyết cơ trên mình tản mát ra một loại nhàn nhạt huyết ảnh, xem bảo vệ màn hào quang như nhau, những cái kia sông ngang đánh thẳng kệ hàng và thùng gỗ cao su mảnh vỡ cùng sát vai mà qua, cũng không thể chui thấu nàng huyết ảnh bảo vệ che chở. Huyết đồng trưởng lão âm thầm kinh ngạc, thằng nhóc này lực lượng vậy quá mạnh mẽ, huyết anh ma ảnh sát đem mình thực lực chí ít tăng lên tới cấp 8 ma nguyên cảnh giới, nhưng không gây thương tổn được hắn, mình ngược lại bị hắn sóng gió kinh hoàng vậy lực lượng, chấn động được khí huyết lững lờ. Thằng nhóc này không thể lưu trên đời này một ngày, chính là đối với Huyết Ma Tông uy hiếp lớn nhất, thậm chí đối với toàn bộ ma tộc đều là to lớn uy hiếp. Huyết đồng trưởng lão hai tay lại kết một cổ quái dấu tay, cùng hắn vừa người huyết anh ma ảnh sắt từ trên người hắn chia lịa, giống như một cái khác bị nhuộm thành người máu huyết đồng trưởng lão. Huyết anh ma ảnh sắt mặc dù có người năng quan, tứ chi, thân hình, nhưng là nó vẫn là huyết đồng trưởng lão con rối, là do huyết đồng trưởng lão thao túng. Nhưng là ở nó cùng huyết đồng trưởng lão chia lìa sau đó, đống nhiên mở mắt, một đôi hắc ám như vực sâu không đáy hai con ngươi, toát ra huyết quang nhàn nhạt. Huyết luân trưởng lão huyết ánh sát, đã đặc biệt hàn xâm nhân, xem một cái đứa bé như nhau nằm ở huyết luân trưởng lão trên vai, phối hợp huyết luân trưởng lão cùng nhau công kích. Huyết ánh sát tựa hồ đau thương bất nhập, Diệp Phong không thể không dùng thần long toa thi triển thần long toa chi diễm, mới đưa huyết ánh sát thiêu hủy tiêu diệt. Cái này huyết anh ma ánh sát so huyết luân trưởng lão tu luyện ra huyết ánh sát, trong đó sát khí mãnh liệt trăm lần, hơn nữa cái đầu vượt qua đứa bé, thành một cái đại hài tử, cùng huyết đồng trưởng lão cái đầu tương đương. Nhìn như nó giống như vậy lấy buồn nôn người làm chủ phim khủng bố bên trong, không lành lặn không hoàn toàn, vĩnh viễn máu tươi rầm rề quái vật. Huyết anh ma ảnh sát, phát ra lạc lạc cười quái dị, không chỉ có Diệp Phong nghe thẳng nổi da gà, liền liền rắn chắc tục tàng Ô Đạt cũng từ sau sống lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Ô Đạt không sợ thiên quân vạn mã, nhưng là đối mặt như vậy một cái xem đứa nhỏ vậy huyết ảnh. Hắn nắm ma phù đồng côn lòng bàn tay, dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Giang Y Tuyết càng một mặt chê thân sắc, nàng chỉ có một ý tưởng, chính là cách cái quái vật này xa quá nhiều, hơn nữa vĩnh viễn chẳng muốn lại thấy được nó. Huyết đồng trưởng lão cùng huyết anh ma ảnh sát một trái một phải, hướng Diệp Phong chậm rãi đi tới. Giang Y Tuyết lo lắng Diệp Phong an toàn, muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Diệp Phong ý niệm truyền âm ngăn cản. Diệp Phong nghiêm túc nói, ngươi không nên tới, vật này thật là tà ác, hơn nữa không phải phổ thông binh khí đối phó. Nó đao kiếm bất xâm, trừ thần long toa. Ngươi có thể đối phó tới đây. Muốn không muốn to con ra tay trợ giúp. To con càng không thể tới, cái loại này huyết anh ma sát huyết ma khí chỉ cần dính vào một chút, là có thể ăn mòn ma hạch, đặc biệt độc ác. Huyết đồng trưởng lão hai tay dần dần trở nên lớn, đảo mắt tới giữa đông lại huyết thủ ấn, hai tay hướng Diệp Phong vỗ tới, mà mặt khác huyết anh ma ảnh sắt cùng huyết đồng trưởng lão tâm ý tương thông, hét lên một tiếng, hai móng sắc bén đao đao, đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong rõ ràng, chỉ bằng mượn Điệp Nhiên muốn tiêu diệt huyết đồng trưởng lão, cơ hồ không thể nào, coi như có thể, vậy phải tiêu hao nhiều thần nguyên, cái mất nhiều hơn cái được. Bên cạnh huyết cơ còn nhìn chằm chằm chờ đợi. Diệp Phong tay phải lòng bàn tay động một cái, thần long toa toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Tay trái linh khí thuẫn hóa thành một đạo kiên cố quang thuẫn, chặn lại máu âm trưởng lao lớn huyết thủ ấn. Uy lực cường đại huyết thủ ấn không ngừng đánh vào linh khí thuẫn quang trên lá chắn, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, nhưng không cách nào trong chốc lát xông phá linh khí thuẫn phòng ngự. Diệp Phong muốn trước diệt trừ cái này huyết anh ma ảnh sát. Huyết anh ma ảnh sát xuất hiện, coi như không làm bất kỳ công kích nào, cũng sẽ cho người một loại tà ác, sợ hãi, chán ghét cảm giác, vì không bị nó buồn nôn đến, không để cho Giang Y Tuyết bị buồn nôn đến, Diệp Phong quả quyết đánh ra. Ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến dưới ảnh hưởng, Diệp Phong trong cơ thể thần nguyên hối hả vận chuyển, càng chuyển càng nhanh. Thái cổ thần nguyên là một loại năng lượng tinh thuần, một cổ chí cương chí dương năng lượng, ở cực nhanh xoay tròn lúc đó, sinh ra nhiều nhiệt lượng, để cho Diệp Phong thân thể nhiệt độ dần dần lên cao. Nhưng là Diệp Phong cũng không có đem thần nguyên rót vào thần long toa, mà là không ngừng để cho hắn tại trong cơ thể càng chuyển càng nhanh, nhiệt độ càng ngày càng cao, thẳng đến Diệp Phong cảm giác mình thân thể sẽ bị thái cổ thần nguyên ở giữa năng lượng đốt tiêu cháy, mới chợt hướng bên trong chút xuống mà vào. Thần long toa cấp tốc xoay tròn, thẳng hướng huyết anh ma ảnh sát chui vào, ở rót vào nóng bỏng cũng như hơi thở rồng vậy nhiệt độ cao thần nguyên sau đó, thần long toa bên trong phát ra rầm một tiếng vang, giống như một đạo nhỏ xíu sấm sét. Oeng, thần long toa buộc phát ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chói mắt ngọn lửa màu tím, để cho kho hàng nhiệt độ thẳng tắp lên cao, đem u tối kho hàng chiếu được cũng như ban ngày. Chương 2265, không phải ảo ảnh. Có cùng huyết anh sát kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Phong cố ý để cho thần long toa sinh ra thần long toa chi diễm, ngoài mặt xem, thần long toa là hối hả xoay tròn, mau được cùng không khí ma cọ sát ra chói mắt ngọn lửa, thật ra thì, cái này hừng hực thiêu đốt ngọn lửa là tới từ thần long toa nội bộ thần nguyên. Huyết anh sát mặc dù tà ác uy mãnh, nhưng nó vẫn là cùng chủ nhân huyết đồng trưởng lao chặt chẽ tương liên, cũng chưa hoàn toàn ý thức độc lập, bị công kích, động tác sẽ hơi chậm một chút. Diệp Phong thần long toa mau được cũng như một đạo hỏa lưu tinh, trực tiếp chui vào huyết anh ma ảnh sát ở giữa. Nhưng là để cho Diệp Phong kinh ngạc phải, vậy tia máu anh ma ảnh sát cũng không có xem huyết chỉ trưởng lao huyết ánh sát như vậy, hừng hực bốc cháy, mà là bóng sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, hóa thành một cái bóng đen trải ở trên mặt đất, nhìn như theo thông thường bóng dáng giống nhau như lúc. Thần long toa từ bóng đen bên trong xuyên qua, ở giữa không trung xoay tròn mà quay về. Ở thần long toa trở lại Diệp Phong lòng bàn tay sau đó, huyết đồng trưởng lao bóng dáng quỷ dị từ trên mặt đất lồi lên, hóa thành một đạo huyết ảnh, phát ra lạc lạc nhọn tiếng cười. Giang Y Tuyết và Ô Đạt vậy thấy lờ ra, Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, vật này còn có thể biến thành bóng dáng. Quá đáng sợ. Diệp Phong nhướng mày một cái, khó trách cái này huyết anh sát tên là huyết anh ma ảnh sát, nó là được lấy hóa thân trở thành tà ác sợ rằng huyết anh sát, vừa có thể đổi hồi huyết đồng trưởng lao bóng dáng. Huyết đồng trưởng lão lộ ra đắc ý cười nhạt, binh khí của ngươi uy lực thật là mạnh mẽ, là thần khí đi, bất quá, muốn tiêu diệt máu ta anh ma ảnh sát còn kém một chút. Diệp Phong cười nhạt, nếu nó là ngươi bóng dáng, ta giết ngươi, ngươi bóng dáng cũng chỉ không đánh tự thua. Diệp Phong trong tay thần long toa chợt hướng huyết đồng trưởng lão nhanh bắn đi. Cảm thấy Diệp Phong trong tay thần long toa cường đại thần nguyên, loại khí tức này so hắn đã từng gặp phải đại la kim tiên tiên khí uy lực cường đại hơn, hắn rất nhanh rõ ràng, đây là một kiện thần khí. Trong ma giới đối với Diệp Phong lời đồn đãi nói với rất nhiều, có người nói hắn luôn chỉ có một mình loại, có người thì nói hắn là đại la kim tiên, cũng có người nói hắn là thái cổ thần tộc hậu duệ. Bởi vì quá nhiều lời đồn đãi, ngược lại làm cho người ta không cách nào tin nổi, Diệp Phong rốt cuộc là cái gì, bất quá có thể thống lĩnh yêu tộc, nhân tộc liên quân tiêu diệt mấy trăm ngàn đại quân ma tộc nhân tộc thủ lãnh, khẳng định không phải loài người bình thường. Huyết đồng trưởng lão lần đầu tiên gặp Diệp Phong, lấy hắn phong phú kinh nghiệm, đoán được Diệp Phong chính là thái cổ thần tộc người. Thái cổ thần tộc làm sao đi tới ma giới? Lòng hắn bên trong tức khiếp sợ vậy đặc biệt nghi ngờ, cùng rất nhiều người ma tộc như nhau, bao gồm Thiểm Ảnh đại sư bọn họ. Rất muốn biết Diệp Phong sau lưng, có phải hay không còn khác biệt thái cổ thần tộc người tồn tại ở ma giới. Thần khí là đối với hắn huyết ma khí uy hiếp lớn nhất, làm thấy được thần long toa thì phải đâm chúng mình huyết anh ma ảnh sát thời điểm. Huyết đồng trưởng lao vừa kinh vừa sợ, hắn quả quyết đem huyết anh ma ảnh sát hóa thành bóng dáng. Gặp thần long toa lại hướng mình xông lại, huyết đồng trưởng lão lần nữa khẩn trương. Hắn lại có một loại ý tưởng chạy trốn, không đánh mà chạy đối với người ma tộc mà nói là một loại cực lớn sỉ nhục. Hắn nội tâm ngắn ngủi vùng vẫy một tí, tay hắn tim tay huyết ảnh dần dần ngưng tụ ra một chuôi nhọn huyết kiếm, hắn quyết định theo Diệp Phong chính diện tỉ đấu một lần. Huyết kiếm tản mát ra huyết quang nhàn nhạt, dịch thấu trong suốt, nhìn qua giống như một cái đẹp lạ thường màu đỏ như máu thủy tinh. Diệp Phong lộ ra tò mò mỉm cười, còn sẽ ngưng nguyên thành binh, không tệ. Giang Y Tuyết hàn băng tiện thật ra thì chính là ngưng nguyên thành binh mà thành, là trong cơ thể hàn băng khí ngay tức thì ngưng tụ thành binh khí, cái loại này ngưng nguyên thành binh phương pháp, cực lớn tiêu hao chủ nhân tự thân năng lượng. Hắn cũng không biết Diệp Phong cầm trong tay đã từng là phá hủy thái cổ ma đế thần Long Toa, nếu không, hắn quyết không sẽ dùng ma khí theo Diệp Phong liều mạng. Huyết đồng trưởng lao huyết kiếm trong tay toát ra chói mắt huyết quang, giống như một con huyết xà vậy, hướng Diệp Phong đâm tới. Diệp Phong trong tay thần Long Toa còn phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chặn lại huyết kiếm. Nóng bỏng ngọn lửa ngay tức thì liền nuốt sống huyết kiếm huyết quang, nhanh chóng bắn về phía huyết đồng trưởng lão. Huyết đồng trưởng lão đối mặt phun hừng hực thiêu đốt thần Long Toa, cảm thấy áp lực cường đại. Mình huyết kiếm hoàn toàn là tinh thuần huyết ma khí ngưng tụ mà thành, thà tức tức tương quan, huyết mạch tương liên, gặp phải chí cương chí dương thần Long Toa ngọn lửa, một khi bị tổn thương, ý nghĩa khí huyết bị tổn thương. Huyết đồng trưởng lão cơ huyết kiếm, liều mạng ngăn cản thần Long Toa công kích, nhưng là hắn nhưng ở lần lượt tháo chạy. Diệp Phong cười nhạt, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thần Long Toa phun bắn ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, không ngừng nuốt đốt cháy huyết đồng trưởng lao huyết kiếm huyết quang, huyết kiếm huyết quang càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng yếu ớt. Huyết đồng trưởng lão vẫn là ương ngạnh cơ huyết kiếm, ngăn cản dần dần ép tới gần thần Long Toa. Ngay tại thần Long Toa thì phải nuốt mất tất cả huyết quang, xông phá huyết kiếm ngăn trở thời điểm, Diệp Phong ngửi thấy sau lưng truyền đến máu tanh nồng nặc khí, còn có Giang Y Tuyết thét chói tai. Chú ý, một đạo huyết anh ma ảnh sát, không biết lúc nào đã xuất hiện ở Diệp Phong sau lưng, toàn thân hiện lên quỷ dị huyết quang, không còn một ngống động mà hiện lên máu đỏ mắt động, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Huyết anh ma ảnh sát một đôi huyết chảo giống như sắc bén dao găm, hung hãn đâm về phía Diệp Phong sau lưng. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, huyết đồng trưởng lão liều mạng hao tổn mình huyết ma khí, dùng huyết kiếm theo thần Long Toa liều mạng, chính là vì dương đông kích tây, để cho huyết anh ma ảnh sát từ phía sau lưng tập kích mình. Huyết đồng trưởng lão mặc dù mặt đầy mệt mỏi, nhưng là khỏe miệng cũng lộ ra đắc ý thần sắc. Huyết anh ma ảnh sát không phải cùng huyết đồng trưởng lão đứng song vai, làm sao sẽ từ phía sau mình nô ra, lại có hai đạo huyết anh ma ảnh sát. Huyết đồng trưởng lão mặt đầy mệt mỏi, cũng không phải là tiêu hao quá nhiều huyết ma khí ở huyết kiếm trên, mà là triệu hoán ra hai đạo huyết anh ma ảnh sát, đây mới là hắn tiêu hao quá nhiều máu ma khí nguyên nhân. Diệp Phong đã không tì vết đi ngẫm nghĩ, huyết đồng trưởng lão là tu luyện như thế nào đi ra hai đạo huyết anh ma ảnh sát, huyết luân trưởng lão tu luyện ra một cái huyết ánh sát, đã rất không dễ dàng, mà huyết đồng trưởng lão, nhưng tu luyện được hai con. Chẳng lẽ huyết đồng trưởng lão vậy sở trường ảo ảnh thuật? Hắn bên người vậy chỉ huyết anh ma ảnh sắt bất quá là huyễn tượng, chân chính huyết anh ma ảnh sắt đang ở đánh lén mình. Đối mặt nguy hiểm, Diệp Phong linh khí thuẫn tự nhiên sinh ra một đạo màn hào quang, bảo vệ được Diệp Phong sau lưng. Xì, huyết anh ma ảnh sắt huyết chảo cắm vào linh khí thuẫn quang trên lá chắn, nóng bỏng linh khí trên lá chắn dâng lên một đạo sương máu. Diệp Phong rõ ràng, phía sau mình cái này huyết anh ma ảnh sắt khẳng định không phải ảo ảnh, linh khí thuẫn được mạnh mẽ lực trùng kích, ở Diệp Phong thần nguyên chăm chú hạ, phòng thủ kiên cố. Huyết anh ma ảnh sát gặp linh khí thuẫn, được thần nguyên phản kích, phát ra thê lương thét chói tai, nhưng là hai móng cũng không có rút lui hồi, theo huyết đồng trưởng lão như nhau, tình nguyện bị thương, liều mạng muốn chui phá linh khí thuẫn. Đây chính là huyết đồng trưởng lão chỗ đáng sợ, tà ác, xảo quyệt lại ương ngạnh, không để ý hậu quả, tình nguyện bất chấp khí huyết bị tổn thương, cũng phải xông phá Diệp Phong phòng ngự, tình nguyện tiêu hao công lực, cũng phải hấp dẫn Diệp Phong chú ý. Chương 2266, huyết ảnh mũi tên. Huyết đồng trưởng lão hao hết tâm tư, muốn giết Diệp Phong, đáng tiếc, hắn cũng không biết Diệp Phong có cường đại phòng ngự tiên khí linh khí thuẫn, cũng không phải là hắn dương đông kích tây, dùng kế sách đánh lén, là có thể thành công. Gặp Diệp Phong sau lưng lại có thể xuất hiện một đạo phòng ngự màn sáng, hắn trên mặt dâng lên một loại bị ô nhục, thần sắc tức giận, cắn răng nghiến lợi, hoán hận nói, khốn kiếp, ngươi lấy ở đâu nhiều vũ khí như vậy. Thật không biết xấu hổ. Diệp Phong cười nhạt, không biết xấu hổ, ngươi đánh lén ta. Rốt cuộc ai không biết xấu hổ, hơn nữa binh bất tiếm trá, chẳng lẽ ta vì mặt mũi để cho ngươi giết chết. Huyết đồng trưởng lão khí được trên mặt bắp thịt đều co quắp, trong mắt huyết quang càng đậm. Đứng ở huyết đồng trưởng lão bên người vậy tia máu anh ma ảnh sát, cũng không phải ảo ảnh, dữ tợn thét lên bay hướng giữa không trung, đưa ra sắc bén móng nhọn, hướng Diệp Phong đỉnh đầu bắt đi. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, thật đúng là hai đạo huyết anh ma ảnh sát, cái này huyết đồng trưởng lão có chút thực lực à. Giang Y Tuyết lo lắng Diệp Phong hai mặt thụ địch, không cách nào chiếu cố đến đỉnh đầu vậy chỉ huyết anh ma ảnh sát. Nàng không nhìn nổi, cổ tay giương lên, long lanh trong suốt hàn băng cung ra hiện ở trong tay. Ba cái sắc bén hàn băng tiễn nhanh chóng thành hình, trong kho hàng bị thần Long Toa ngọn lửa nướng được nhiệt độ lên cao, nhưng là theo Giang Y Tuyết hàn băng cung ngưng tụ mà thành, nhiệt độ lại bắt đầu không ngừng giảm xuống. Lạnh lẽo nóng lên, nổi giận một băng, để cho kho hàng khôi phục bình thường nhiệt độ. Theo dây cung kinh minh, hàn băng tiễn hóa thành ba đạo tia chớp, bắn thẳng về phía Diệp Phong đỉnh đầu vậy tia máu anh ma ảnh sát. Hàn băng tiễn cơ hồ muốn bắn tới huyết anh ma sát, ngay tại Giang Y Tuyết vui vẻ yên tâm, mình giúp Diệp Phong một điểm nhỏ thời điểm bận rộn, lại có giống vậy ba tia máu mũi tên, lăng không bắn tới, tinh chuẩn đem Giang Y Tuyết ba con hàn băng tiễn đánh được nghiền. Người nào, không biết xấu hổ như vậy. Giang Y Tuyết tìm kiếm khắp nơi, lúc này mới phát hiện Huyết Cơ trong tay cầm một cái lóe lên huyết quang huyết ảnh trường cung, một mặt khiêu khích nhìn Giang Y Tuyết. Huyết Cơ giống vậy vậy sẽ ngưng nguyên thành binh, nàng thấy được Giang Y Tuyết tiếp viện Diệp Phong, huyết ma khí nhanh chóng trào hướng lòng bàn tay, hình thành một cái huyết ảnh cung. Đó là một cái con người huyết ảnh lóe lên, hình như loan nguyệt một cái đoàn cung. Ở Giang Y Tuyết dây cung khinh minh thời điểm, nàng huyết ảnh mũi tên vậy đồng thời đánh ra, đánh nát Giang Y Tuyết hàn băng tiễn. Diệp Phong mặc dù hai mặt thụ địch, nhưng là hắn vẫn ung dung không đội vã, sau lưng xanh thành linh khí thuẫn quang thuẫn, nhanh chóng hướng đỉnh đầu kéo dài, lại chặn lại đỉnh đầu vậy chỉ huyết anh ma sát. Đỉnh đầu huyết anh ma sát vậy được nóng bỏng thần nguyên tổn thương, hai móng huyết ảnh lóe lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng là nó vẫn liều mạng ý đồ đột phá Diệp Phong phòng ngự quang thuẫn. Đối với khủng bố quỷ dị huyết anh ma ảnh sát, một cái ở trên đầu, một cái ở phía sau lưng, giống như nhập vào người quỷ mị, không ngừng lôi xé phòng ngự màn sáng, định xông phá linh khí thuẫn phòng ngự màn sáng. Diệp Phong một chút cũng không quan tâm, hướng về phía Giang Y Tuyết cười một tiếng, yên tâm đi, không phải hai con huyết ánh sát, ta đối phó được, không cần ngươi hỗ trợ. Gặp Diệp Phong đối phó tự nhiên, Giang Y Tuyết mới thoáng yên tâm, lúc này mới chuyển tầm mắt về phía Huyết Cơ. Giang Y Tuyết khí được mắng, không đàn bà không biết xấu hổ, dám cản ngăn cản buồn cô nương. Ngươi biết bắn tên đúng không? Tốt, vậy chúng ta liền nhiều lần ai mũi tên càng lợi hại. Huyết Cơ huyết ảnh mũi tên toát ra huyết quang nhàn nhạt, nàng ở ma võ giới tu luyện trăm năm, ngày hôm nay mới đi theo huyết đồng trưởng lão đi tới ma cửu giới, lại có thể gặp một cái theo mình như nhau sở trường dùng cung tên đối thủ. Nàng mặt đầy lo lắng khinh thường, xem ngươi hình dáng bất quá chừng 20, theo ta so thuật bắn cung, kém xa. Giang Y Tuyết châm biếm lại nói, ngươi lớn lên lão lại hữu dụng không? Giang Y Tuyết trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra hàn băng tiễn, chỉ hàn băng tiễn, tản ra khí lạnh, xem hối hả tia chớp, lóe một cái rồi biến mất, bắn về phía Huyết Cơ. Huyết Cơ động tác dị thường bén nhạy, giống như một con báo, không ngừng tránh né Giang Y Tuyết hàn băng tiễn, một bên không ngừng ngưng tụ ra huyết quang mũi tên, phản kích Giang Y Tuyết. Huyết Cơ nhưng mà tu luyện hơn trăm năm, thuật bắn cung so Giang Y Tuyết cao siêu liền rất nhiều, huyết quang mũi tên uy lực so hàn băng tiễn mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, bất quá Giang Y Tuyết có linh khí thuẫn, hóa thành kim quang lóe lên hình tròn nhỏ thuẫn, ngăn trở huyết quang mũi tên. Huyết Cơ ý niệm mạnh mẽ, ngưng ra quang tiễn, đặc biệt nhanh chóng, đang tay mũi tên, trở tay mũi tên, thậm chí cơ hồ không dùng tay đều có thể bắn ra mũi tên tới. Thời điểm bắt đầu, Giang Y Tuyết có chút kinh hãi. Vốn lấy vì mình hàn băng tiễn rất nhanh, không nghĩ tới đối phương mũi tên tốc so mình mau hơn, hơn nữa né tránh hàn băng tiễn động tác, bắn tên phương thức, cũng là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy, để cho nàng mở rộng tầm mắt. Nhưng là Giang Y Tuyết may mắn chính là có linh khí thuẫn phòng ngự. Linh khí thuẫn ưu điểm lớn nhất chính là trộn lẫn vào tiên tinh, có thể cảm ứng được nguy hiểm, kịp thời tạo thành phòng ngự, so thông thường tiên khí cường hãn hơn. Từng đạo huyết quang mũi tên không ngừng ở Giang Y Tuyết máu linh khí trên lá chắn bạo nổ, từng luồng huyết quang ở Giang Y Tuyết chung quanh lóe lên không ngừng. Hai bên thực lực mặc dù có chênh lệch, nhưng là Giang Y Tuyết hàn băng tiễn hình thành ảnh hưởng, so với huyết ảnh mũi tên kéo dài hơn. Mặc dù Giang Y Tuyết bắn không trúng Huyết Cơ, lại không có buông tha, không có nhận thua, một chút không quá loa, nghiêm túc cố chấp dương cung bắn tên, nàng dứt khoát không né tránh Huyết Cơ bắn tới huyết ảnh mũi tên, tất cả phòng ngự đều giao cho linh khí thuẫn, nàng chỉ toàn bộ tinh thần chăm chú bắn tên. Huyết Cơ chung quanh liền một lát hiện đầy hàn băng tiễn hải cốt băng vụn. Huyết Cơ đang né tránh Giang Y Tuyết hàn băng tiễn lúc đó, trong lúc vô tình đạp phải một khối băng vụn, thân thể thoáng một cái, thiếu chút nữa chợt té, Giang Y Tuyết chộp được Huyết Cơ sai lầm ngay tức thì. Nàng nhanh chóng kéo dây cung bắn tên. Một hơi tới giữa, bắn liên tục liền 13 chỉ hàn băng tiễn, mỗi một mũi tên cũng mau như tia chớp. Giang Y Tuyết biết Huyết Cơ động tác đặc biệt bén nhạy, mình thông thường thuật bắn cung, căn bản là bắn không trúng nàng. Giang Y Tuyết liền thay đổi bắn tên phương thức, học được cơ trí, thứ 13 chỉ hàn băng tiễn dán chặt ở thứ 12 con mũi tên hạ. Nhìn giống như là chỉ có 12 chỉ hàn băng tiễn, thật ra thì làm Huyết Cơ né tránh hàn băng tiễn thời điểm, không khí lưu động, thứ 13 chỉ hàn băng tiễn mới cùng thứ 12 chỉ tách ra. Huyết Cơ ở thiếu chút nữa ngã xuống dưới tình huống, vẫn bén nhảy thoáng qua 12 chỉ hàn băng tiễn, lại không có tránh thoát thứ 13 chỉ, cũng cảm giác trên bắp chân đau xót, đùng cái chân cũng đổi được giá rét dị thường. Thứ 13 chỉ hàn băng tiễn đánh trúng Huyết Cơ cẳng chân sau đó, từng đạo hàn băng khí nhanh chóng chui vào Huyết Cơ huyết mạch bên trong, hướng nàng ma hạch phương hướng tràn đầy lan tràn ra tới. Từng đạo khí lạnh căn bản không cách nào ngăn trở, đột phá nàng máu ma khí phòng ngự, thẳng xông về ma hạch. Huyết ma khí là đồ sộ độc vô cùng. Dính vào một chút, liền sẽ chui vào loài người và người ma tộc huyết mạch bên trong, công kích tim và ma hạch. Hàn băng tiễn khí lạnh đối với người ma tộc mà nói, so huyết ma khí bá đạo hơn, lực sát thương cường đại hơn. Nàng cảm giác cả người lâm vào hầm băng bên trong, đầu tiên là hai chân bị dần dần đóng băng, sau đó liền là cả người. Theo hàn băng khí, càng ngày càng ép tới gần ma hạch, nàng cả thân dâng lên từng đạo băng xương, từ từ đông thành người làm mối. Chương 2267, lòng tin tan vỡ. Huyết cơ ở bên trong hàn băng tiễn, chưa có hoàn toàn đông thành nước đá trước, hướng huyết đồng trưởng lão đã phát ra cầu cạnh tiếng hô, trưởng lão mau cứu ta, mau cứu ta. Bất quá huyết đồng trưởng lão đang khởi động đối với huyết anh ma ảnh sát, tăng tốc độ hướng Diệp Phong tấn công, không rảnh chiếu cố đến huyết cơ. Nghe huyết cơ tiếng kêu cứu, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn huyết cơ một mắt, giữa trán lộ ra một tơ thần sắc khinh miệt, cũng không để ý gì tới để ý huyết cơ. Mà chung quanh một ít huyết ma tông đệ tử, vội vã xông lên, lại bị ô đạt ma phù đồng côn, mấy côn xuống, đập chết, không đập chết cũng té ở trong vũng máu, trọng thương không dậy nổi. Nàng không cam lòng trợn mắt nhìn Giang Y Tuyết, từ từ đông thành của băng, mình thuật bắn cung cùng tu vi rõ ràng so với đối phương cao, nhưng vẫn chết ở đối phương mũi tên hạ. Nàng không hề hận Giang Y Tuyết, ngược lại hận thấy chết mà không cứu huyết đồng trưởng lão, hận mình nhập sai rồi tông môn. Huyết anh ma ảnh sát phát ra tiếng kêu chói tai, chúng tựa hồ dùng hết toàn lực, hai móng tới giữa không ngừng phun ra ra nồng nặc xương máu, đó là huyết anh ma ảnh sát bị linh khí trên lá chắn thần nguyên phản kích mà được vết thương. Diệp Phong có thể cảm giác được huyết ma khí xem nhọn kim như nhau, từ từ cắm vào linh khí thuẫn bên trong, lấy chúng như vậy tốc độ xuống đi, không cần một phút, linh khí của mình thuẫn sẽ bị xuyên thấu. Huyết đồng trưởng lao hết sức dùng huyết kiếm cuốn lấy thần long toa, là hai đạo huyết anh ma ảnh sát thắng được thời gian. Diệp Phong lộ ra thần sắc khinh bỉ, huyết đồng trưởng lão, ngươi thật cho là ngươi huyết kiếm có thể ngăn trở ta thần long toa. Thần long toa. Huyết đồng trưởng lão cảm giác Diệp Phong thần khí tên chữ có chút quen hay, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Thần long toa ở thần nguyên gia chi xuống, chợt tăng tốc độ, phun ra một đạo chói mắt mà nóng bỏng ngọn lửa, đem huyết đồng trưởng lão huyết kiếm hoàn toàn bốc cháy. Huyết kiếm là huyết đồng trưởng lão huyết ma khí ngưng tụ mà thành, một khi bị thương, tương đương với cho huyết đồng trưởng lão một cái tổn thương nặng. Huyết đồng trưởng lão cũng cảm giác trong ma hạch chợt đau xót, dâng lên một hồi mãnh liệt cảm giác mất mát. Huyết kiếm không hề bị hắn khống chế, xem đoạn tuyến tượng gỗ rơi xuống đất, hóa thành một đạo xương máu, lại bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bao vây ở trong, ngay tức thì cháy hết sạch, liền xám cũng không có rơi xuống. Huyết đồng trưởng lão hai tay bỗng nhiên phồng lớn mấy chục lần, hóa thành một đôi máu tươi rầm rề tay khổng lồ, tới một cái tay không bắt dao găm, hai tay hợp kích, kẹp lấy cấp tốc xoay tròn thần long toa. Huyết đồng trưởng lão trong mắt huyết quang cơ hồ muốn từ trong mắt nhỏ xuống đi ra, toàn thân rỉ ra chấm mồ hôi và máu, hắn dùng hết toàn lực, muốn bằng huyết thủ ấn ma công, kềm chế thần long toa, vì mình hai đạo huyết anh ma ảnh sát tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Hắn ánh mắt gần như điên cuồng, phát ra cuồng loạn vậy gầm to, không cái gì thần long toa, có gì đặc biệt hơn người, xem ta lớn huyết thủ ấn, tuyệt đối sẽ không yếu hơn ngươi thần long toa. Diệp Phong than nhẹ, ngươi đây là dốc toàn lực, nếu như là kinh lôi kiếm, ta thật đúng là không cách nào phá liền ngươi lớn huyết thủ ấn, nhưng là ta thần long toa nhưng mà tiên đế dùng để hủy diệt ma đế thần khí, đừng nói ngươi lớn huyết thủ ấn, chính là ma đế sống lại, chỉ sợ cũng không dám ngông cuồng như vậy, bằng vào hai tay có thể chống đỡ thần long toa. Huyết đồng trưởng lão mặt liền biến sắc, trên mặt màu máu lại có thể đổi được thảm liếc rất nhiều, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng không tin, cái gì, đây là tiên đế dùng để hủy diệt ma đế vũ khí, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi là nói đùa sao? Ngươi dĩ nhiên không gặp qua 5.000 năm trước thất giới trận chiến cảnh tượng, nhưng là ngươi chưa từng nghe qua thái cổ ma đế là bị ai tiêu diệt. Là làm sao tiêu diệt? Ngươi nhưng mà ma võ giả, nếu như liền các ngươi ma giới lịch sử cũng học không tốt, còn có cái gì tư cách theo ta đấu? Huyết đồng trưởng lão mới vừa rồi còn hung ác điên cuồng ánh mắt, ngay tức thì ảm đạm xuống, như vậy tự tin, đắc ý, ngoan cường ý chí chiến đấu, bị Diệp Phong một câu nói này đánh liền đánh không có. Liền thái cổ ma đế cũng không ngăn nổi thần khí, hắn một cái cấp 7 nửa ma võ giả, làm sao chống đỡ được? Cao thủ tương bác, ý chí chiến đấu vô cùng là mấu chốt, huyết đồng trưởng lão hoàn toàn là bằng vào kiên cường ý chí chiến đấu, mới hứng thú bừng bừng, theo Diệp Phong liều mạng, một khi cái loại này tín niệm biến mất, vậy thì đồng nghĩa với hắn mất thất bại. Với anh, thần long toa ở một đôi lớn huyết thủ lớn cấp tốc xoay tròn, thần long toa toát ra kim quang, giống như dù sao cũng tia chấm cứu, ngay tức thì đem lớn tay máu đánh được tan cảnh. Lớn huyết thủ lớn cùng huyết đồng trưởng lao huyết ma khí xít sao tương liên, một khi bị phá, huyết đồng trưởng lão bổn mạng chân nguyên vậy được tổn thương nặng, liên tiếp tổn thương nặng, để cho hắn không nhịn được, cổ họng mắt một ngọn, phun một cái nồng nặc máu tươi. Huyết đồng trưởng lão liên tiếp bị hai lần đòn nghiêm trọng, trong huyết mạch huyết ma khí tổn thất nghiêm trọng, bị hắn khống chế đối với huyết anh ma ảnh sát uy lực tựa hồ vậy giảm đi. Huyết đồng trưởng lão và vậy đối với huyết anh ma ảnh rất là nối thành một thể, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Diệp Phong biết huyết đồng trưởng lão lòng tin đã bị mình đánh tan, lúc này chính là thừa thắng truy kích thời cơ tốt. Hắn một mặt thừa nhận đối với huyết anh ma ảnh sát công kích, một mặt đánh ra Thái Hoàng 4 đánh thức thứ 3 đá mặc, chỉ là thức thứ 3 đá mặc cũng không phải là dùng ở chỉ pháp trên, mà là dùng ở thần long tòa trên. Thái Hoàng 4 đánh không chỉ là thần tộc võ học chiêu số, lại là một loại tâm pháp, một loại đem thần nguyên uy lực tối đại hóa pháp môn, có thể dùng ở quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, bất kỳ một loại chiêu số trên. Thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Diệp Phong ở lúc đầu Thái Hoàng 4 đánh trên căn bản, đem thức thứ nhất cải tiến thành nặng bao nhiêu sóng trào, từ thứ nhất sóng, thứ hai sóng, lấy tự thân năng lực tu vi có thể đánh ra vô số tầng tiềm lực sóng trào. Hắn lại đem thức thứ ba xuyên thạch trưởng pháp, diễn hóa thành chỉ pháp, càng có thể hiện ra giọt nước đá mặc võ học pháp môn, đem thức thứ ba xuyên thạch uy lực tăng lên tới gấp mấy chục lần. Xuyên thạch mới bắt đầu chiêu số là trưởng pháp, bị Diệp Phong đổi thành uy lực mạnh mẽ chỉ pháp. Đem toàn thân thần nguyên ngưng ở chỉ một cái, vô địch. Nhưng là vì tốc chiến tốc thắng, Diệp Phong linh khí thuẫn đã rất khó lại chịu đựng đối với huyết anh ma ảnh sát công kích. Vì có thể một lần hành động tiêu diệt cái này tà ác lại cường đại huyết đồng trưởng lão, đem thức thứ ba xuyên thạch dùng ở thần long toa trên. Toàn thân thần nguyên ngưng tụ vào một chút bên trong, thần long toa quanh thân hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cũng hóa thành một đạo thẳng tắp, giống như một cái cấp tốc xoay tròn mũi khoan, hung hãn hướng về phía huyết đồng trưởng lão ngực bắn tới. Huyết đồng trưởng lão lòng tin đã tan vỡ, biết mình không cách nào ngăn trở thần long toa công kích, cản tạm thời, ngăn cản không được nhất thế, hắn nhanh chóng hướng bên cạnh bỏ chạy. Nhưng là ở Thái Hoàng 4 đánh thức thứ 3 xuyên thạch thế hạ, thần long toa mau được giống như một đạo tia chớp, lóe một cái rồi biến mất. Huyết đồng trưởng lão cũng cảm giác ngực đau xót, trong lồng ngực truyền đến ma hạch thanh âm tan vỡ. Hắn không cam lòng nhìn mình ngực, nhìn thấy một cái to lớn lỗ máu, từ bên trong hướng ra phía ngoài, suối phun như nhau, phun máu. Làm sao nhanh như vậy? Uy lực lớn như vậy, khó trách liền thái cổ ma đế cũng không ngăn nổi. Hắn tầng 7 ma nguyên phòng ngự che chở, có thể đỡ nổi tiên khí công kích, nhưng là ở cao tốc xoay tròn thần long toa trước mặt, giống như giấy như nhau. Chương 2268, thân phận thật sự. Làm huyết đồng trưởng lão bị thần long toa chui thấu ma hạch, vậy đối với huyết anh ma ảnh sát, phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai, nhọn, cơ hồ phải đem Diệp Phong màng nhĩ đánh vỡ. Chúng nhất thời mất đi cùng huyết đồng trưởng lão liên lạc, mặc dù chúng còn uy lực mạnh mẽ, nhưng không hề bị huyết đồng trưởng lão ý niệm khống chế. Chúng xem đoạn tuyến tượng gỗ như nhau rơi vào trên đất, nhưng là cũng không có thay đổi hồi lúc đầu bóng dáng, chủ nhân cũng không có, nào còn có bóng dáng. Diệp Phong thần long toa chui thấu huyết đồng trưởng lão ma hạch sau đó, cũng không có ngừng, mà là ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ, ngay tức thì sâu lủng hai cái huyết anh ma ảnh sát thân thể. Thần long toa phun phát ra ngoài hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, giống như gió cuốn mây tan vậy, đem hai đạo huyết anh ma ảnh sát trùng trùng gói lại. Đốt được tí tách văng rội. Trong ngọn lửa huyết anh ma ảnh sắt trong cơ thể truyền đến vô số tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Huyết anh ma ảnh rất là hạng nhất độc ác tà ác ma công, vì luyện cái loại này ma công, muốn thành hơn 100.000 em bé sơ sinh linh hồn và máu mới có thể luyện thành. Diệp Phong đánh chết huyết luân trưởng lao huyết anh sắt lúc đó, cũng là xuất hiện 100.000 em bé sơ sinh để tiếng khóc, để cho người rợn cả tóc gáy. Huyết anh ma ảnh sắt trên đất không ngừng vùng vẫy, muốn đem ngọn lửa trên người tắt, có một cái thậm chí đụng ngã lăn một cái thùng nước. Nhưng là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nhưng mà tương tự với hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ, nước tới lên đi, ngay tức thì bốc hơi, nhưng là ngọn lửa nhưng tới bất diệt được, thẳng đến cầm đối với huyết anh ma ảnh sắt đốt được cặn bã đều không còn dư lại. Huyết đồng trưởng lão chậm rãi té xuống, hắn từ chưa từng nghĩ, rất nhiều năm sau đó, lần này đến ma cửu giới tới, liền không trở về được, lần đầu tiên gặp Diệp Phong, liền chết ở Diệp Phong thần long toa dưới. Giang Y Tuyết mặc dù vậy thân đánh trăm trận, nhưng là dẫu sao là cô gái. Thấy cái loại này âm tà ma vật, vẫn là sắc mặt bị sợ thẳng trắng, một mặt chế rêu thân sắc. Thấy được huyết đồng trưởng lão đã chết, đối với kinh khủng huyết anh ma ảnh sát hóa thành cho tàn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đốt chết liền tên này vậy quá đáng sợ. Liên liên ô đạt vậy vẻ mặt buông lỏng, ta cũng đã nghe nói qua huyết ma tông khủng bố tà ác, sư phụ còn để cho ta gặp phải máu người ma tông, dù sao cũng không nên trêu chọc, xem ra là đối với. Diệp Phong dò xét toàn bộ kho hàng. Ở kho hàng phía sau một tòa cảng kho hàng lớn bên trong, bày đầy cùng huyết luân sơn trang giống nhau như lúc cái tủ sắt, xuyên thấu qua cái tủ sắt lên thủy tinh che chở, có thể thấy được trong đó trói một người nhân tộc huyết nô. Đây chính là huyết ma tông lấy máu để thử máu công xưởng, cùng trong Lam Nguyệt thành huyết luân sơn trang giống nhau như lúc. Giang Y Tuyết xem được xúc mục kinh tâm, những cái kia huyết nô, ngươi đưa đến chúng ta lãnh địa. Không sai, ta dùng nô lệ con buôn Louis pháo đài cấp phi thuyền, đưa hơn 6,000 nô lệ trở lại chúng ta lãnh địa, những người đó hiện tại hiện đang trên bệ vì lạ bình nguyên làm việc đây. Những thứ này huyết nô làm thế nào, chúng ta cũng phải đem bọn họ đưa về Nam Dương Thành. Dĩ nhiên, chỗ tòa này trong xưởng lấy máu để thử, ít nhất có 4.000 tên huyết nô, như thế nhiều sinh mạng, chúng ta không thể coi mà không gặp à. Ô Đạt nghi ngờ nói, tiểu sư phụ, ngươi không phải muốn vào thái cổ ma vực, như thế nhiều huyết nô, ngươi chẳng lẽ muốn mang theo bọn họ đi thái cổ ma vực sao? Dĩ nhiên sẽ không, ta phải đi tìm Dương Tiên Sinh, để cho hắn an bài phi thuyền hoặc là ma tinh xe, cầm những thứ này huyết nô đưa đi. Dương Tiên Sinh đang đứng ở khách sạn Lễ Tân, đêm đã khuya, chỉ có hắn vẫn còn ở cẩn thận tính toán mức buôn bán, hết sức lưu loát ở báo biểu trên điền vào tính toán ra ngoài con số. Hắn bên tay trái để một ly cà phê, còn có mấy bình rượu, bên trong múc đủ các loại rượu ngon. Cả ngày bận rộn, không thể không mượn dùng cà phê và rượu cồn tới bổ sung thiếu sót tinh lực, để cho mình ở ban đêm còn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Một hồi gió lạnh thổi qua, hắn theo thói quen ngẩng đầu lên, mang trên mặt khôn khéo mỉm cười, đây là hắn những năm này tu thành thói quen. Có gió nhẹ thổi tới, hiển nhiên có người mở cửa đi vào. Lại có thể một chút tiếng bước chân không có, người đến là cái ma võ cao thủ. Thấy được Diệp Phong bóng người, hắn thần sắc đổi được cung kính, trở về nhanh như vậy. Sự việc vẫn thuận lợi chứ? Diệp Phong mỉm cười gật đầu một cái. Dương Tiên Sinh không nhanh không chậm bay qua một cái ly cao cổ, thay Diệp Phong rót một ly ngửi mang lúa mạch mùi thơm rượu, đưa tới. Hắn mang theo thói quen buôn bán suy nghĩ lạnh nhạt nói, nghe nói, toàn bộ kho hàng đều bị các ngươi đập, đáng tiếc một kho hàng máu tươi. Dẫn đường tài xế nếu là thiết quyền đoàn lính đánh thuê người, hiển nhiên thấy được huyết nô kho hàng phát sinh hết thảy, nói cho Dương Tiên Sinh. Không sai, chúng ta đập huyết nô kho hàng. Diệp Tiên Sinh ở bên trong kho hàng thời điểm, có mấy cái cá lọt lưới từ bên trong lấy ra được, bất quá ngươi yên tâm, ta đã để cho người ta tất cả đều xử lý xong, không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Diệp Phong mỉm cười nâng ly, Dương Tiên Sinh làm việc chặt chẽ, đặc biệt cảm ơn. Dương Tiên Sinh không có dấu dếm, hiểu lòng nhau nói, ta là lo lắng Diệp Tiên Sinh an toàn, ở nơi này xa mạc thành, long xà hỗn tạp, máu người ma tông lại tà ác tàn bạo, ta mới phái người dự định âm thầm trợ giúp Diệp Tiên Sinh, bất quá xem ra, ta là đà tâm. Hy vọng Diệp Tiên Sinh bỏ qua cho. Dĩ nhiên không ngại, còn phải cảm tạ ngươi, không quá ta còn có một việc muốn mời Dương Tiên Sinh hỗ trợ. Nguyễn nghe nói rõ. Hi hi, ta vẫn là muốn hỏi đường trình, nếu như ta muốn vận chuyển 4.000 tên nhân loại đến bể vì lạ bình nguyên, làm sao đi đâu? Dương Tiên Sinh có thể hay không cung cấp giao thông công cụ? Dương Tiên Sinh đầu tiên là ngẩn người, lập tức rõ ràng Diệp Phong nói ý. Hắn lung túng cười, lắc đầu một cái này ta thật đúng là không có biện pháp cung cấp giao thông công cụ. Diệp Phong cùng Dương Tiên Sinh lại đụng một cái ly rượu, uống một hơi cạn trong ly rượu lúa mạch, thở dài nói, rượu này mùi vị không tệ, còn mang lúa mạch thanh thơm. Đây là tự chúng ta cất rượu, ta còn lo lắng Diệp Tiên Sinh không thích, nếu như ngài muốn là thích, chúng ta nơi này có phong phú tồn kho, ta có thể đưa 2 bình cho ngài uống. Ý kiến hay, bất quá, hiện tại ta không có tâm tư uống rượu, trong kho hàng còn có 4.000 nhiều tên huyết nô đâu, bọn họ không thể lưu lại ở sa mạc thành, ta phải đem bọn họ đưa đi. Dương Tiên Sinh trên mặt thoáng qua lau một cái thần sắc kính nể, Diệp Tiên Sinh, ngài là phải hay không nhân tộc liền quân thủ lãnh Diệp Phong? Ta muốn xác nhận một tí, Lô Nạ cũng không có nói cho ta thân phận chân thực của ngươi. Vừa mới bắt đầu thấy Diệp Phong, Dương Tiên Sinh cũng không nghĩ tới chân thực thân phận, Lô Nạ vậy không có thuyết minh, nhưng là nghe dưới quyền nói huyết ma tông kho hàng sự tình phát sinh. Dương Tiên Sinh lúc này mới suy đoán được Diệp Phong thân phận thật sự. Ở sa mạc thành, dễ dàng sẽ bị hủy huyết ma tông kho hàng. Còn giết một cái trưởng lao cấp nhân vật, thả 4.000 nhiều tên huyết nô, chỉ có một người có thể làm được. Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, ngươi trúng giải. Mặc dù đoán được Diệp Phong thân phận chân thật, nhưng là gặp Diệp Phong trước mặt thừa nhận, hay là để cho Dương Tiên Sinh có một chút kinh ngạc. Chương 2269, Ba Tòa Thép Thành. Diệp Phong hiện ra chân chính khuôn mặt, lần nữa theo Dương Tiên Sinh cụng ly. Dương Tiên Sinh tò mò nhìn Diệp Phong, không tin mình ánh mắt, một mực nghe được liên quan tới Diệp Phong truyền thuyết. Bất quá đều là truyền thuyết, chính mắt thấy được chân nhân, hay là để cho hắn có chút kích động. Hắn ánh mắt có chút nghi ngờ, lấy là Diệp Phong sẽ là một cái rất lao thành người, coi như không phải hơn ngàn tuổi đại la kim tiên, chí ít cũng là kinh nghiệm phong phú tiên gia đệ tử, không nghĩ tới thập trẻ tuổi như vậy loài người. Có phải hay không biết thân phận chân thật của ta, ngươi liền có thể giúp ta. Dương Tiên Sinh trên mặt thoáng qua vẻ hay nấy, cảm ơn ngài biểu hiện chân chính khuôn mặt, nhưng là ta vẫn không cách nào cung cấp vận chuyển mấy ngàn người giao thông công cụ. Điều này cần pháo đài cấp phi thuyền mới có thể một lần nhưng vận chuyển hoàn thành. Diệp Phong cười một tiếng, không quan hệ, cái này pháo đài cấp phi thuyền, chỉ có quan mới vừa có, để cho ngươi cung cấp phi thuyền như vậy, có chút làm khó ngươi. Dương Tiên Sinh lại thay Diệp Phong đến đầy rượu, có thể thay một cái nhân tộc liên quân thủ lãnh Diệp Phong rót rượu, là mình vinh hạnh, sau này theo các huynh đệ nói chuyện trời đất thời điểm, vậy có thể đàm luận vô liếng. Mình nhưng mà theo một người để cho toàn bộ ma giới cũng khiếp sợ, dung chuyển trời đất nhân vật uống qua rượu. Hắn trầm ngâm một tí chậm rãi nói, mặc dù ta không cách nào cung cấp pháo đài cấp phi thuyền giúp ngươi vận chuyển 4.000 tên huyết nô, nhưng là ta có một đề nghị, lấy Diệp Tiên Sinh bản lãnh, muốn lấy được như vậy một chiếc phi thuyền không hề mệt khó khăn. Diệp Phong tò mò nhìn Dương Tiên Sinh, à, ngươi có biện pháp gì tốt? Pháo đài cấp phi thuyền chỉ có quan mới vừa có, muốn lấy được pháo đài cấp phi thuyền, chỉ có cướp. Ngươi thật đúng là hiểu ta, ta Diệp Phong danh tiếng ở ma giới là hoàn toàn phá hủy, ác ma, cường đạo, lưu manh, cái gì danh tiếng xấu đều có đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, Dương Tiên Sinh nói được cũng không sai, chỉ có cướp một chiếc pháo đài cấp phi thuyền, lần trước ở Nam Tháng Thành chính là đoạt Louis vận chuyển nô lệ pháo đài cấp phi thuyền. Ngươi có thể nói cho ta nơi nào có pháo đài cấp phi thuyền sao? Nơi này sẽ không có pháo đài cấp phi thuyền đi. Dương Tiên Sinh lộ ra trấn an mỉm cười, ha ha, sa mạc thành cái loại này pháo đài cấp phi thuyền có rất nhiều, bởi vì ở sa mạc thành có thành phố khác không có tài nguyên, mà đây loại tài nguyên chính là rất nhiều thành phố, thậm chí ma giới những tinh cầu khác đều cần. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, ngươi nói là thép sa mạc. Không sai, nơi này thép sa mạc lấy hoài không hết, dùng không hết. Người ma tộc sinh hoạt đều cần hạt sát, xây nhà, đúc binh khí, chế tạo ma tinh xe, phi thuyền vân. Vân, cho nên mỗi ngày bay về phía ma giới tất cả thành phố, tất cả tinh cầu pháo đài cấp phi thuyền đặc biệt nhiều, lấy Diệp Tiên Sinh như vậy thân thủ, cướp một cái giống như từ đứa nhỏ trong tay cướp cái đồ chơi như nhau đơn giản. Diệp Phong tò mò nhìn xem bầu trời bên ngoài, ngươi nói nơi này pháo đài cấp phi thuyền nhiều, nhưng là ta tới chỗ này thật lâu, tại sao không có thấy được phi thuyền từ bầu trời bay qua? Dương Tiên Sinh từ trong lòng ngực cầm ra một quả màu xanh da trời ma tinh khối vông, một lá bài xì phé lớn nhỏ, mỏng nhỏ, bên bờ mài được đặc biệt nhuận hoạt, xuyên thấu qua trong suốt tinh thể, có thể thấy được trong đó nạm tương tự tập hợp mạch điện vậy, sợi tóc vậy kim loại cái. Ở màu xanh da trời ma tinh khối vông trên, nhẹ nhàng sờ một cái, một đạo màu xanh da trời ánh sáng hình chiếu đến giữa không trung, cho thấy một mảng lớn toàn bộ tin tức bản đồ, ở bản đồ ở giữa, hiện lên ba tòa cao lớn hùng vĩ thành trì. Từ toàn bộ tin tức đồ trên xem, có thể nhìn ra bọn chúng toàn cảnh, có thể 360 độ hội, phóng đại thu nhỏ lại, thấy rõ trên tường thành mỗi một chi tiết. Thật ra thì sa mạc thành không chỉ là một tòa thành, mà là chỉ ba tòa lân cận thành, đều là thép làm bằng thiết lâu đài. Có một cái thành trì đang lóe lên màu đỏ điểm sáng. Dương Tiên Sinh chỉ điểm đỏ, mỉm cười giải thích, đây là chúng ta nhà sa mạc thành chủ thành, tòa thành này là tả lộ lãnh chủ cư trú, các lộ thương nhân, ma võ cao thủ tập trung thành phố. Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, nghỉ ngơi, dạo chơi. Hắn lại chỉ hướng cách đó không xa, trong sa mạc giữa một thành phố, đây là Thải Sa Thành, là cái này gần 200 mới xây một tòa thành, từ phi thuyền khoa học kỹ thuật nổi dậy, hủy diệt tất cả thành phố tới giữa ma pháp truyền tống trận, cần đại lượng thép hắc sa, tòa thành này liền càng ngày càng phồn hoa, thành các lộ tới hái sa thương nhân tất đi chi địa. Cũng được mới phát kỹ nghệ thành, nơi đó có trước toàn ma cửu giới lớn nhất phi thuyền chế tạo căn cứ. Mỗi ngày từ nơi đó cất cánh phi thuyền, không dưới 100 chiếc. Mặc dù nơi này đất đai không phì nhiêu, tài nguyên quý thiếu, nhưng là nơi này có thành phố khác không có tài nguyên. Đây cũng là tả lộ mặc dù có thành trì tối thiểu, lại có thể trở thành bốn đại lãnh chúa nguyên nhân. Diệp Phong thở dài nói, nơi này thép sa vô cùng vô tận, nhất định chính là vô cùng vô tận tài sản. Tả lộ trở thành nơi này sa mạc lãnh chúa, rất nhiều người cũng xem thường hắn, thật ra thì hắn mới là nhất khôn khéo một người, hắn mới là giàu có nhất một cái lãnh chúa. Dương Tiên Sinh trên mặt dâng lên vẻ khổ sở, Diệp Tiên Sinh ngươi nói không sai, bất quá muốn cuộc sống ở cái này đầy trời hát xa trong thành phố, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở lớn nhất nơi này khổ não, không phải là không có tiền, mà là có tiền không địa phương hoa. Nơi này hết thảy đều phải từ đàng xa mua, nước, lương thực, rau, trái cây vân vân. Ta ở chỗ này đợi mấy chục năm, có chút chán nản nơi này, Diệp Tiên Sinh mới tới một ngày, dĩ nhiên sẽ không có như vậy cảm giác. Nếu để cho ngươi nơi này đợi mấy chục năm, mỗi ngày nhìn thấy chính là màu đen thép, sợ rằng ngươi sẽ theo ta như nhau chán nản nơi này. Nếu như quanh năm mệt mỏi tháng nhìn thấy tất cả đều là màu đen thép, đừng nói mấy chục năm, mấy tháng ta liền sẽ chán ghét, ta hay là vui vui mừng núi xanh nước trong địa phương. Diệp Phong tò mò chỉ tòa thứ ba thành, từ toàn bộ tin tức đồ trên xem, đó là một tòa, so sa mạc thành và hái sa thành cũng cao hơn lớn nguy nga thành trì, hơn nữa ở nguy nga trên tường thành. Có thể thấy được cách mỗi một khoảng cách chính là một đoạn cao ngất phương nhọn tháp, còn đưa to lớn nòng tháo, Những cái kia phương nhọn tháp, cung cấp năng lượng ma pháp phòng ngự tháp, cùng ma tinh pháo binh kết hợp với nhau muốn, nhất định chính là tường đồng vách sát. Tòa thành này là làm cái gì? Cũng là một tòa kỹ nghệ thành. Dương Tiên Sinh lắc đầu một cái, đây là thái cổ ma vực cổng vào, là một tòa cấm kỵ thành. Trừ thủ thành canh phòng, trừ có đôi lãnh chúa huy chương người, là không thể vào. Coi như Nam Cung Vĩ tới, không có Tả Lộ lãnh chủ cho phép, cũng không có thể tiến vào chỗ tòa này cấm kỵ thành. Phụ trách canh phòng chỗ tòa này cấm kỵ thành canh phòng, là từ đại lãnh chúa giới chiêu mộ tới kim giáp võ sĩ và giáp bạc chiến sĩ. Kim giáp võ sĩ tu vi đạt tới cấp 8 ma nguyên, cộng thêm có thái cổ ma pháp bảo vệ, hơn 5.000 năm qua, không người nào dám tự tiện xông vào nơi đó, liền liền đại lãnh chúa giới đại lãnh chúa liên minh mình chủ tới cũng không được. Diệp Phong lúc này mới thấy được, mình hiện tại nhà sa mạc thành chỉ là 3 tòa trong thành, nhỏ nhất 1 tòa thành. Diệp Phong tầm mắt dừng lại ở ngoài ra 2 tòa thành trong ao, khỏe miệng nết một cái thú vị 10 phần độ cong. Chương 2280, huyết nâu kho hàng. Dương Tiên Sinh chỉ trong sa mạc tòa kia thải sa thành, nơi đó không chỉ có mỗi ngày tới khai thác các pháo đài cấp phi thuyền, còn có đang chế tạo pháo đài cấp phi thuyền. Bất quá những cái kia khai thác các phi thuyền đều có chủ thuyền, có cường đại lực lượng võ trang bảo vệ, dễ dàng nhất đắc thủ chính là mới vừa chế tạo ra, còn không có bán ra pháo đài cấp phi thuyền. Nghe nói có cung cấp bán ra pháo đài cấp phi thuyền, Diệp Phong đông nhiên nói, ta có thể trực tiếp mua một chiếc mới phi thuyền sao? Tránh người khác biết nói ta là tên cường đạo. Dương Tiên Sinh lắc đầu một cái, mua phi thuyền nhất định phải phủ lãnh chúa ký tên, thủ tục phong phú, còn muốn khảo hạch, chứ ngươi là khai thác quảng chủ, có tốt đẹp uy tín, nếu như Diệp Tiên Sinh trực tiếp đi mua, là không thể nào bán cho ngươi. Vậy ta vẫn là cướp một cái tốt lắm, xem ra ta luôn là không thoát khỏi cường đạo thân phận. Vì vậy 4.000 huyết nô, Diệp Tiên Sinh còn muốn quan tâm mình danh tiếng sao? Diệp Phong hứng thú bừng bừng cười nói, ta dĩ nhiên không cần thiết, ta còn không có ngồi qua mới phi thuyền. Lần trước cướp nhân vật nhỏ hàng đã xài rồi, nếu có thể cướp một chiếc mới phi thuyền vậy sẽ càng thú vị. Diệp Phong ngáp một cái, ngày hôm nay chạy một ngày đường, đập huyết ma tông kho hàng, có chút mệt mỏi, chúng ta ngày mai thương lượng lại như thế nào cướp phi thuyền đi, sớm biết sẽ để cho Nam Cung Dương tới, chúng ta còn thiếu một cái lái phi thuyền người. Chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê nhân tài đông đúc, chỉ cần ngươi cướp được phi thuyền, ta sẽ giúp ngươi an bài một cái lái phi thuyền người. Huyết nô kho hàng tạm thời trước giao cho các người xem quản. Bên trong còn muốn dọn dẹp một tí, chờ ta giành được phi thuyền, chở đi huyết nô, lại một cây đuốc đốt sạch sẽ. Dương Tiên Sinh tinh minh cười nói, cái này ta sẽ an bài, bất quá máu người ma tông rất tinh minh, trong thời gian ngắn có thể lừa gạt bọn họ, nếu như thời gian dài, ta sợ sẽ bị bọn họ rác xem kỹ. Cướp cái phi thuyền hẳn không làm sao khó khăn đi, ngươi biết ma cửu giới lớn nhất nô lệ con buôn Louis sao? Dĩ nhiên biết, hắn không phải ở Nam Cung Thành bị lô nạ tỉ giết sao? Nghe nói hắn ở sa mạc thành còn có nô lệ kho hàng, ngươi biết ở nơi nào không? Biết, bất quá, hắn nô lệ kho hàng hiện tại đã bỏ phế. Từ hắn ở Ma Giang Miệng và Nam Tháng Thành nô lệ kho hàng bị hủy, hắn lại chết ở Nam Cung Thành. Hắn ở chỗ này nô lệ kho hàng đã bị dưới quyền bán hết sạch, tất cả nô lệ đều bị bán hết, thủ hạ hắn chia tiền sau đó, liền tất cả đều phân tán. Xe đang tăng nghẽ, người ma tộc vậy rất thực tế à, cũng chưa có người thay hắn trả thù cái gì. Không có. Hắn không giống ma võ tông môn, có đệ tử truyền thừa, hắn thuê người tất cả đều là tà ác người hung ác, cũng chỉ là xem ở tiền phân thượng, sẽ không đối với hắn khăng khăng một mực. Hắn vừa chết, thủ hạ hắn chia tiền liền toàn trốn sạch, thậm chí còn có mấy cái gia nhập chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê. Những thứ này tà ác người các ngươi cũng thu. Chúng ta cũng thẩm tra qua bọn họ bối cảnh, chỉ cần không phải cùng hung cực các người, chúng ta cũng sẽ thu, bọn họ chỉ là ma tộc chiến sĩ, nghe lệnh của chủ nhân. Chỉ cần hơi thêm ràng buộc đều có thể là ta sử dụng. Dương Tiên Sinh, các ngươi thật là khoan hồng độ lượng, ta ngày mai sẽ đi thải sa thành, huyết nô kho hàng liền dựa vào các ngươi. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê người dọn dẹp huyết nô trong kho hàng thi thể, tàn phá thùng gỗ cao su, kệ hàng, rửa sạch mặt đất, vẫn bận đến nửa sau đêm. Ít đi phần lớn kệ hàng kho hàng lộ vẻ rỗi rãnh khoáng rất nhiều. Lo lắng ở tìm phi thuyền đoạn thời gian này, sẽ có máu người ma tông tới huyết nô kho hàng. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê người không nhất định có thể đỡ nổi. Diệp Phong đối với Ô Đạt nói, Ô Đạt huynh đệ, ngươi tạm thời hỗ trợ trông chừng huyết nô kho hàng, có ngươi ở chỗ này ta tương đối yên tâm. Ô Đạt vác hắn ma phù đồng côn, ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra dám làm thần sắc. Hắn dừng dưng nói, tiểu sư phụ, nơi này liền giao cho ta, hy vọng nhanh lên một chút mở chiếc đại phi thuyền trở về. Nếu như có đừng người dám tới quấy rối, bất kể là ai, ta cũng sẽ dùng ta mọi người đập bể đầu hắn. Nghe Ô Đạt đề ra đến mọi người hỏa, Giang Y Tuyết sắc mặt từng đỏ, xì cười. Ô Đạt không quá rõ ràng, Y Tuyết tiểu thư, ngươi tại sao phải cười? Giang Y Tuyết làm bộ như kinh ngạc nói, ta cười sao? Nha, ta không phải nghe ngươi nói chuyện cười, ta gần đây có chút bệnh thần kinh, sẽ không giải thích được cười. Ô Đạt lộ ra thần sắc khinh miệt, loài người thân thể thật là quá kém, liền tâm trạng cũng không khống chế được. Hắn giơ lên trong tay lớn đồng côn, ta còn lấy vì ngươi cười nhạo ta đồng côn không đủ lớn. Vậy làm sao có thể, Ô Đạt đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Sa mạc thành bầu trời đêm đặc biệt thuần yên tĩnh, vô số ngôi sao ở trên trời, xem ngọc thạch như nhau lóe lên ánh sáng. Đứng ở khách sạn Thiết Quyền tầng chót trước cửa sổ thủy tinh nhìn xuống đất, thưởng thức sa mạc thành đêm cảnh, nguy nga cao ngất tường thành, đông nghịt nhà, thời gian ngắn xem còn thật mới mẻ, nếu như xem được lâu, sẽ cảm giác được thị lực mệt mỏi. Ta muốn Vũ Hân các nàng, không biết các nàng ở Nam Dương thành qua được như thế nào. Chờ chúng ta từ Thái Cổ Ma vực bên trong lấy được Thái Cổ Ma Nguyên, liền có thể trở lại Nam Dương thành. Chúng ta nhất định phải đạt được Thái Cổ Ma Nguyên sao? Ngươi cũng biết, Đại Lãnh Chúa giới đã phái tới đội tiên phong, ba đô, 30 và 50.000 giáp bạc chiến sĩ, Đại Lãnh Chúa liên minh là sẽ không cho phép có loài người ở ma cửu giới diện tích là vương, một trang ác chiến lại muốn bắt đầu, mà Thái Cổ Ma Nguyên có thể tăng cường Nam Hỏa thành ma pháp phòng ngự trận. Nam Cung Vĩ sẽ không để cho chúng ta thuận lợi tiến vào Thái Cổ Ma vực. Dĩ nhiên sẽ không để cho chúng ta đi vào, bất quá chỉ cần chúng ta muốn vào, hắn là không ngăn được. Chúng ta có tiến vào Thái Cổ Ma vực cửa chìa khóa. Diệp Phong móc ra màu bạc nguyệt nha lệnh bài, sờ lạnh như băng bóng loáng kim loại bề ngoài, Diệp Phong nhiều phần tự tin. Trong phủ thành chủ, một chiếc ma tinh xe chậm rãi lái vào phủ thành chủ, Nam Cung Vĩ dẫn Bác Không, ba đô tướng quân xuống xe. Nam Cung Vĩ mặc tơ vàng tử vân trương bào, một cái tử ngọc đai lưng xiết ở hắn vậy tròn xoe trên bụng. Bác Không, ba đô hai vị tướng quân ăn mặc đôi xếp trừ màu xanh da trời mềm khôi giáp, trước ngực một cái ba thanh trường kiếm đường chéo chung một chỗ huy chương, đánh dấu bọn họ thuộc về Đại Lãnh Chúa liên minh tướng quân thân phận. Tả Lộ đã đứng ở phủ thành chủ trên bậc thang nên đón. Tả Lộ ăn mặc nghiêng vai trường bào màu trắng, lộ ra một cái cánh tay trái, trên cánh tay trái khắc đầy xăm, bắp thịt đường cong tựa như đao tức như nhau rõ ràng, rắn chắc mà phong phú. Đại Lãnh Chúa người đến, nhưng mà khách quý, Tả Lộ đã tham gia Đại Lãnh Chúa liên minh hàng năm hội nghị, tuyên thệ tuân thủ Đại Lãnh Chúa liên minh hết thể quy luật, chính là Ba Không, Ba Đô hai vị tướng quân dẫn bọn họ tuyên thệ. Tả Lộ trước nên hướng Ba Không, Ba Đô hai vị tướng quân. Ha ha, hai vị đường xa tới cực khổ. Tả Lộ lãnh chủ, vẫn khỏe chứ à? Tả Lộ lãnh chủ, ngươi đại chu thiên ma hóa thuật, nhìn như lại tinh tiến một tầng, ngươi ra cũng lóe lên thanh quang à, thật là uy vũ. Hai vị tướng quân quá khen, sắp đến trong phòng ngồi đi, cái này bên ngoài, gió cắt lớn. Chương 2281, hắn sẽ đến. Tả Lộ cùng Nam Cung Vĩ lẫn nhau ôm chằm, mặc dù thường xuyên từ toàn bộ tin tức trong video gặp nhau, chân chính thấy sau đó, vẫn là cảm giác rất thân thiết, so toàn bộ tin tức hình ảnh càng có cảm giác. Tả Lộ phủ thành chủ xây ở một phiến ốc đảo bên trên, nơi đó có một tòa suối nước nóng, vĩnh viễn cũng tản ra nhàn nhạt hơi nóng. Suối nước nóng chung quanh trồng đầy xanh biếc như ngọc cây cọ cây, còn có một chút trái dừa cây, nhìn qua xanh um tươi tốt, so thép thành đen thui sắc thái tươi đẹp hơn. Ở suối nước nóng bên trải đàn mục hành lang, hoa tạ phương đỉnh, nhìn qua có gợi cảm hơn. Ở phương đỉnh xuống đàn trên bàn gỗ để các loại các dạng trái cây, màu sắc rực rỡ bình rượu. Một ít tan mặc chỉ vây quanh lụa sợi bông đẩy tớ gái tay cầm chuối tây dài phiến, thần sắc cung kính đứng ở cái ghế phía sau. Để cho các vị đến chúng ta cái này hẻo lánh lại khô ráo, gió cắt lại lớn sa mạc thành tới, thật là cực khổ, ngồi xuống trước, uống chút rượu, uống nước quả. Ba đô tướng quân từ trong lòng ngực móc ra một cái phong thư đưa cho Tả Lộ lãnh chủ, phong thư tinh xảo ưu mỹ, ở phong thư mở miệng chỗ, đang đắp đỏ tươi lửa tất trên in Đại Lãnh Chúa huy chương dấu vết. Nam Cung Vĩ tựa hồ đối với cái này phong thư cũng không quan tâm, chỉ là nhàn nhã ăn dưa hấu. Hắn cũng có một kiện giống nhau như lúc phong thư, đó là Đại Lãnh Chúa cho chỉ thị viết tay, trao quyền ba đô, 302 vị tướng quân phụ trách tiến vào Thái Cổ Ma vực, còn có mấy câu đường đường chính chính chính thức giọng rất đậm khích lệ nói. Tả Lãnh Chúa mở ra phong thư, vội vã đọc một lần. Hắn mỉm cười đối với ba đô, 302 vị tướng quân nói, không thành vấn đề, nếu Đại Lãnh Chúa muốn đi vào Thái Cổ Ma vực, chúng ta chỉ là phụ trách giữ cửa, nhất định sẽ hỗ trợ mở cửa. Cảm ơn Tả Lãnh Chúa. Hai vị tướng quân lần này tới ma cửu giới, chỉ là vì Thái Cổ Ma vực tới. Nói chính xác là vì trợ giúp các ngươi lắng xuống phản loạn tới, ta lần này chỉ mang tới 100.000 giáp bạc chiến sĩ, là trợ giúp diệt phản loạn bộ đội tiên phong, tình huống cụ thể chờ chúng ta vào Thái Cổ Ma vực sau đó mới định. Tả Lãnh Chúa cười định nói, hai vị tướng quân, các ngươi mang tới 100.000 giáp bạc ma chiến sĩ, thật là giúp người đang gặp nạn à, chúng ta ma cửu giới 30 liên quân bị nhân tộc liên quân giết được thương vong hầu như không còn. Trên bệ vị là bình nguyên hiện tại đã trú đóng gần 400.000 nhân tộc liên quân, nghe nói, bọn họ vẫn còn ở dần dần mở rộng, toàn bộ ma cửu giới nô lệ, đều ở đây hướng nơi đó chạy trốn, cầm chúng ta sinh hoạt khoé được nguồn ngang. Ba đô tướng quân trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng, ta biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá, chúng ta tới mục đích cũng không phải là đối phó trên bệ vị là bình nguyên nhân tộc quân đội, mà là vì đối phó một người. Tả Lộ và Nam Cung Vĩ nhìn nhau, không cần phải nói minh, cũng biết ba đô tướng quân nói đúng ai. Ba không tướng quân mặt đầy hung ác thần sắc, chúng ta đạt được có thể tin tức, Diệp Phong lần này từ Nam Dương Thành lên đường, trải qua Nam Thắng Thành, Nam Cổ Thành, Nam Cung Thành hiển nhiên một đường hướng Tây, chúng ta hoài nghi hắn đã tới Tả Lãnh Chúa, ngươi Sa Mạc Thành. Tả Lộ một mặt kinh ngạc, trong ánh mắt thoáng qua một chút lo lắng, ác ma ma tiếng xấu đã truyền khắp toàn bộ ma giới, đặc biệt là ma cửu giới, chỉ cần nhắc tới Diệp Phong tên chữ, người ma tộc cũng sẽ nếp nhăn hạ chân mày. Biết Diệp Phong ở Nam Cung Vĩ chừng mấy tòa trong thành gây là cả thành mưa gió, đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, hắn cũng không muốn Diệp Phong đi tới mình Sa Mạc Thành. Tả Lộ lúng túng cười một tiếng, hắn không nhất định sẽ đến ta Sa Mạc Thành đi. Nam Cung Vĩ ăn một cái chuối tiêu, thần sắc lạnh lùng, giọng nhưng vô cùng khẳng định, sẽ, ta theo hắn đấu hơn một năm, từ Vạn Yêu Linh thẳng đến Bể Vi Lạ Bình Nguyên, rồi đến Nam Cung Thành, thằng nhóc này giống như một cái âm hồn, so minh giới âm hồn còn đáng sợ hơn. Chỗ nào cũng nhúng tay vào, ngươi càng chẳng muốn hắn ra bây giờ nơi nào, hắn càng sẽ ra bây giờ nơi nào. Tả Lộ không phục nói, hắn muốn tới thật đúng lúc, nếu như thực lực chúng ta không được, không giết được hắn, có hai vị đại lãnh chúa giới tướng quân ở chỗ này, thằng nhóc này chỉ cần tới, nhất định phải chết. Bên ngoài thành truyền đến vang dội tiếng kèn lệnh, vang tận mây xanh, điếc tai nhức óc. Tả Lộ một mặt vui vẻ nói, nghe cái này hùng hậu kèn hiệu, chẳng lẽ là giáp bạc ma chiến sĩ tiếng kèn lệnh. Nam Cung Vĩ cười híp mắt nói, không sai. Hai vị tướng quân lo lắng ngươi Sa Mạc Thành gặp tập kích, cố ý phái 20.000 giáp bạc ma chiến sĩ tới đây bảo vệ ngươi, ngươi thật có phúc. Tả Lộ lộ ra đắc ý thần sắc, đa tạ hai vị tướng quân quan tâm, không dối gạt mọi người, thật ra thì mấy ngày nay ta cũng từ ma võ giới chiêu khá hơn chút ma tông cao thủ, biến chứng ra 1.000.000 tiền vàng treo giải thưởng, để cho bọn họ đuổi giết nhân tộc thủ lãnh Diệp Phong. Đã có tốt 3 cao thủ, thiếp ta treo giải thưởng. Cho nên chúng ta Sa Mạc Thành thực lực, hiện tại mặc dù không bằng Nam Cung phủ, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Ba đô tướng quân tán thưởng mỉm cười nói, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tiêu diệt nhân tộc các đồ. Nghe Tả Lộ nói vậy chiêu mộ ma tông cao thủ, Nam Cung Vĩ một bên lột trước nho, một bên tò mò hỏi, Tả Lãnh Chúa, không biết người gần đây chiêu mộ những cao thủ, có thể hay không giới thiệu cho chúng ta quen biết hạ. Tả Lộ mang lấy lê thần sắc, dĩ nhiên có thể, ta lần này chiêu mộ đến thực lực mạnh nhất ba đại cao thủ, có chính là từ ma võ giới, vạn dặm điều chạy tới. Nói thí dụ như ma ý tông vương đại ý còn có chúng ta Sa Mạc Thành cơ giới sư A Trác, đến từ ma yêu giới săn yêu tay sở huyền. Ba người bên trong, vương đại ý nghe nhất là quen thai, là ma ý tông tông chủ, thực lực tương đương mạnh mẽ, đã tới cấp 7 không kỳ tu vi, cùng thiểm ảnh đại sư không phân cao thấp. Nam Cung Vĩ một mặt kinh ngạc, vương đại ý, đó không phải là hắn không phải ma cổ thành chủ vương phi đại ca. Ma ý tông tông chủ, hắn làm sao đi tới Sa Mạc Thành? Tả Lộ mỉm cười nói, phái ta liền chuyên gia đi ma võ giới dán treo giải thưởng thông báo, ma ý tông tông chủ vương đại ý đang ma võ giới tu luyện, biết được tam đệ chết thảm ở Diệp Phong trong tay, nhị đệ vương phi bị Diệp Phong gãy một cánh tay, đang muốn tìm Diệp Phong trả thù, liền nhận treo giải thưởng thông báo, đi tới chúng ta nơi này, trợ giúp chúng ta đuổi giết Diệp Phong. Nam Cung Vĩ gật đầu một cái, hướng về phía Tả Lộ giơ ly rượu lên, vương đại ý niệm thần công vô cùng cường đại, ta thông qua Nam Cổ thành chủ vương phi chiêu mộ hắn mấy lần, hắn cũng không có đáp ứng. Không nghĩ tới nhưng đáp ứng ngươi. Tả Lộ cười hắc hắc, ta cũng là đuổi đúng dịp, hắn hai người em trai, bởi vì Diệp Phong vừa chết một tổn thương, hắn dưới cơn thịnh nộ, vừa vặn thấy được chúng ta chiêu mộ ám sát Diệp Phong thông báo. Ba không tướng quân nhớ ra cái gì đó, vương đại ý ta gặp qua, 300 năm trước, ở thứ 6 ma giới ma ngục chi địa gặp được, khi đó ta còn đảm nhiệm ma ngục điển ngục dài. Lúc ấy bạo phát 7 đại yêu vương vượt ngục, giết ta 19 tên ma tướng 300 tên ma tộc chiến sĩ. Thiếu chút nữa thì muốn chạy trốn ma ngục. Vương đại ý có chuyện đi ngang qua ma ngục, bị 7 đại yêu vương bắt làm người thế chấp. Để cho chúng ta kinh ngạc chính là, làm 7 đại yêu vương cầm vương đại ý bắt làm người thế chấp sau đó, 7 đại yêu vương bắt đầu giết lẫn nhau, cuối cùng toàn chết ở vương đại ý dưới chân. Chương 2282, chiêu mộ sát thủ. Ngay ba không tướng quân đàm luận vương đại ý sự tích, người đang ngồi nhưng làm lộ vẻ xúc động. 7 đại yêu vương giết lẫn nhau, cũng không phải là vương đại ý vận khí tốt, mà là được vương đại ý niệm lực khống chế. Cái loại này không cần phí khí lực gì liền giết người tại vô hình người, càng làm cho người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vườn hoa cửa, truyền tới một tiếng khí lực đầy đủ tiếng cười, ơ, ba không tướng quân tới, ha ha, thật lâu không gặp, vừa thấy mặt ngươi liền nói xấu ta. Cả ngươi hình cao lớn, xem núi nhỏ vậy to lớn người ma tộc đi vào vườn hoa, nam quan đàng hoàng, hơi có mấy phần loài người tướng mạo cùng, nhưng là cùng người khác bất đồng là hắn vậy đối với màu đỏ sầm hai sừng, đỏ thâm thật giống như nhỏ máu. Vương đại uy ăn mặc màu tím áo khoác, lộ vẻ được hắn thân hình hơn nữa thon dài, sải bước sao rơi đi vào phủ thành chủ suối nước nóng vườn hoa, nhìn lướt qua đang ngồi mọi người. Nam cung vĩ cùng vương đại uy đã sớm gặp qua, hắn hướng vương đại uy khẽ cười một cái, lên tiếng chào, khinh thường huynh, ngươi rốt cuộc hồi ma cửu giới, ta cũng tìm ngươi nhiều lần. Vương đại uy đáp lễ cười nói, nam cung đại nhân, vẫn khỏe chứ à? Ba không tướng quân từ chỗ ngồi đứng lên, mỉm cười đi tới, cùng vương đại uy tới một thân thiết vừa nhiệt tình ôm chầm. Khinh thường huynh đệ, 300 năm không gặp, lần trước không phải là ngươi hỗ trợ, ta sợ rằng không làm nổi tướng quân, còn muốn bị cách chức là phổ thông chiến sĩ. Vương đại úy xem thường nói, đó là ba không tướng quân có phúc, ngươi một phen đầu hàng nói, để cho bảy đại yêu vương xấu hổ khó khăn làm, tự sát thân vong. Ba không tướng quân và vương đại úy hiểu lòng nhau vui vẻ cười to đứng lên. Ma ý tông ở ma võ giới là cái tiểu tông phái, số người không nhiều, ma võ phần lớn lấy gia đình con cháu truyền thừa. Nhưng là địa vị nhưng cùng ma ảnh tông, huyết ma tông giống vậy xếp hạng 18 ma môn nhóm. Ma võ giới thành công hơn 100,000 ma võ tông môn, có thể bị liệt là 18 ma môn đã là đáng quý. Tả lộ để cho người cho vương đại úy chuẩn bị chỗ ngồi, cũng tự mình thay hắn rót một ly rượu. Vương tông chủ, các ngươi gặp gỡ ta cũng có nghe thấy, chỉ mong mọi người chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt chúng ta ma tộc đại họa tâm phúc Diệp Phong. Đến lúc đó 1 triệu tiền vàng sẽ không thiếu một quả. Nhắc tới Diệp Phong. Vương đại úy sắc mặt tâm trầm, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, tay ngăn lại ngăn cản Tả Lộ nói tiếp, lãnh chúa đại nhân, không muốn để ra tên khốn kia, hắn giết ta tam đệ, phế ta nhị đệ, ta theo hắn thủ không đội trời chung, chỉ cần có thể giết hắn, nhiều ít tiền vàng ta cũng không để bụng. Vương tông chủ dũng khí đáng khen, để cho chúng ta theo vương tông chủ cùng uống một ly. Ba đô chen vào một câu, vương đại úy chúng ta quen biết, là cái hảo hán, cái đó cơ giới sư A Chát là lai lịch gì, có thể được Tả lãnh chúa xem trọng. Nhất định là có chỗ hơn người. Tả lộ thần sắc vẫn có chút đắc ý. Cơ giới cơ hội A Chát nhưng mà chúng ta thải xa thành đệ nhất cao thủ, hắn không chỉ có tu vi cao mạnh, hơn nữa sở trường tất cả loại cơ giới, mặc dù ma võ thực lực kém hơn vương tông chủ, nhưng là dùng cơ giới làm phụ trợ, cũng là có thể đạt tới cấp 8 ma tôn cấp bậc người. Nam cung vĩ một mặt không tin thần sắc, nửa nói đùa, cái này A Chát chỉ là một tu máy, cũng có thể coi như ma tông cao thủ. Tả lộ lãnh chủ, ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt nha. Ba không tướng quân mỉm cười nói, thật ra thì chúng ta cần các loại các dạng ma tông cao thủ, như vậy mới có thể tập hợp mọi người lực đối phó ác ma ma. Một tiếng cưa gỗ vậy chói tai quái tiếng vang lên, cẩn thận nghe lại là có người đang nói chuyện. Hi hi, Nam cung lãnh chúa, ta A Chát mặc dù là một tu máy, nhưng sẽ không lừa gạt người. Một hồi mang bánh răng xe tiếng vang, đi bộ chấn động được mặt đất run rẩy người ma tộc đi tới. Đó là một tấm đáng sợ, kỳ quái mặt, một cái kỳ quái thân thể. Là một cái người ma tộc. Nhưng là một cái người mắt, một cái cơ giới mắt, toát ra nhàn nhạt hường quang. Hắn bên trái nửa người tất cả đều là cơ giới, hoàn toàn là màu đen thép chế, tay xem to lớn kiểm sát, tả cước mang bánh răng xe, có thể xem xe cút kít như nhau lan. Hắn bên phải thân thể thì là bình thường người ma tộc, hơn nữa tay phải da trắng non nhắn nhủi, móng tay chỉnh được tương đương ngay ngắn. Hắn vậy đỏ thâm cơ giới mắt trợn mắt nhìn đám người, cho người một loại rất cảm giác không thoải mái. Hắn một đi lúc tiến vào. Một cổ cường đại ma nguyên cũng như sóng gió kinh hoàng, để cho mọi người cũng làm lộ vẻ xúc động, lại có thể cũng có cấp 7 ma nguyên. Có thể đạt tới cấp 7 ma nguyên cấp bậc người ma tộc, phần lớn đều là tương đối nổi danh ma võ tông môn đệ tử, hoặc là ma vũ gia tộc, lấy được tông môn và gia tộc hàng loạt tài nguyên tu luyện, mới có thể ở mấy trăm năm tu luyện tới giữa, từ cấp 1 sơ cấp ma nguyên, tu luyện tới cấp 7 ma nguyên. Cái này A Chát tựa hồ không phải cái gì danh môn đại phái, lại có thể đem ma nguyên tu luyện lớn mạnh như vậy. Để cho tại chỗ tất cả người không dám kinh thường. Tả lộ cười ha ha một tiếng nói, A Chát huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, Nam cung lãnh chúa bất quá là làm trò đùa mà thôi. A Chát nhưng xem tự ái tim được ô nhục như nhau, tiếp tục hướng Nam cung vĩ đi tới, thần sắc gian tràn đầy tức giận, trợn mắt nhìn Nam cung vĩ, nhìn thẳng Nam cung vĩ ánh mắt, mang giọng khiêu khích nói, Nam cung lãnh chúa, ngươi lại còn nói ta là tên lường gạt, muốn không muốn ta cùng ngươi đánh một trận, chứng minh một tí chính ta thực lực à? Nam cung vĩ bỗng nhiên cũng đứng lên. Giống như một bị khiêu khích đứa nhỏ, lập tức làm ra mãnh liệt phản ứng. Được a, đánh à, có bản lãnh hai chúng ta đánh một trận à. Tả lộ sắc mặt lúng túng, đều là mình mời quý khách, một cái là ma cửu giới nổi danh đại lãnh chúa, một cái là thải sa thành cao thủ nổi danh, đây nếu là ở trước mặt mình đánh, mình vậy thật mất mặt à. Đang lúc mọi người cũng muốn ra phương khuyên thời điểm, Nam Cung Vĩ bỗng nhiên đưa tay ra cùng A Chát vậy ủng ôm. A Chát, không nghĩ tới ngươi che giấu ở thải sa thành, ta tìm ngươi khắp nơi à? Nam Cung lãnh chúa, ngươi đều được đại lãnh chúa, còn nhớ ta người này sao? Nam Cung Vĩ một mặt cảm khái, dĩ nhiên nhớ, cái này mấy trăm năm, ngươi đều chạy đi đâu, ta còn lấy vì ngươi chết, không nghĩ tới ngươi biến thành bộ dáng bây giờ, nói chuyện cũng tốt, chí ít còn sống. Nam Cung Vĩ và A Chát tâm trạng khúc khuỷu, để cho Tả Lộ mấy người bọn họ đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, cho đến Nam Cung Vĩ và A Chát ôm chằm, lẫn nhau nói chuyện nhà mới rõ ràng, nguyên lai cái này hai người sớm nhận biết. Còn làm bộ như muốn đánh nhau dáng vẻ, cố ý chọc cười chúng ta chơi à. Ba không cùng ba đôi nhìn nhau, thật ra thì, bọn họ mới vừa rồi cũng rất hy vọng cái này hai người đánh, bọn họ tốt xem náo nhiệt. Vương Đại Úy thì mình uống rượu một mình, bất kể Nam Cung Vĩ biết hay không và A Chát đánh, hắn hiện đang quan tâm chỉ có Diệp Phong hành tung. Tả Lộ lãnh chủ chiêu mộ ba đại sát thủ, đã có hai người đi ra lượng tường, mọi người cũng mong đợi vậy cái thứ ba sát thủ. Ba không hiếu kỳ nói, San Yêu Tay Sở Huyền đến từ ma yêu giới. Hiện tại rất ít người ma tộc đi ma yêu giới, nơi đó quá nguy hiểm, so ma cửu giới còn nguy hiểm, từ ma yêu giới tới San Yêu Tay, chắc có mấy phần thực lực. Chương 2283, San Yêu Tay. Một cái người áo bào đen đi vào hậu hoa viên, đi tới hoa tạ phương đình bên trong. Tả Lộ mỉm cười nghênh đón. Sở Huyên huynh đệ, ta còn lấy vì ngươi không tới. Nếu đáp ứng Tả lãnh chúa, dĩ nhiên muốn tới. Người áo bào đen là cái sắc mặt âm trầm trung niên người ma tộc, nhìn qua phổ thông không có gì lạ, nhưng là hắn con ngươi lại có một cái là màu đỏ tím. Nam Cung Vĩ tò mò liếc một cái San Yêu Tay Sở Huyên, thật là mạnh yêu thú hơi thở, ngươi sẽ không là yêu tộc người chứ. Sở Huyên cũng không trả lời Nam Cung Vĩ, mà là đi thẳng tới bên trên nhất một cái chỗ ngồi chống vị. Ta là không phải yêu tộc người có quan hệ sao? Tả lãnh chúa sẽ không bởi vì ta là yêu tộc người, sẽ để cho ta rời đi chứ. Tả Lộ cười ha ha một tiếng, các bạn, không cần lo lắng, Sở Huyên huynh đệ không phải yêu tộc người, hắn là thuần túy người ma tộc, không tin ngươi có thể xem đỉnh đầu hắn đối với sừng. Ở Sở Huyên phát tế bên trong, là có dấu đối với ngắn ngủn sừng, trên mình chứ yêu tộc nhân hơi thở, một cổ khổng lồ ma khí xem cuồng loạn sóng lớn tuôn ra ngoài. Ba không mỉm cười nói, thật là mạnh ma nguyên, vị này huynh đệ không phải thông thường săn yêu tay. Ngươi sở trường lấy yêu đan tu luyện ma nguyên, cho nên trên mình luôn là mang yêu tộc nhân hơi thở. Nam Cung Vĩ lúc này mới một mặt bừng tỉnh, khó trách San Yêu Tay trên người có yêu tộc nhân hơi thở, hắn là bởi vì là thường xuyên lùng giết yêu tộc người, hút bọn họ yêu đan ở giữa yêu nguyên, đổi thành mình ma nguyên. Cái loại này yêu tộc nhân hơi thở là yêu nguyên hơi thở, rất dễ dàng để cho yêu tộc người ta buông lỏng cảnh giác, lấy là Sở Huyên là cùng loại, ở sơ suất thời điểm, dễ dàng bị Sở Huyên lùng giết. Gặp tất cả mọi người đều khiếp sợ mình ma nguyên, Sở Huyên lộ ra đắc ý thần sắc, người khác lấy là yêu ma giới rất hung hiểm, khắp nơi là cất giấu yêu tộc người, nhưng là đối với ta lại nói, nhưng là một cái tốt nhất nơi tu luyện, so ở ma võ giới hấp thu ma nguyên còn muốn càng có lợi cho tu luyện. Tả Lộ thay Sở Huyên rót ly rượu, lộ ra thần sắc tán thưởng, thà cụ ly, chúng ta ma giới hạng người gì mới đều có, chỉ cần là cao thủ chúng ta liền hoan nghênh. Chúng ta mục tiêu là như nhau, cũng là vì tiêu diệt nhân tộc thủ lãnh Diệp Phong. Hy vọng mọi người có thể kỳ khai đắc thắng, thắng được triệu tiền vàng. Vương Đại Úy một mặt không quan tâm thần sắc, ta chỉ cần Diệp Phong đầu, một triệu tiền vàng ta không có vấn đề. A Chát cười nhạt, vị này huynh đệ, nếu không muốn triệu tiền vàng, không bằng cầm nó cũng để cho ta. Ta cùng ngươi vậy không nhận biết, dựa vào cái gì cầm triệu tiền vàng nhường cho ngươi. Sở Huyên không quá cao hứng nói, hai ngươi dựa vào cái gì cho rằng cái này triệu tiền vàng thì nhất định là ngươi. Hiện tại sự việc liền mặt mũi cũng không có. Liền muốn lấy được triệu tiền vàng, các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ba không, ba đôi nhìn nhau, lộ ra xem cuộc vui vậy thần sắc nhẹ nhõm. A Chát cười lạnh nói, nếu như liền điểm này tự tin cũng không có, ta làm sao dám nhận nhiệm vụ này đâu. A Chát tay trái cánh tay cơ giới lóe lên kim loại sáng bóng, linh hoạt tự nhiên, nhẹ nhàng bưng một ly rượu lên. Vương Đại Úy khinh miệt liếc A Chát một mắt, người có tự tin cố nhiên rất tốt, nhưng là tự tin qua đầu, thì trở thành ngu xuẩn, có phải hay không à? A Chát nghe được Vương Đại Úy rêu cận, không phục lắm nói, Vương Tông Chủ, ngươi lời này có ý gì, ngươi nói là ta quá mức tự tin. Sở Huyên ở bên cạnh cười nói, xem ra ngươi không hề ngu xuẩn, cái này cũng có thể nghe được. Xích, A Chát ngón trỏ trái bắn ra một đạo chói mắt chùm ánh sáng, đánh trúng Sở Huyên cái ly trong tay, cầm ly rượu đánh được nghiền, màu hổ phách rượu vang vẩy Sở Huyên cả người. Ta ngu xuẩn không ngu cùng ngươi cái này yêu không yêu, ma không ma người không liên quan. Hoa Tạ Phương Đình giữa không khí nhất thời khẩn trương, Sở Uyên đứng bật dậy, một cái tím bầm con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa, lạnh lùng trợn mắt nhìn A Trác. Thằng nhóc, đừng lấy vì ngươi sắp xếp nửa con cơ giới tay thì ngon, coi như là thép làm, ta có thể giống vậy đem nó cho xé thành hai nửa. Được a, vậy ngươi tới thử một lần. Gặp mình mời tới đối phó Diệp Phong ba cao thủ, nháo nổi lên mâu thuẫn, còn muốn đánh, Tả Lộ mau chạy ra đầy khuyên can. Mọi người đều là người mình, cũng là bạn, cần gì phải như vậy đâu, mặc dù mọi người mới quen biết, chúng ta nhưng là một đoàn đội, phải để ý phối hợp, còn mời mọi người cho ta một cái mặt mỏng. Tả Lộ nói để cho A Chắt và Sở Huyền trong mắt nhiều phần ẩn nhẫn, hai người cơ hồ có thể đụng ra tia lửa tầm mắt rời ra. Cảm giác không thấy được kịch hay, Nam Cung Vĩ cười ha ha một tiếng, Tả lãnh chúa mặt mũi ai dám không cho. Nếu ai không cho Tả lãnh chúa mặt mũi, vậy cũng là không cho ta Nam Cung Vĩ mặt mũi, cũng chính là không cho lãnh chúa liên minh mặt mũi. Ở ma cửu giới ai cũng không muốn đắc tội lãnh chúa liên minh, huống chi A Chắt còn Nam Cung Vĩ bạn tốt. A Chắt đầu tiên tỏ rõ liền thái độ, chỉ cần người khác không khi dễ ta, ta vậy không muốn khi dễ người khác, nhưng là ai muốn khi dễ ta, ta vậy sẽ không đáp ứng. Nam Cung Vĩ thân thân mật vô vô A Chắt bả vai, A Chắt huynh đệ, ta Nam Cung Vĩ bảo đảm, ở chỗ này, không người nào dám khi dễ ngươi chính là khi dễ ta. Tả Lộ lãnh chủ mỉm cười để cho người làm bưng lên một cái sơn đỏ hộp gỗ đàn, nhẹ nhàng mở ra kín gió nắp hộp, loang ánh sáng màu tím từ bên trong bắn đi ra. Có 6-7 cái lớn chừng ngón cái, trong suốt ngọc nhuận màu tím ma tinh, mài công nghệ đặc biệt tuyệt diệu, tựa hồ trên 100 cái thiết diện, mỗi một thiết diện có 6 cạnh trạng, đều ngay ngắn, hào quang chói mắt. Màu tím ma tinh ở ma giới là nhất đẳng ma tinh, năng lượng hơn người, dùng tu luyện, làm tác phẩm nghệ thuật, làm năng lượng nguyên, toàn đều có thể. Hơn nữa những thứ này ma tinh hiển nhiên trải qua nhân công điều khắc mài, hơn nữa chân quý ưu mỹ. Những thứ này là ta đưa cho mọi người lễ vật, mỗi người cầm một kiện, ta hy vọng các vị có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, đồng tâm hiệp lực, chung nhau đối phó chúng ta ma tộc địch nhân lớn nhất. Sở Uyên, A Chắt cũng từ trong cầm một quả màu tím ma tinh, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, lạnh như băng mà cứng rắn. Vương Đại Úy chỉ liếc qua một cái, cũng không có đi lấy, hắn đối với lễ vật không hề quá cảm thấy hứng thú. Hắn là vì chuyên giết Diệp Phong tới, trừ Diệp Phong đầu người, 1 triệu tiền vàng cũng hấp dẫn không được hắn. Vương Đại Úy lạnh lùng nói, không cần cho ta bất kỳ lễ vật, ta gia nhập các ngươi, là bởi vì các ngươi sẽ có được Diệp Phong gần đây hành tung, ta đã tới một ngày, các ngươi nhưng cái gì tình báo cũng không cho được ta, nếu như các ngươi lại không có được Diệp Phong hành tung, ta cũng chỉ có thể thối lui ra các ngươi, mình đi tìm Diệp Phong trả thù. Tả Lộ trên mặt thoáng qua một chút không vui thân sắc, nhưng là bởi vì Vương Đại Úy là Ma Úy Tông tông chủ, thực lực ở 3 tên chiêu mộ tới sát thủ bên trong mạnh nhất, không tốt đắc tội. Hắn mới vừa phải nói, Nam Cung Vĩ thì chen vào một câu, Vương Tông Chủ, không nên gấp gáp, Diệp Phong trốn ra Nam Cung Thành, nhưng là chúng ta bày ra thiên la địa võng, rất nhanh liền sẽ nắm giữ hắn mới hành tung. Sở Huyên lộ ra hoài nghi thân sắc, nghe nói Diệp Phong nhưng mà biết bay kiếm, tới vô ảnh đi vô tung, các ngươi bày thiên la địa võng, sợ rằng không có ích gì đi. Chương 2284, cao nhất chỉ thị. Nam Cung Vĩ lộ ra nụ cười đắc ý, cùng Ba Đô, Ba không trao đổi hạ ánh mắt, hắn nhỏ giọng nói, Ba Đô tướng quân ở Nam Dương thành vùng lân cận giữa không trung bên trong, bày ra 3 chiếc thuyền thiên la chiến hạm, quản chế chu vi mấy trăm cây số khu vực, chỉ cần có phi kiếm đi qua, thuyền thiên la chiến hạm một đạo ma tinh pháo liền có thể cầm hắn đốt thành cho tẫn. Tất cả người làm lộ vẻ xúc động, thuyền thiên la chiến hạm là đại lãnh chúa giới nổi tiếng chiến hạm, không chỉ một lần tính có thể mang theo 30.000 giáp bạc ma chiến sĩ. Trên chiến hạm ma tinh pháo uy lực kinh người, một pháo tục chuyển có thể phá hủy nửa thành phố. 200 năm, chính là lớn lãnh chúa giới điều động mấy chục chiếc thuyền thiên la chiến hạm, trợ giúp ma cửu giới phá hủy đại la kim tiên đánh lén thành băng tuyết kế hoạch, nếu không ma cửu giới cũng đã theo ma nhất giới như nhau, lâm vào là đại la kim tiên khống chế ma giới. Ba đô tướng quân một mặt tự hào thân sắc, mặc dù không quá vui vẻ loại cường đại này khoa học kỹ thuật sản vật, nhưng là nó có thể so với chúng ta ma nguyên mạnh hơn nhiều, coi như tiên đế trên đời chỉ sợ cũng không chịu nổi thuyền thiên la ma tinh pháo một pháo. Ba không giọng lộ vẻ được vô cùng là hưng phấn, đáng tiếc, loại cường đại này vũ khí 200 năm trước mới bị nghiên chế ra được, nếu có thể sớm 5.000 năm, sợ rằng thất giới đều là chúng ta người ma tộc. Tất cả người ma tộc tâm trạng ngay tức thì bị điều động, có một loại thiên hạ duy ngã độc tôn cảm giác. Vương Đại Úy nhưng vẫn trầm tư, hắn trên mặt hiện lên thâm độc thần sắc, nếu như Diệp Phong không thể thi triển phi kiếm, vậy hắn khẳng định còn ở lại chúng ta người ma tộc khu vực khống chế. Đây mới gọi là chắp cánh khó khăn bay, ta hiện tại thật đúng là không hy vọng hắn thi triển phi kiếm, bị một pháo đánh cho thành cho tàn, ta phải tìm được hắn, dùng ta phương pháp từ từ hành hạ chết hắn. Hắn ý tưởng, lấy được A Chắt ủng hộ, ý kiến hay, chúng ta phải dùng chúng ta phương pháp từ từ hành hạ chết hắn. Uống một lát sau uống rượu, Nam Cung Vĩ, Tả Lộ, Ba Đô, 304 người rời đi Thủy Tạ Phương Đình, đi tới Tả Lộ thư phòng, bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn cần nói. Tả Lộ tò mò hỏi Ba Đô tướng quân, các ngươi dự định đánh lén nhân tộc liên quân. Ba Đô tướng quân gật đầu một cái, đây cũng là đại lãnh chúa cao nhất chỉ thị, nhân tộc liên quân gần đây trạng huống gì, các ngươi kết quả điều tra như thế nào. Nam Cung Vĩ từ trong lòng ngực móc ra một quả màu xanh da trời ma tinh mỏng phiến, tản mát ra từng đạo ánh sáng màu lam, hình thành một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh. Mấy ngày trước, chúng ta ở Lam Nguyệt Thành, diệt mất một cái nhân tộc liên quân trinh sát tiểu đội, là một đám báo tộc nhân, bị chúng ta phát hiện cũng giao đấu sau đó, bọn họ rất nhanh chạy tứ tán. Bị chúng ta giết 5 người, bắt 1 người, ở chúng ta ép cung hạ, hắn dặn dò nhân tộc liên quân binh lực tình huống. Toàn bộ tin tức đổ cho thấy trên bệ vì là bình nguyên 3 tòa trọng yếu thành trì, mang đánh dấu. Phía nam nhất là Nam Hỏa Thành, trung gian Nam Vũ Thành, cách chúng ta gần đây Nam Dương Thành, phân biệt an bài 300.000 nhân tộc liên quân. Nam Vũ Thành và Nam Dương phòng thủ thành ngự thực lực không đủ gây sợ hãi, để cho chúng ta chú ý là Nam Hỏa Thành có hơn 5.000 năm trước ma pháp phòng ngự bình phong che chở, truyền thuyết liền đại La Kim Tiên cũng không có đánh xuống. Nhưng là chúng ta gần đây phát hiện, cái loại này phòng ngự bình phong che chở uy lực đang yếu bớt, bất luận là từ vệ tinh vẫn là khoảng cách gần xem xét, cái loại này phòng ngự bình phong che chở màu xanh da trời sáng bóng đang suy nhược, chúng ta ở các loại, chỉ cần ma pháp phòng ngự bình phong che chở vừa biến mất, chúng ta liền bắt đầu tấn công. Nam Cung Vĩ càng nói càng hưng phấn, nghĩ tới đây ba tòa đã từng thuộc về mình thành trì sắp bị bắt hồi, hắn không nhịn được cười đắc ý. Ba Đô tướng quân và Ba Không tướng quân rất hài lòng Nam Cung Vĩ phương án tác chiến. Nam Cung lãnh chúa nghĩ rất chú đáo, chúng ta 100.000 ngân giáp quân nguyện ý phối hợp Nam Cung lãnh chúa hết thể hành động. Tả Lộ phụ hòa nói, nhân tộc liên quân chỉ là chúng ta ma giới một cái nho nhỏ ung thư, cùng thời cơ chín muồi, chúng ta liền một đao đem cắt đứt, Nam Cung huynh cực khổ à. Nam Cung Vĩ trên mặt thoáng qua một chút nụ cười dối trá, vậy phải cảm tạ đại lãnh chúa liên minh ủng hộ à, chỉ cần đại lãnh chúa liên minh ủng hộ, mấy trăm ngàn nhân tộc liên quân không đáng giá để ra. Ba Đô tướng quân nói ngay vào điểm chính, Nam Cung lãnh chúa cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ không ngồi nhìn bất kể, tuyệt không cho phép nhân tộc, yêu tộc ở chúng ta ma giới lớn mạnh, dĩ nhiên, chúng ta cũng phải Nam Cung lãnh chúa, tả lãnh chúa hoàn thành đại lãnh chúa liên minh giao cho chúng ta nhiệm vụ. Tả Lộ nhanh chóng định nọt nói, cái này vô cùng đơn giản. Ta muốn hai vị tướng quân đi đường vất vả, ngày hôm nay nghỉ ngơi một tí, ngày mai chúng ta lại đi cấm kỵ thành, tiến vào thái cổ ma vực như thế nào. Ba Đô tướng quân và Ba Không tướng quân nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, có thể, đợi thêm một ngày cũng không sao. Nam Cung Vĩ mỉm cười nói, vậy hai vị tướng quân ngày hôm nay liền tận tình vui đùa, sáng sớm ngày mai chúng ta tạm biệt. Diệp Phong ở đi Thiết Sa thành trước, đã đem cả tòa Thiết Sa thành chiến hạm xưởng chế tạo phân bố đồ, nhớ kỹ ở đầu góc bên trong. Vì để cho các ngươi có thể tiến vào chiến hạm xưởng chế tạo, ta đã vì các ngươi chuẩn bị một ít giả văn kiện, Diệp tiên sinh đại biểu đường dễ vận chuyển công ty nhân viên. Tại sao phải là đường dễ vận chuyển người công ty? Từ Louis chết, hắn công ty chia 5 xẻ 7, hết thể hỗn loạn, các ngươi giả mạo bọn họ người công ty, không có ai sẽ tra được các ngươi chân thật thân phận, cho là công nhân viên mới, hoặc là công ty mới thành lập. Giang Y Tuyết cười, không nghĩ tới Louis chết, ngược lại có thể giúp chúng ta một chuyện. Cũng coi là hắn lấy công chuộc tội liền đi. Dương Tiên Sinh đưa cho Diệp Phong một cái cặp, bên trong tất cả đều là một ít đường dễ vận chuyển công ty văn kiện. Nhìn phía trên con dấu, Diệp Phong hiếu kỳ nói, những thứ này văn kiện đều là thật sao? Dĩ nhiên không phải thật, những thứ này là chúng ta ngụy tạo, chúng ta cũng không biết có đường hay không dễ vận chuyển công ty, cái này thì muốn xem các ngươi tài diễn xuất, chỉ cần các ngươi diễn thật tốt, là có thể vào công xưởng đi thăm. Sau đó thì sao? Dương Tiên Sinh mỉm cười nói, các ngươi đến Thiết Sa thành chiến hạm xưởng chế tạo bên trong, tìm được chiến hạm căn cứ, liền có thể mở một chiếc chiến hạm trở về. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Tiên Sinh mỉm cười nói, chỉ đơn giản như vậy, bất quá, các ngươi còn muốn phá hủy trông chừng căn cứ canh phòng. Bọn họ canh phòng nhiều không? Có 200-300 người đi, thực lực phần lớn đều là cấp 4, cấp 5 ma nguyên chừng. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Dương Tiên Sinh làm một động tác tay ok, xem ra đời người có được hay không. Toàn xem biểu diễn kỹ xảo có cao hay không, cảm ơn Dương Tiên Sinh chỉ dẫn, vậy chúng ta cái này thì lên đường đi Thiết Sa thành. Giang Y Tuyết nghe nói muốn đóng vai đường dễ vận chuyển công ty nhân viên, cô gái đều thích diễn xuất, cầm cặp táp dành trước sách ở trong tay, ta đâu, ta cũng muốn làm như vậy sao? Ngươi liền giả trang làm Diệp Tiên Sinh sách túi. Thiết Sa thành canh phòng không hề xâm nghiêm, bởi vì đây là một tòa thành phố kỹ nghệ, đại đa số tới nơi này người ma tộc cũng là tới mua thiết cắt và một ít sắt thép sản phẩm. Thiết Sa thành tất cả lớn nhỏ, mở mấy chục tòa xưởng luyện thép, vừa mới tới Thiết Xa Thành vùng lân cận, liền thấy được vô số to lớn ống khói giống như đàn nọt gẳng quản như nhau thụ trên không trung, hướng ra phía ngoài phun khói đen. Chương 2285, phi thuyền xưởng chế tạo. Bởi vì khắp nơi là xưởng luyện thép duyên cớ, Thiết Xa Thành nhiệt độ rõ ràng so sa mạc thành cao hơn trên 10 độ. Từng trận sóng nhiệt đối diện nhào tới, Giang Y Tuyết lướt qua trán mồ hôi, nóng quá, ta hiện tại càng ngày càng sợ nóng, càng ngày càng thích giá rét địa phương, chúng ta nếu có thể đến băng tuyết thành du lịch nghỉ dưỡng là tốt. Biết là Giang Y Tuyết thích giá rét, là bởi vì là bị trong cơ thể hàn băng ngọc nữ tiên hồn ảnh hưởng. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, người khác nghỉ dưỡng đều đi nhiệt đới, tắm nắng, lặn xuống nước cái gì, ngươi nhưng phải đi giá rét địa phương, chờ chúng ta hồi đến trái đất, vậy là thế này phải không? Giang Y Tuyết nháy mắt to, dĩ nhiên cũng là như vậy, ngươi chẳng lẽ không thích sao? Thích, chỉ cần có thể cùng ngươi chung một chỗ, đi nơi nào, ta đều thích. Thật ra thì Diệp Phong càng thích nóng bức địa phương, trải qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh, trong cơ thể thần nguyên ẩn chứa xem cách viêm năng lượng như nhau, nhưng là vì Giang Y Tuyết, hắn làm bộ như rất thích giá rét dáng vẻ. Đây chính là yêu có lòng tốt lời nói dối. Thay Diệp Phong lái xe, vẫn là tối hôm qua mang hắn đi huyết nổ kho hàng thiết quyền lính đánh thuê tài xế Đại Hán. Tài xế Đại Hán mặc rất chuyên nghiệp, chỉnh tề nghề trang, nhìn qua rất có tinh thần. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhưng mặc được có chút lôi thôi lết thiết, màu đen tê giác bì phong y hề, bên trong một kiện tay ngắn áo thun, mà Giang Y Tuyết chính là màu hồng áo sơ mi. Diệp Phong quần áo nhìn như rất chánh quy, nhưng là Giang Y Tuyết màu hồng áo sơ mi phối hợp người ma tộc tướng mạo, lộ vẻ được có chút chẳng ra gì. Sau khi vào thành, tài xế trực tiếp lái xe đi phi thuyền xưởng chế tạo, sắp đến mục đích thời điểm, Giang Y Tuyết không quá tự tin dựa theo tấm gương. Chúng ta mặc dù có đủ để chứng minh mình thân phận văn kiện, nhưng là chúng ta mặc đồ này, nhìn như rất kỳ quái. Ngươi không phải có một kho hàng lớn quần áo, chọn mấy kiện cho ta. Ngươi vậy mặc một cái áo khoác, nhìn như tinh thần hơn một chút, ta xem trên đường chính quá nhiều người ma tộc đều thích như vậy. Giữ Diệp Phong yêu cầu, Giang Y Tuyết vậy mặc kiện áo khoác, bởi vì nàng dùng là ma tộc người đàn ông khuôn mặt, không thể làm gì khác hơn là vậy mặc một kiện màu đen nam thức áo khoác. Ta ghét nhất giả trang thành ma tộc đàn ông, giả trang thành ma tộc nhân đã để cho ta dung mạo bị tổn thương, còn muốn giả trang thành ma tộc thô tục người đàn ông, thật để cho ta không chịu nổi. Ha ha, tạm thời nhẫn mại một tí, nếu như lấy được phi thuyền, chúng ta cũng rất mau có thể trở về Nam Dương Thành, cũng không cần lại giả trang thành người ma tộc. Phi thuyền xưởng chế tạo phòng bị xâm nghiêm, so Thiết Xa Thành cửa phòng vệ còn muốn nghiêm, kiểm tra rất cẩn thận. Một hàng tay cầm ma tinh thương bảo an mặc đồng xanh khôi giáp, uy phong lấm lấm, cảnh giác lại hoài nghi nhìn mỗi một cái đi ngang qua người. Làm Diệp Phong xe muốn mở đi vào thời điểm, được các nhân viên an ninh kiểm tra. Các ngươi là người nào? Giữ Dương tiên sinh giáo sư nói như vậy, Diệp Phong đưa lên mình thẻ căn cước kiện, một tấm màu vàng ma tinh tấm thẻ, có thể để biểu hiện ra hắn thân phận, tấm ảnh, địa chỉ, nghề cùng toàn bộ tin tức hình ảnh. Bảo an đệ tấm ảnh cẩn thận so sánh Diệp Phong và Giang Y Tuyết tướng mạo, dĩ nhiên chỉ là bằng vào nhãn lực nhìn hồi lâu sau đó, đem ma tinh tấm thẻ trả lại cho Diệp Phong. Bảo an mang hoài nghi và cảnh giác, đặt câu hỏi nói, các ngươi là tới mua phi thuyền. Diệp Phong hắn trong bụng cười thầm, thẻ căn cước kiện ngông phối hợp đi qua, người ma tộc cũng không có cái loại này chứng món tra hỏi hệ thống, không cách nào phân biệt thật giả, phía dưới liền xem mình biểu diễn. Hắn ung dung không vội vã cười nói, đúng vậy, chúng ta là đường dễ vận chuyển công ty, muốn tới mua một chiếc phi thuyền vận chuyển nô lệ, cả ngày lẫn đêm, như vậy nhiều nô lệ chờ ta vận chuyển đây. Bảo an ánh mắt như đao, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, bọn họ kinh nghiệm phong phú, chỉ cần Diệp Phong có một chút trên nét mặt điểm khả nghi, hoặc là trong lời nói sai lầm, bọn họ sẽ liền chen nhau lên. Các ngươi không phải có một chiếc pháo đài cấp phi thuyền làm sao còn phải mua? Diệp Phong một mặt bạo hoán, đừng nói nữa, liền nói chuyện này, ta liền căm tức, liền phi thuyền mang nô lệ, hơn mấy ngàn nô lệ, đều bị nhân tộc liền quân đoạt đi, những tên khốn kiếp kia, luôn dễ mau đều không cho chúng ta lưu lại. Giang Y Tuyết lại nghe được thiếu chút nước cười, cấp phi thuyền khốn kiếp chính là chính ngươi, nàng nhanh chóng đè nén nụ cười của mình, để cho mình xem rất bộ dáng nghiêm túc. Kết quả nàng diễn cảm rất cổ quái. Bảo an nghi ngờ nhìn Giang Y Tuyết, hắn thế nào? Bạn hắn bị nhân tộc liền quân giết, liền nói chuyện này, hắn liền muốn khóc. Ta làm sao cảm giác hắn buồn cười dáng vẻ? Diệp Phong nhanh chóng thay Giang Y Tuyết giảng hòa, bảo an đại ca, hắn là quá bi thương, nước mắt cũng khóc khô, muốn khóc nhưng không khóc nổi dáng vẻ. Tại sao có thể là buồn cười dáng vẻ? Càng nghe Diệp Phong như thế nói, Giang Y Tuyết càng muốn cười, kìm nén được mặt đỏ bừng, khá tốt, dùng huyễn tướng thuật, không thấy được nàng chân chính sắc mặt, nhưng là chỉ cần nàng cười một tiếng, cái này huyễn tướng thuật cũng che giấu không được. Huyễn võ ma tông huyễn tướng thuật là rất cao cấp huyễn tướng thuật, mặc dù thay đổi mặt hình tướng mạo, nhưng là diễn cảm lại có thể truyền ra ngoài, theo thật tướng mạo như nhau. Diệp Phong cười khổ trong lòng, nhanh chóng một cái ý niệm truyền âm đi qua, ta em gái ngoan, ngươi nghiêm túc một chút được không, ngươi một bật cười, hai chúng ta liền lộ tẩy. Ta thật là nhớ cười à, ta quái không nhịn được. Ngươi liền muốn điểm khổ sở sự việc, như vậy thì sẽ không buồn cười. Lúc mấu chốt, Giang Y Tuyết nhịn được, không cười lên tiếng. Bảo An tiếp tục vặn hỏi nói, nghe nói các ngươi lão đại chết, công ty cũng giải tán, các ngươi còn muốn tới mua phi thuyền. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, không sai, lão đại chúng ta Louis là chết, cho nên chúng ta càng cần hơn mới phi thuyền, cần càng nhiều hơn làm ăn, tới trọng chỉnh kỳ cổ, đem công ty tiếp tục kinh doanh đi xuống, lệ truy điệu đáng yêu Đường Dịch tiên sinh. Không cảm giác được có bất kỳ điểm khả nghi, Bảo An làm một mở bảo vệ cản động tắt tay, thép dòng hàng rào chậm rãi dài dậy. Bảo An cố ý dặn dò, sau khi đi vào, ở đó chàng lầu làm việc trước dừng xe, không nên đi lung tung, có người tiếp đãi các ngươi. Diệp Phong hướng về phía các nhân viên an ninh làm một chào động tắt tay, liền lái xe vào phi thuyền xưởng chế tạo. Mới vừa mở không xa, Giang Y Tuyết phát ra gầm nhẹ tiếng cười, ai u, chết mộng, ta thiếu chút nữa thành cái đầu tiên phải bị cười cho chết một người. Diệp Phong cũng cười, khá tốt, chúng ta tới. Diệp Phong ở cao ngất trước phòng làm việc xuống xe, một cái tướng mạo ưu nhã, vóc người chọc giận ma tộc cô gái đi tới. Ngài là Đường Dễ vận chuyển công ty Diệp tiên sinh. Ta kêu Tiểu Ngọc, công ty các ngươi vẫn là ta tới tiếp đãi, Lộ Thông tiên sinh hắn có tốt không? Giang Y Tuyết có chút sững sốt, cái gì Lộ Thông tiên sinh, con bé này rõ ràng là ở khảo sát chúng ta có phải hay không Đường Dễ vận chuyển người công ty, nàng nói người chúng ta không nhận biết ta muốn nói sai rồi, chẳng phải liền xuyên bang. Diệp Phong nhưng động linh cơ một cái, nhớ tới, Lộ Thông tiên sinh không phải là Lộ Thông thuyền trưởng. Mình uy hiếp Louis pháo đài cấp phi thuyền lúc đó, chính là Lộ Thông thuyền trưởng mở thuyền. Là mình bắt cóc Lộ Thông thuyền trưởng, đem thuyền nhận nô lệ trở về mình lãnh địa, tên kia một mực nhốt ở mình trong đại lao. Hắn cùng Tiểu Ngọc bắt tay, giả bộ lộ ra khổ sở thần sắc, Lộ Thông thuyền trưởng hắn bị nhân tộc liên quân bắt đi. Chương 2286, đáng giận công mới có thể. Tiểu Ngọc sau khi nghe, lộ ra thất vọng thần sắc, Lộ Thông thuyền trưởng là ta thúc phụ, ta nghe được tin đồn, không dám tin tưởng, các ngươi là Louis người công ty, xem ra là sự thật. Nghe Tiểu Ngọc như thế nói, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cái này tới con bé này cũng không phải là hoài nghi mình, phải thử do mình, chỉ là quan tâm nàng thúc phụ Lộ Thông thuyền trưởng. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết truyền cái ý niệm, Lộ Thông thuyền trưởng còn nhốt ở chúng ta trong phòng giam, nếu như lần này chúng ta có thể cướp thuyền thành công, liền đem lão nhân kia thả lại tới đi. Ngươi tự làm chủ, trước đừng cân nhắc như vậy nhiều, cầm trước mắt cửa ải này qua. Đến Tiểu Ngọc phòng làm việc sau đó, Tiểu Ngọc rất nhiệt tình cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết bưng tới thơm ngát đồ uống, tương tự với cà phê, hương thuần dày đặc, nâng cao tinh thần tỉnh não. Các ngươi ngồi xuống trước uống nước, ta cái này thì cho các ngươi sửa sang lại tư liệu, ngươi cũng biết, mua phi thuyền thủ tục phong phú, cái này phê duyệt thời gian dài, cho các ngươi mang tới rất nhiều phiền toái. Không qua chúng ta công ty mới vừa mở qua sẽ, nhằm vào khách hàng cửa phản ứng vấn đề, làm một ít cải tiến. Đầu tiên chúng ta sẽ giản hóa quy trình, trước kia cần 19 hạng tư liệu khảo hạch. Hiện tại chỉ cần 8 hạng, trước kia cần 4 thiên tài có thể bắt được mua giấy phép, hiện tại chỉ cần nửa ngày. Tiểu Ngọc thần sắc rất hưng phấn, đối với công ty làm ra to lớn cải tiến, nhưng thật ra là nàng mang tới lớn nhất tiện lợi, rút ngắn nàng lượng công việc, trừ khách hàng thích bên ngoài, nàng vậy rất thích công ty cái này cải tiến. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhưng không lãnh hội được Tiểu Ngọc cái loại này vui vẻ, bởi vì hắn thứ nhất tới mua phi thuyền, hay là dùng giả vật liệu, vậy chưa từng nghĩ trước kia sẽ muốn như vậy nhiều vật liệu. Còn muốn khảo hạch nhiều ngày như vậy, hắn chỉ muốn liếc mắt nhìn phi thuyền, sẽ dùng kinh lôi kiếm gác ở Tiểu Ngọc hoặc là ai trên cổ, cầm phi thuyền cướp đi. Gặp Diệp Phong và Giang Y Tuyết phản ứng không có mình mong đợi như vậy hưng phấn, Tiểu Ngọc nụ cười vậy thu liễm một ít, nàng mỉm cười đưa tay ra, tốt lắm, các ngươi cầm tư liệu cho ta đi, các ngươi không cho ta tư liệu, không phải là muốn cướp phi thuyền đi. Nghe Tiểu Ngọc nhắc tới cướp phi thuyền, Giang Y Tuyết sợ hết hồn, thiếu chút nữa lấy vì mình ý đồ bị phát hiện là Tiểu Ngọc làm cho đùa. Cái này đùa giỡn một chút cũng không buồn cười. Tiểu Ngọc vì hài hước mà hài hước, là như vậy tương đối máy móc công ty nhân viên, luôn muốn vì mình sinh hoạt gia tăng chút thay đổi. Không biết lúc nào, từ người nào vậy bên trong biết được, có thể là ở nào đó bản câu chuyện bị trúng, tại trong công việc gia tăng điểm khiếu hài hước, sẽ đối với nghề kiếp sống có thể có trợ giúp, liền học làm cho đùa. Kết quả bởi vì đùa giỡn mở không đúng lúc, không chỉ có đối với công tác một chút trợ giúp không có, ngược lại làm được bầu không khí rất lung túng. Còn hù dọa Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết vì phóng thích mình khẩn trương tâm tình, không nhịn được giả bộ rất buồn cười dáng vẻ. Người đẹp, ngươi có thể thật biết nói đùa, lớn như vậy phi thuyền, ta hai người chúng ta tốt cấp sao? Đoạt vậy không mở đi. Lúc này lại đến phiên Tiểu Ngọc lúng túng liệt chứ truy, nàng giống vậy cho rằng Giang Y Tuyết cười nhạo, vậy một chút không buồn cười, vì đối phó phi thuyền bị cướp vấn đề, phi thuyền công ty mở 3 ngày khẩn trương hội nghị, cắt bỏ liền 1/3 vô dụng nhân viên. Đối mặt cục diện lúng túng, Diệp Phong vội vàng đem trong cặp táp tư liệu, đặt ở Tiểu Ngọc trên bàn làm việc. Lần này vào chúng ta tư liệu, mời xem qua. Mặc dù Diệp Phong cũng không khẩn trương, nhưng là trong túi công văn trừ tư liệu, còn để một chuôi sắc bén dao găm. Làm Diệp Phong đem dao găm đặt ở Tiểu Ngọc trước mặt lúc đó, Tiểu Ngọc sợ hết hồn, lui về sau một bước. Diệp Phong cười khổ, cái này Dương tiên sinh làm sao cầm trong túi công văn còn thả một cây dao găm. Giang Y Tuyết cảm giác trên mặt mình da có chút cứng ngắc, đem vậy lấy chủy thủ ra trở về, hi hi, không phải sợ, đây là chúng ta dùng để vũ khí phòng thân. Tiểu Ngọc vỗ ngực, cười to nói, thanh đao này thật dọa người, bất quá cái này đao không có ích gì, chúng ta nhân viên cũng mang ma tình thương. Ngươi nếu là thật dùng đao tới cướp bóc, sẽ chết rất thảm. Tiểu Ngọc mở lên mình bên ngoài bộ, ở nàng ngang hông lại có thể cắm một cái ma tinh súng lục. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết đầu đi một món ý niệm truyền âm, đây rốt cuộc là dạng gì công ty, thật sự là chế tạo phi thuyền. Nhân viên lại còn đều mang súng, thật chẳng lẽ có nhiều người như vậy muốn cướp phi thuyền, vẫn chỉ có chúng ta mới sẽ như vậy. Diệp Phong đem Dương tiên sinh cho một ít ngụy tạo vật liệu giao cho Tiểu Ngọc, muốn trước tiến hành mua phương tư chất khảo hạch. Làm Dương tiên sinh sáng sớm đem cái này tư liệu giao cho mình thời điểm, Diệp Phong có chút kinh ngạc, mấy chục phần tư liệu, đặc biệt đầy đủ hết, lấy giả luận thật, đây cũng không phải là một đêm là có thể làm ra, hiển nhiên Dương tiên sinh bọn họ tạo giả kỹ thuật quá ưu tú. Nhìn những thứ này tư liệu, Diệp Phong đều có một loại cảm giác, mình thật chính là đường dễ vận chuyển công ty nhân viên, đại biểu công ty qua tới mua phi thuyền. Tiểu Ngọc một bên thẩm tra trước Diệp Phong giao tới tư liệu, một bên cho Diệp Phong làm giới thiệu. Nói cho các ngươi một cái tin tốt, chúng ta vừa vặn xây một chiếc pháo đài cấp phi thuyền, mới phối trí, không chỉ có không gian làm lớn ra, vũ khí thăng cấp, còn mới tăng một cái rất trọng yếu công mới có thể, mấy ngày gần đây mới nghiên cứu, chúng ta đang đối với một ít cũ phi thuyền triệu tập sửa đổi. Diệp Phong đối với phi thuyền nhưng mà không biết gì cả, không gian mở rộng, vũ khí thăng cấp, những thứ này có thể rõ ràng, nói còn tăng một cái công mới có thể, ai biết là cái gì công mới có thể, liền thuận miệng hỏi một chút. Cái gì mới tăng chức năng, còn đối với cũ phi thuyền sửa đổi, rất trọng yếu sao? Là tự động nấu cơm chức năng sao? Tiểu Ngọc liếc nhìn Diệp Phong, nghiêm túc bình tĩnh trả lời, là chống trộm tự bạo chức năng. Diệp Phong mới vừa uống vào đồ uống thiếu chút nữa phun ra ngoài, chống trộm tự bạo chức năng. Có ý gì? Tiểu Ngọc lại bắt đầu nàng đó cũng không thể cười, có chút diễn cảm đờ đẫn đùa giỡn, có cái loại này chống trộm tự bạo chức năng, các ngươi phi thuyền cũng không cần lo lắng sẽ bị nhân tộc liên minh đoạt đi. Nếu như ai đoạt đi các ngươi phi thuyền, chúng ta có thể thông qua khống chế trung tâm, giữ một tí nút ấn. Và anh, Tiểu Ngọc đối với mình miêu tả nổ động tác và diễn cảm giác rất hài lòng, bởi vì nàng làm như vậy động tác thời điểm, nhìn thấu Diệp Phong và Giang Y Tuyết trong mắt tràn đầy khẩn trương thần sắc, xem ra đối phương bị mình biểu diễn hù dọa. Xem ra mình đùa giỡn bản lĩnh quá kém, tốt như vậy cười sự việc, bọn họ lại có thể bị giật mình, những người này cũng quá không có khiếu hài hước. Diệp Phong và Giang Y Tuyết khiếu hài hước khá hơn nữa, vậy thật bị giật mình. Cách lần trước cướp đi pháo đài cấp phi thuyền không qua nhiều ít ngày, cái nào giết triệu người, lại có thể cho phi thuyền tăng lên cái loại này chống trộm tự bạo chức năng. Đáng giận công mới có thể. Khá tốt sớm một chút biết được liền chức năng này, nếu không mình đoạt phi thuyền, chở mấy ngàn tên nô lệ, một bên ca hát, vừa lái hướng nhân tộc tự do lãnh địa, sau đó ở giữa không trung tới một tự bạo, tình cảnh này thật là không dám tưởng tượng. Tiểu Ngọc là có thể làm ma tộc người phụ nữ, động tác rất nhanh chóng, làm việc rất nghiêm túc, ở Diệp Phong và Giang Y Tuyết một mặt trong khiếp sợ, hoàn thành đối với tư liệu khảo hạch. Chương 2287, Ma tộc kỹ sư. Tiểu Ngọc đem sửa sang lại, xếp loại tốt tư liệu đặt ở bất đồng cặp tài liệu bên trong, nhấn trên mặt bàn một cái nút, không đồng nhất sẽ tới một người mặc đồng phục làm việc nhân viên, đem cặp tài liệu cầm đi. Tiểu Ngọc thần sắc cung dung, dựa ở trên ghế, chúc mừng các ngươi tư liệu rất chỉnh tề toàn. Ta đã để cho người cầm đi cho chủ quản bộ môn khảo hạch, cần cái này nửa ngày thời gian. Ở trong thời gian này, các ngươi có thể ở chỗ này uống chút đồ uống, nghỉ ngơi một tí, hoặc là ta có thể dẫn các ngươi đi phi thuyền căn cứ, nhìn một chút mới phi thuyền. Diệp Phong cắt đứt Tiểu Ngọc mà nói, hắn ý muốn tìm không có lắp chống trộm tự bạo chức năng phi thuyền, người đẹp, mới pháo đài cấp phi thuyền cũng cài đặt cái loại này chống trộm tự bạo chức năng. Tiểu Ngọc kia có thể biết Diệp Phong ý tưởng, nàng đặc biệt tự hào nói, không sai. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, mỗi một chiếc gia xưởng phi thuyền, bất kể là pháo đài cấp, vẫn là chiến hạm, vẫn là vận chuyển tàu chở hàng, cũng cài đặt loại kỹ thuật mới này, chống trộm tự bạo chức năng. có hay không không lắp loại chức năng này phi thuyền? Ví dụ như đi qua sản xuất phi thuyền. Không có, cũ phi thuyền cũng ở đây bắt chặt lắp cái loại này chống trộm tự bạo chức năng. Diệp Phong có một loại tiết khí cảm giác, cướp phi thuyền kế hoạch muốn chết trong bụng, hắn đem hy vọng ký thác vào cái này kỹ thuật sẽ hay không thành thục, là không phải có thể thông qua một cái cửa sau chương trình tát. Hắn mỉm cười hỏi, các ngươi cái này chống trộm tự bạo chức năng, chúng ta tùy thời có thể tắt sao? Dĩ nhiên không thể, cái này kỹ thuật là cưỡng chế tính, chính là vì phòng ngừa phi thuyền bị trộm. Ở chỗ này ngươi thấy trước mặt cái đó cao ốc, đó là chúng ta tập hợp khống trung tâm, đối với mỗi chiếc phi thuyền cũng cài đặt xác định vị trí trang bị, chỉ cần chúng ta nhấn một cái nút ấn, quen. Tiểu Ngọc lại một lần nữa làm một nổ biểu diễn, để cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết cảm thấy bó tim. Tiểu Ngọc lại lặng lẽ thấp giọng, thật ra thì lắp chức năng này, công ty còn có một cái mục đích. Mục đích gì? Gần đây có người dùng giả vật liệu tới mua phi thuyền, rất có thể là nhân tộc gián điệp, nếu như phát hiện mua thân phận tư liệu là giả, chúng ta cũng có thể đè nút ấn xuống. Diệp Phong cười khổ, Tiểu Ngọc mỗi làm một cái đè nút ấn xuống động tác, mình tim liền sẽ củ một tí. Chúng ta có thể đi căn cứ nơi đó nhìn một chút mới phi thuyền sao. Tiểu Ngọc từ trong nhà công cụ trên cái giá, cầm ra ba cái nón an toàn, mình mang một cái, phân biệt đưa cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết một cái. An toàn thứ nhất, mời theo ta tới. Phi thuyền căn cứ cách lầu làm việc còn có tốt mấy cây số, đi nơi nào, đều phải ngồi ma tinh xe. Dọc theo rộng rãi chỉnh tề nhà xưởng con đường, sau khi đi tới mặt xưởng. Cao lớn xưởng, bên ngoài tường thoa lóe sáng màu xanh da trời đồ liệu, nhìn qua có chừng mấy chục tầng lầu cao. Ở nhà máy cửa phòng, đứng súng đạn sẵn sàng ma tộc binh lính, bọn họ kiểm tra mỗi cái nhân viên làm việc chứng kiện. Tiểu Ngọc cấp bậc ở trong công ty tương đối cao, nàng có thể dẫn khách hàng tới đây đi thăm, bất quá khách hàng phải ở nàng dưới sự hướng dẫn, ở có hạn chế cục vực đi thăm, cũng không phải là địa phương nào cũng có thể đi. Đi vào xưởng cửa, liền thấy được một chiếc cao ngất phi thuyền ngừng ở trên bàn làm việc, chung quanh đắp giàn giáo, đài điều khiển, công tác thang máy, ăn mặc không cùng loại màu sắc đồng phục làm việc công nhân, đang tất cả tầng trên đài điều khiển bận rộn. Phi thuyền trên căn bản đã chế tạo hoàn thành, đang tháo bỏ cùng bàn làm việc nối liền chiếc. Đây chính là một chiếc ngàn tấn pháo đài cấp thuyền thương long số, hắn có thể vận chuyển 1.000 tấn hàng hóa, phun tất, nội thất cũng hoàn thành, tính năng mô phỏng kiểm tra vậy hoàn thành, đang tháo bỏ giàn giáo. 3 ngày sau là có thể giao phó sử dụng. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn một chút ở trên bàn làm việc, xem hùng ưng như nhau, dương cánh đợi bay phi thuyền, hai người không hẹn mà cùng gật đầu, liền cấp chiếc phi thuyền này. Pháo đài cấp phi thuyền cổng vào cách mặt đất cao 5-6m, có tầng 3 lầu như vậy cao, muốn ngồi công tác thang máy. Thang máy chậm rãi mang tiếng ồn, từ phía trên đi xuống, mở ra kiệu xương. Ở Diệp Phong bọn họ trước mặt, đã có 4-5 người ở cùng thang máy. Một người mang mắt kính, nhìn như hơi mập trung niên người ma tộc, ăn mặc màu trắng dài đồng phục, nhìn như có chút giống bác sĩ, cùng những cái kia ăn mặc màu xanh da trời, màu vàng đồng phục làm việc công nhân, hoàn toàn không cùng. Hắn đi theo phía sau hết mấy ăn mặc màu trắng đồng phục ma tộc thanh niên, nhìn thấy Tiểu Ngọc, hắn mỉm cười hướng Tiểu Ngọc chào hỏi. Tiểu Ngọc, lại mang người tới đi thăm. Tiểu Ngọc mang ánh mắt sùng bái, Lộ Kim đại ca, trùng hợp như vậy à? Tiểu Ngọc cho Diệp Phong giới thiệu, mang tự hào giọng, vị này chính là chúng ta Lộ Kim kỹ sư. Hắn phụ trách động cơ thiết kế lắp, chúng ta công mới có thể chống trộm tự bạo chính là hắn thiết kế cũng lắp. Nguyên lai chống trộm tự bạo trang bị chính là cái người này kiệt tác. Diệp Phong đánh trong lòng hận cái này, làm sao sẽ nghĩ dậy ở trên phi thuyền lắp như vậy một loại trang bị, làm hại lao tử muốn cướp phi thuyền cũng cướp không được. Mặc dù trong lòng hận, nhưng là trên mặt nhưng muốn giả bộ kính ngưỡng thần sắc, Diệp Phong mỉm cười cùng Lộ Kim bắt tay, Lộ công, ngươi khỏe à, ngươi mới có tài năng. Nơi nào, khen ngợi. Một chiếc phi thuyền là lớn nhà chung nhau cố gắng kết quả, không hề ta một người công lao. Tiểu Ngọc mỉm cười nói, Lộ đại ca, vị này là Louis công ty đại biểu, hắn vậy biết Lộ thông đại thúc. Lộ Kim một mặt kinh ngạc, ngươi thức ta chú họ. Trước kia hắn cho Louis lái phi thuyền thời điểm biết. Nghe đã dậy chưa tật xấu, Lộ Kim một mặt bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, ta chú họ một mực cho Louis lái phi thuyền, đáng tiếc hắn bị nhân tộc liên minh bắt lại, các ngươi phi thuyền cũng bị đoạt đi. Không dối gạt ngươi nói. Chính là chú họ bị liền người mang thuyền bị nhân tộc bắt đi, ta trải qua nghị cặn kẽ vừa nghĩ đến lắp động cơ chống trộm tự bạo thiết bị ý tưởng. Thật muốn hung hãn tát hắn một cái tát, Diệp Phong nhưng mỉm cười nói, ngươi cái ý nghĩ này hay à, để cho nhân tộc lại cũng không cướp nổi phi thuyền của chúng ta, chỉ cần đè nút ấn xuống, liền liền người mang thuyền cũng nổ chết, một cái đều không lưu, bất kể là loài người vẫn là người ma tộc. Lộ Kim là người, hắn cũng không nghĩ tới sẽ liền người ma tộc vậy nổ chết. Mấy người ngồi thang máy đi tới phi thuyền lối vào, hắn mỉm cười đối với Diệp Phong nói, ta nghe nói Louis bị giết, ta theo hắn vậy biết, ta nghe nói hắn bị giết, công ty vậy chia 5 xẻ 7, không nghĩ tới các ngươi lại phải mua phi thuyền, dũng khí có thể tốt à, ngươi nhìn chúng chiếc này liền sao? Nhìn chúng chiếc này. Nếu theo lộ thông chú họ biết, để cho Tiểu Ngọc cho ngươi giá cả ưu đãi nhất, ta phải đi trên phi thuyền kiểm tra, muốn không muốn cùng nhau đi vào nhìn một chút. Tức như tới, chính là muốn xem nó tình huống, chiếc thuyền này đã hoàn toàn xây tốt lắm. Lộ Kim khoe khoang nói, dĩ nhiên, chỉ cần đè xuống khải bay nút ấn liền có thể bay lên trời xanh, dương cánh cao tường. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết phát ý niệm truyền âm, ta dạng muốn động thủ bây giờ sao? Giang Y Tuyết khổ sở nói, không phải có cái gì chống trộm tự bạo hệ thống sao, làm sao cơ à? Chương 2288, tiền muôn bạc biển. Diệp Phong cười hắc hắc, hiện tại chính là tốt cơ hội, bọn họ phát minh cái này chống trộm tự bạo hệ thống kỹ sư đang ở trên thuyền, chúng ta liền bọn họ cùng nhau cướp, há chẳng phải là vừa vặn? Ý ngươi liền người cùng nhau cướp. Chúng ta theo cái này Lộ Kim thật là có duyên, chúng ta đã đoạt hắn chú họ Lũ ở, còn có đại chất nữ Tiểu Ngọc, lại gặp được cái này đại chất tử Lộ Kim, như thế có duyên phận, giống như là ông trời đặc biệt cho chúng ta an bài. Bắt hắn cùng đi, để cho hắn cầm cái đó đáng chết chống trộm tự bạo trang bị cho thao xuống, không là được rồi. Ý kiến hay, cứ quyết định như vậy. Ngay tại Diệp Phong và Giang Y Tuyết muốn lên phi thuyền thời điểm, từ phi thuyền bên trong chui ra một đám lưng hùng vai gấu ma tộc đại hán, người đeo trôi dịu ngắn, một mặt hung hãn thần sắc. Vừa thấy cũng biết bọn họ là ma phủ ba người, thật là trăm đủ trùng chết mà không cương, mặc dù phá hủy bọn họ tổng đường, khắp nơi còn có thể gặp được bọn họ. Ở giữa nhất một cái to con, chán có một khối con run vậy vết sẹo, mang một món tà cười nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc, đưa tay đi ngay sờ Tiểu Ngọc gò má. Tiểu Ngọc, ngươi khỏe à? Tiểu Ngọc trên mặt cho thấy chán ghét thần sắc, hướng về phía sau rụt một cái, tránh thoát ngửa mặt thẹo bàn tay. Tiểu Ngọc không quá cao hứng nói, các ngươi muốn làm gì? Hi hi, chúng ta ma phủ bang đã quyết định chiếc phi thuyền này, ta mang các huynh đệ tới đây xem. Tiểu Ngọc một mặt kinh ngạc, chiếc phi thuyền này các ngươi đã định? Chúng ta không có nhận được các ngươi mua tiền mướn thuyền liệu à? Diệp Phong và Giang Y Tuyết vậy có chút kinh ngạc, bất quá Diệp Phong trong đầu nghĩ bỏ mặc ma phủ ba người đặt không có đặt, chiếc phi thuyền này là của mình, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Đao Ba mặt một mặt không quan tâm nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại định, chúng ta đưa tiền là được, còn muốn tư liệu sao? Nghe Đao Ba mặt như thế nói, Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Diệp Phong nói, các ngươi yên tâm, các ngươi so bọn họ trước một bước đưa ra liền tư liệu, chiếc phi thuyền này các ngươi là khách hàng. Chúng ta cũng không phải là lấy ai trước giao tiền tới đặt, mà là lấy ai trước đưa ra tư liệu khảo hạch tới phán định ai trước mua phi thuyền. Đao Ba mặt các người nghe nói Diệp Phong đặt trước, nhất thời cũng nổi giận, từng cái lăm le, cái gì, là chúng ta trước đến xem, chúng ta tới trước. Tiểu Ngọc, ngươi cái này thì không chỗ nói, mua đồ được kể tới trước tới sau. Dĩ nhiên, phải nói tới trước tới sau, các ngươi được giữ công ty chúng ta quy củ tới, vị tiên sinh này đã đưa ra liền tư liệu, bọn họ so các ngươi trước một bước, là bọn họ đặt trước chiếc phi thuyền này. Đao Ba mặt muốn hướng về phía Tiểu Ngọc nổi giận, nhưng là chung quanh đứng quá nhiều súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ, nhà này phi thuyền chế tạo công ty nhưng mà tả lộ lãnh chủ sản nghiệp, ở chỗ này hầu tả cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Hắn đem mắt tiêu nhìn chằm chằm về phía Diệp Phong. Đao Ba mặt hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Phong, thằng nhóc, các ngươi là nơi nào? Diệp Phong lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, chúng ta là đường dễ vận chuyển công ty. Nói vừa ra miệng, liền đưa tới Đao Ba mặt bọn họ mãnh liệt cười nhạo. Nguyên lai là Louis tên ngu ngốc kia công ty, các ngươi lão đại đều chết hết, công ty cũng vỡ nợ, các ngươi còn tới mua phi thuyền, ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi là tên lường gạt, các ngươi mụ nội nó, căn bản cũng không có tiền. Bên cạnh Tiểu Ngọc và Lộ Kim vậy cũng hoài nghi nhìn lại, Louis công ty đã xẻ đàn tăng nghẽ, nào còn có tiền mua phi thuyền, tất cả người hiện ra hoài nghi thần sắc. Diệp Phong mỉm cười nói, chỉ cần có tiền là có thể mua phi thuyền, ngươi quản lão đại ta chết hay chưa? Xí, công ty các ngươi cũng bị mất. Các ngươi tiền ở đâu ra? Ta có cái huynh đệ chính là công ty các ngươi, đã không có người phát tiền lương cho hắn, hắn đã gia nhập chúng ta ma phủ bang. Ngươi nói ngươi có tiền, đem tiền móc ra xem một chút. Diệp Phong từ trong lòng ngực từ từ móc ra một chồng màu sắc rực rỡ ngân hàng tích trữ một phiếu xuất nhập, mỗi cái ngân hàng tích trữ một phiếu xuất nhập là màu sắc bất đồng, lam là Liên Hiệp Ngân hàng, xanh Phương Nam Ngân hàng, tím chính là Ma Cửu Giới Đông Phương Ngân hàng. Hiển nhiên Diệp Phong cái này một chồng ngân hàng tích trữ một phiếu xuất nhập bên trong có quá nhiều ngân hàng phiếu xuất nhập. Đao Ba mặt lộ ra thần sắc khinh thường, tích trữ một phiếu xuất nhập có nhiều mao dùng, không phải là giả chứ. Diệp Phong xem thường, từ mình vậy một chồng phiếu xuất nhập bên trong, tùy tiện quất một tấm màu xanh ma giới Liên Hiệp Ngân hàng tích trữ một phiếu xuất nhập, đưa cho Tiểu Ngọc, ngươi bây giờ có thể xem tờ này Liên Hiệp Ngân hàng tiền gửi ngân hàng phiếu xuất nhập là thật hay giả. Tiểu Ngọc một mực xử lý mua bay phi thuyền tư liệu thật giả giám định, trong đó có đối với bên mua ngân hàng phiếu xuất nhập thật giả giám định, nàng cầm tích chữ một, trước nhìn xuống số tiền, không nhịn được lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng không tin liếc nhìn Diệp Phong. Sau đó nàng mới đúng trước quang cẩn thận nhìn xem, giám định ngân hàng tích chữ một thật giả, nhìn một lát sau đó, nàng lộ ra mỉm cười hài lòng. Nàng thân sắc cung kính, đem tích chữ một trả lại cho Diệp Phong. Diệp tiên sinh, ngài 1 triệu tiền vàng tích chữ một là thật, hơn nữa đáp đại lãnh chúa liên minh liên hiệp ngân hàng con dấu, ở ma giới tất cả cái tinh cầu người dương có thể đổi. Chiếc thuyền này trị giá 600.000 tiền vàng, cho nên ngài có đủ thực lực mua phi thuyền. Nghe nói Diệp Phong tùy tiện rút ra một tấm ngân hàng tiền gửi ngân hàng phiếu xuất nhập chính là 1 triệu tiền vàng, đao ba mặt bọn họ vậy đều sợ ngây người, Lộ Kim vậy lộ ra một lát sùng bái thần sắc. Diệp Phong cười lạnh nhìn đao ba mặt, Tiểu Ngọc quản lý nhưng mà chuyên gia, nàng dám định qua ta tích chữ một, ta có đầy đủ tiền vốn mua chiếc phi thuyền này, ngươi không cần bận tâm, ta có tiền hay không. Đao ba mặt lộ ra hung ác thần sắc, thằng nhóc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi là có tiền, nhưng là ngươi có hay không mệnh hoa, còn là một tần số. Chúng ta ma phủ bang nhìn chúng đồ, không cho phép có khác biệt người chấm mút, chiếc phi thuyền này chúng ta đường chủ nhìn chúng ta muốn mua tới, ngươi muốn sống hay thu tay. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi muốn uy hiếp ta. Đáng tiếc không có dùng, ta cái này không sợ nhất liền là của người khác uy hiếp. Tiểu Ngọc quản lý, chúng ta vào phi thuyền bên trong đi thăm đi, không muốn theo những thứ này rác dưới ở chỗ này nói nhảm. Phổ thông người ma tộc, nghe gặp ma phủ bang cũng sẽ thành được thần sắc khẩn trương, huống chi đối mặt ma phủ bang người mặt đối mặt uy hiếp. Tiểu Ngọc gặp ma phủ bang người uy hiếp Diệp Phong, thay Diệp Phong cảm thấy khẩn trương. Không nghĩ tới Diệp Phong căn bản coi thường những thứ này ma phủ bang người, Tiểu Ngọc tức kinh ngạc, lại bội phục. Diệp tiên sinh, mời. Tiểu Ngọc mang Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi vào phi thuyền. Lộ Kim mỉm cười góp qua tới, Diệp tiên sinh, ta tới làm người hướng đạo đi, đối với chiếc phi thuyền này tính năng, ta so Tiểu Ngọc hiểu được càng nhiều. Được a, đặc biệt hoan nghênh. Lộ Kim thấp giọng hỏi Diệp Phong, Diệp tiên sinh, ngươi sẽ không là Louis công ty ông chủ mới đi, nghe nói Louis sau khi chết, có mấy cái công ty thuộc hạ qua phân công ty, tự lập môn hộ, ngươi là không là một cái trong số đó. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi cũng có thể như thế hiểu đi, đường kỹ sư, có thể hay không cho ta nói một chút ngươi cái này chống trộm tự bạo hệ thống, gắn lên đi, có thể hay không lại tháo xuống đâu. Tháo xuống? Tại sao phải tháo xuống? Dĩ nhiên vậy là có thể. Ngay tại Tiểu Ngọc dẫn Diệp Phong chuẩn bị đi thăm. Chương 2289, cấp phi thuyền. Lộ Kim cho Diệp Phong giới thiệu phi thuyền chống trộm tự bạo chức năng, Diệp Phong không có nghe được quá rõ ràng, chỉ hiểu đến là ở phi thuyền động lực ma tinh trên cài đặt một cái điều khiển từ xa trang bị, chỉ cần trên mặt đất chủ khống đài đè xuống tự bạo nút ấn, phi thuyền động lực nguyên ma tinh liền sẽ tự bạo. Cái loại này động lực nguyên cũng lấy ma tinh pháp trận tới khu động, uy lực mạnh mẽ, đủ để đem pháo đài cấp phi thuyền nổ thành hai đoạn. Lộ Kim hứng thú bừng bừng nói hồi lâu, vì có thể để cho Diệp Phong rõ ràng hắn là một cái có bao nhiêu tài hoa, kiến thức phong phú ma tộc kỹ sư, so với kia chút chỉ sẽ ăn tươi nuốt sống người ma tộc còn có nội hàm, thích hợp hơn trở thành bạn. Đáng tiếc hắn cũng không biết, hắn nói được càng đắc ý, cầm phi thuyền chống trộm tự bạo chức năng nói được càng hoàn mỹ, càng khoe khoang mình tài hoa, Diệp Phong ngược lại càng căm ghét hắn. Dĩ nhiên, loại trang bị này vậy là có thể tháo bỏ, vậy phải hao phí rất nhiều khí lực, trước mắt còn không có công trình nào sư có thể làm được. Ta là loại trang bị này người thiết kế, nhất biết do nó vận chuyển nguyên lý, cho nên chỉ có ta mới có thể làm được. Diệp Phong trong lòng nghĩ, vậy thì đúng rồi, quang cấp phi thuyền là vô dụng, tương đương với đoạt một cái mìn định giờ, nhất định phải liền ngươi cùng nhau cướp. Đao ba mặt dẫn ma phủ bang mười mấy người lại tràn vào phi thuyền. Tiểu Ngọc muốn đuổi bọn hắn đi ra ngoài, nhưng là đối phương là ma phủ bang người, nàng cũng không dám quá trực tiếp. Các ngươi không phải đi tham qua phi thuyền sao, còn vào làm gì đâu. Đao ba mặt lạnh cười. Bỏ mặc ai tới trước tới sau, có phải hay không có tiền, chiếc thuyền này chúng ta mua định, chúng ta sẽ không đi ra ngoài, chúng ta muốn ở chỗ này đợi thêm một lát. Lộ Kim thành tiểu công nhân kỹ thuật trình sư ngày thường rất ít cùng người giao tiếp, đối với ma phủ bang lợi hại, biết không hề nhiều, hắn ở phi thuyền xưởng chế tạo lại là bộ kỹ thuật đầu mục, ngày thường thói quen đối với thuộc hạ thét to trách mắng, không nhịn được mắng, đây là chúng ta phi thuyền, các ngươi cũng cho ta lăn xuống đi, một đám buồn nôn người người. Một chuôi minh quang loẹ loẹ búa bén gác ở Lộ Kim trên cổ, Đao ba mặt đắc ý cười nhạt, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Tú tài gặp phải binh có lý không nói được, Lộ Kim cảm thấy sắc bén lưỡi dịu giá rét thấu xương, hù được cái gì cũng không dám nói. Tiểu Ngọc ngược lại giận giận đùng đùng nói, các ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn cướp phi thuyền đi. Đây chính là tội chết, lãnh chúa liên minh luật pháp mới vừa rồi thêm. Bang chủ của các ngươi cũng không cứu được ngươi. Đao Ba mặt đắc ý làm bắt tay bên trong sắc bén loẹ loẹ bờ bén, trợn mắt nhìn Lộ Kim và hai cái ăn mặc màu vàng đồng phục làm việc người ma tộc. Lộ Kim tay, nếu ngươi như thế nói, ta còn cấp định. Trong các ngươi ai sẽ lái phi thuyền, cầm chiếc thuyền này cho phát động lực, rời đi nơi này. Lộ Kim mặc dù sẽ chế tạo động cơ, nhưng không cần mở phi thuyền, hắn thần sắc khẩn trương lắc đầu một cái, vậy hai cái trợ thủ đầu cũng giống trống lắc như nhau loạn đong đưa. Các ngươi là tạo phi thuyền, lại có thể không cần mở. Hắn lại trợn mắt nhìn Tiểu Ngọc, ngươi biết hay không mở? Tiểu Ngọc vậy lắc đầu một cái. Các ngươi tên này đều là làm ăn cái gì không biết, làm việc ở đây, lại có thể không công khai phi thuyền. Tiểu Ngọc mặt đỏ tới mang tai nói, ai nói làm việc ở đây liền nhất định sẽ lái phi thuyền. Ở quán cơm công tác đều là đầu bếp sao? Đao Ba mặt bất đắc dĩ cào đầu, không có ai sẽ lái phi thuyền, muốn cướp vậy cướp không được à? Một cái ma phủ bang đại hán một mặt kinh ngạc vui mừng trả lời, lão đại, ta mở qua vận chuyển phi thuyền, vận chuyển qua hàng hóa, không có mở qua cái loại này đại phi thuyền. Ma phủ bang đại hán mặc dù tướng mạo thô tục, hung ác, nhưng cũng có tài có thể, lại có thể sẽ lái phi thuyền. Đao Ba mặt đắc ý cười to, cái này được Vương Lục, thằng nhóc ngươi còn sẽ mở phi thuyền, vận chuyển phi thuyền theo cái loại này đại phi thuyền không có gì khác biệt, ngươi biết khai vận thua phi thuyền, là có thể mở lớn phi thuyền, ngươi đi mở đi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau, không biết là vận khí không tốt, vẫn là những thứ này mà phủ bang người quá ghê tởm, bọn họ không chỉ có mua phi thuyền muốn theo mình cướp, cướp phi thuyền cũng phải theo mình tranh. Thân thuyền chợt một hồi chấn động, phi thuyền thật bắt đầu di động, chậm rãi hướng bầu trời bay đi. Nhà xưởng nóc nhà là tệ mở, thuận lợi phi thuyền làm khảo sát dùng, không nghĩ tới vậy dễ dàng người khác cướp phi thuyền. Trên bàn làm việc nhân viên làm việc không nghĩ tới phi thuyền sẽ bỗng nhiên khởi động, có người còn không có kịp thời tháo bỏ liên tuyến, phi thuyền cường đại động lực đem trên bàn làm việc dụng cụ cũng cho kéo được chia 5 xẻ 7. Nhân viên làm việc thất kinh, không ít người thét to, phi thuyền làm sao sẽ tự mở. Có phải là có người hay không ở phía trên? Đóng cửa mái vòm, không nên để cho nó bay đi. Đài chỉ huy nhanh chóng hướng phi thuyền hô đầu hàng, lấy được nhưng là Đao Ba mặt giữ tợn tiếng cười. Đội trưởng bảo an liên kết liền phi thuyền toàn bộ tin tức thông tin dụng cụ, đem mình hình ảnh đầu đến bên trong phi thuyền bộ, nhìn thấy Đao Ba mặt, và bị làm con tin Lộ Kim kỹ sư bọn họ. Ngươi muốn làm gì, nhanh chóng dừng lại phi thuyền, ngươi đây là đang phạm tội chết. Lại không dừng lại phi thuyền, chúng ta liền đóng cửa mái vòm. Đao Ba mặt không quan tâm nói, các ngươi Tiểu Ngọc quản lý, Lộ Kim kỹ sư cũng ở trên thuyền. Còn có hai người có tiền khách hàng, các ngươi tốt nhất không nên tắt mái vòm, nếu không, ta đụng vậy cầm nó đụng ra. Đội trưởng bảo an không thể làm gì khác hơn là để cho người không nên tắt mái vòm, trơ mắt nhìn phi thuyền bay hướng trời cao. Hắn hướng lên cấp báo cáo, phi thuyền bị người đánh cướp, là ma phủ ba người làm. Phi thuyền bị bắt cóc sự việc lập tức truyền đến phủ lãnh chúa, Tả Lộ biết được chuyện này, khí được giống to. Cầm ma phủ bang bang chủ cho ta tìm tới, để cho hắn cho ta một cái giải thích. Ma phủ bang chúng tướng Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Tiểu Ngọc, Lộ Kim và mấy cái nhân viên làm việc cũng nốt vào một cái khoang thuyền. Lão đại những người này làm thế nào? Trước đang đóng, làm con tin. Cái này hai cái mua phi thuyền người đâu? Đao Ba mặt khinh bỉ nhìn Diệp Phong một mắt, trực tiếp giết. Hắn không phải có tiền không, xem hắn làm sao dùng tiền mua mạng hắn. Ma phủ bang đám người liền muốn đi qua bắt Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Diệp Phong mỉm cười đối với Đao Ba mặt nói, trước không nên giết ta. Nếu như ta có thể cứu ngươi một mạng, ngươi báo đáp thế nào ta? Đao Ba mặt lạnh lùng hỏi, cứu ta một mạng, ngươi là muốn cứu mình một mạng đi, có ý gì, nói rõ một chút. Diệp Phong mỉm cười nói, ta cũng không phải sợ chết, ta chết không có gì đáng tiếc, tiện mệnh một cái, nhưng là ta sợ mọi người chết không rõ ràng à. Đao Ba mặt khinh thường nói, có lời nói thẳng, không muốn vòng vo, ai sẽ chết không rõ ràng. Vậy ta liền nói thẳng, chiếc phi thuyền này mới vừa sắp xếp chống trộm tự bạo trang bị, nếu là ngươi đoạt phi thuyền. Trên mặt đất tổng khống đài đè xuống tự bạo nút ấn, đúng chiếc thuyền người đều phải chết. Thằng nhóc ngươi không phải là hù dọa ta chứ? Đây chính là sống chết du quan chuyện, ta làm sao sẽ hù dọa ngươi đâu? Thật có chuyện này ư? Đương nhiên là có, không tin, ngươi hỏi thăm cái đó đường kỹ sư, hắn nhưng mà phi thuyền này kỹ sư. Đao Ba mặt hung tợn nói, thằng nhóc, nếu là ngươi dám chơi chủ loại, ngươi liền cái đầu tiên chết. Chương 2290, đưa nhân tình. Đao Ba mặt nửa tin nửa ngờ. Vội vàng đem Tiểu Ngọc và Lộ Kim nắm tới hỏi, thật là có loại trang bị này. Đừng xem Đao Ba mặt tàn bạo hình dáng, nhưng cũng là sợ chết, hù được mặt cũng liếc. Diệp Phong mỉm cười nói, vị đại ca này ngươi không cần sợ hãi, vị này đường kỹ sư, là loại trang bị này người phát minh, chỉ cần hắn phá hủy cái này trang bị chúng ta thì không có sao. Ngươi nhanh chóng cho ta phá hủy cái này trang bị. Lộ Kim mặc dù không quá tình nguyện tháo, nhưng là hắn vậy sợ mặt tổng khống đài, không phân chia phải trái đúng sai, đè xuống tự bạo nút ấn, cầm tất cả mọi người đều nổ chết, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan đem trên phi thuyền chống trộm tự bạo trang bị phá hủy. Tháo tự bạo trang bị, đích xác rất phí thời gian, lộ kim chui vào động lực buồng, mất sức lực lớn, dùng một tiếng, mới đưa một cái nho nhỏ tự bạo trang bị cho tháo ra. Vì tháo tự bạo trang bị, lộ kim hai tay cũng nóng ra ngâm nước, ma tinh pháp trận khởi động phi thuyền thời điểm, động lực trong khoang thuyền nhiệt độ cao vô cùng, những cái kia kim loại bộ kiện, người người đều có thể người hâm chín. Lộ kim đem tự bạo trang bị đưa cho đao ba mặt, đồ chơi này tháo ra. Đao ba mặt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn theo sa mạc thành phân đường đường chủ liên lạc, đường chủ, chúng ta đã lấy được phi thuyền, hiện tại đang đi địa điểm dự định trên đường. Đường chủ toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở trong khoang thuyền, đó là một cái vóc dáng lùn lao đầu, mặt đầy hung ác thần sắc, đao ba, ngươi làm rất khá, bất quá ngươi bởi vì cướp phi thuyền bị chính thức truy nã, thằng nhóc ngươi làm sao cướp phi thuyền, ta không phải nói đi mua một chiếc sao. Chúng ta ma phủ bang là có tiền. Hi hi, đại ca, cái này vấn đề không phải là tiền à, ta là giận à, bọn họ phải đem phi thuyền bán cho người khác, chúng ta muốn mua đến phi thuyền, còn muốn một năm sau đó, bọn họ mới có thể tạo tốt. Ta sẽ giúp ngươi ở trước mặt bang chủ nói giúp, ngươi cũng là bất đắc dĩ mà thôi à, chúng ta cũng không quản hắn, giữ bang chủ ý đi làm. Mặc dù bị giam ở cách ly trong khoang, Diệp Phong nhưng nghe rõ đao ba theo đường chủ tới giữa đối thoại, xem ra ma phủ bang những người này có âm mưu gì à. Giang Y Tuyết phát cho Diệp Phong một cái ý niệm truyền âm, Diệp đại ca, chúng ta lúc nào động thủ cầm phi thuyền đoạt lại. Diệp Phong thật là tò mò, đao ba bọn họ cướp phi thuyền ý đồ, bọn họ không kịp chờ đợi cướp phi thuyền. Hiển nhiên là phải hoàn thành bang chủ hải cách hạ đạt nhiệm vụ, sẽ là một cái dạng gì nhiệm vụ. Diệp Phong tỏ ý Giang Y Tuyết không nên gấp gáp, chúng ta trước đợi một chút, ma phủ bang cần như thế một chiếc thuyền lớn nhất định là có dùng, ta muốn xem, bọn họ phải dùng làm sao. Lộ Kim một mặt mất hứng đối với Diệp Phong nói, Diệp tiên sinh, ngươi tại sao có thể nói cho bọn họ có cái này tự bạo trang bị đâu. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, ta nếu là không nói, vạn nhất chúng ta đều bị đường xa điều khiển từ xa nổ chết làm thế nào. Mạng ta là tiện mệnh một cái, không quan trọng, nhưng là đường kỹ sư mệnh nhưng mà rất trọng yếu à, không có ngươi, chúng ta làm sao còn làm ra tốt hơn phi thuyền à, tiểu ngọc mệnh dã rất trọng yếu à, nàng như thế trẻ tuổi, tổng không thể để cho nàng cho những cái kia đổ vô sỉ chôn theo chứ. Lộ Kim than nhẹ một tiếng, Diệp tiên sinh nói có lý, bất quá tháo trang bị này có thể khổ ta, ngươi xem tay ta, tất cả đều là ngâm nước, coi như ta có lực tự lành, cái loại này phóng xạ độc tổn thương rất khó tự khỏi bệnh. Không có một cái tháng tiêu không đi xuống, ta tối hôm nay khẳng định sẽ đau được không ngủ được. Diệp Phong mỉm cười nói, vậy đến chưa đến nỗi, ta có một cái dược cao, đối với phòng đặc biệt tác dụng, người bình thường ta không nói cho hắn. Lộ Kim đang chịu đựng đầy tay nước ngập thống khổ, mang mong đợi ánh mắt, à, Diệp tiên sinh, ngươi nếu có thể cho dùng cái đó dược cao, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. Diệp Phong cổ tay run một cái, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra Xuân Vũ Tuyết Cơ cao bình sứ nhỏ. Thanh ngọc bình sứ nhỏ, nhìn như dịu dàng loại sáng, lộ ra một loại ánh sáng nhàn nhạt chạch. Chỉ là xem bình liền cùng người khác không cùng, để cho Lộ Kim càng nhiều phần mong đợi. Diệp Phong mở ra nắp bình, một đạo thanh thơm nhất thời bay tản ra tới. Hoa đây là cái gì? Nhìn như thật là đẹp. Tiểu Ngọc có chút kinh ngạc, thật giống như có điểm xem nhân tộc thảo dược. Bị Tiểu Ngọc vừa nhắc, Lộ Kim cũng có chút nghi ngờ, là xem nhân tộc thảo dược, bất quá nhân tộc thảo dược là một loại rất kỳ dị tồn tại, có bệnh. Chúng ta người ma tộc không cách nào chữa trị, nhưng là uống nhân tộc thảo dược cũng rất mau tốt. Một nhân viên làm việc vậy rất trịnh trọng nói, là như vậy, ta khi còn bé, đau bụng, ma vu cho ta khu qua tả nhưng là bất kể dùng. Cha ta đang biết một cái cuộc sống ở ma giang người trong thành tộc vu y đi cho ta một ít thảo dược, ăn sau đó, ta lập tức là tốt, ngươi nói thần không thần kỳ. Diệp Phong mỉm cười nói, cho các ngươi đã đoán đúng, cái này thật đúng là nhân tộc thảo dược làm. Lộ Kim một mặt mong đợi nói, vậy nhanh lên một chút cho ta chút đi. Diệp Phong đem Xuân Vũ Tuyết Cơ cao bôi một chút cho Lộ Kim trên mu bàn tay. Trên mu bàn tay hết mấy lớn âm, rất nhanh, giống như điện ảnh đặc kỹ như nhau. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ tiêu sưng, khôi phục bình thường. Bất quá trên ngón tay còn có rất nhiều ngâm nước, một cái tay khác trên lưng còn có rất nhiều ngâm nước. Lộ Kim cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, ta biết loại cỏ này thuốc đặc biệt chân quý, nhưng là mời cho nhiều ta lau một chút đi, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, cái này vấn đề không phải là tiền, thuốc này dùng một chút liền ít một chút, phải dùng thời điểm, 10.000 tiền vàng vậy không mua được à. Tiểu Ngọc ở bên cạnh khuyên đủ, Diệp tiên sinh, ngài như vậy có tiền, ta biết ngài không quan tâm tiền, nhưng là đường kỹ sư vì tháo trang bị mới bị thương, xin giúp hắn một chút đi. Giang Y Tuyết ở bên cạnh cười không nói, như vậy Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao Diệp Phong còn có rất nhiều, vẫn luôn sẽ không keo kiệt, hắn làm như vậy nhất định là có dụng ý. Diệp Phong mỉm cười nói, cái này hộp thuốc liền cho Đường kỹ sư đi, loại thuốc này nhưng mà có tiền cũng mua không được. Gặp Diệp Phong khẳng khái đem thuốc cho mình, Lộ Kim thiếu chút nữa kích động khóc, nhanh chóng cho hai tay mình sức đứng lên. Liền một lát, hắn hai tay thống khổ toàn tiêu, tất cả đều khôi phục bình thường màu da. Hắn cảm kích đem còn dư lại dược cao trả lại cho Diệp Phong, nhìn vậy đáng yêu bình thuốc nhỏ, luôn có quyến luyến không thôi cảm giác. Diệp Phong đem Lộ Kim đưa tới bình thuốc nhỏ lại đẩy trở về. Đường kỹ sư công việc sau này bên trong sẽ thường gặp nguy hiểm, có thuốc như vậy cao ở bên người, so đặt ở bên người ta tác dụng lớn hơn được nhiều, thuốc này cao liền cho ngươi. Lộ Kim đại hỉ, vội vàng đem dược cao đựng vào, cảm kích đối với Diệp Phong nói, Diệp tiên sinh, ta Lộ Kim thiếu một mình ngươi đại nhân tình, sau này có cần ta Lộ Kim địa phương, ta nhất định sẽ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Hi hi, không cần như thế nói, chỉ cần đường kỹ sư khôi phục sức khỏe, ta liền cao hứng. Phi thuyền động cơ tiếng dần dần ngưng, Lộ Kim nghi ngờ nói, phi thuyền muốn hạ xuống, không biết bọn họ cầm thuyền mở tới nơi nào. Diệp Phong mỉm cười nói, cái này đơn giản, chúng ta hỏi thăm bọn họ thì biết. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết gửi một cái ý niệm truyền âm, cùng phi thuyền hạ xuống, chúng ta liền động thủ. Chương 2291, lấy được cất nhắc. Tiểu Ngọc gặp Diệp Phong một mặt thần sắc nhẹ nhõm, nàng không hiểu nói, hỏi bọn họ. Bọn họ sẽ trả lời ngươi sao? Bọn họ không tổn thương chúng ta đã không tệ. Giang Y Tuyết cười khanh khách, chỉ cần Diệp đại ca hỏi bọn họ không dám không trả lời. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Diệp Phong đối với Lộ Kim nói, đường kỹ sư, ngươi biết hay không mở ra cánh cửa này? Dĩ nhiên không thành vấn đề, ta nhưng mà động lực kỹ sư, loại cửa này cấm hệ thống đối với ta lại nói chính là khoa nhi đồng. Bọn họ đường dây đều là từ động lực buồng dẫn tới đây, trên phi thuyền tất cả động lực đều phải dựa vào ma tinh pháp trận tổng động lực cung cấp. Lộ Kim từ trong túi móc ra một kiện nhỏ ốc đồ khui, rất nhanh đem cửa khoang cửa cấm bảng điều khiển cho xuống, từ bên trong đủ mọi màu sắc đạo tuyến bên trong, tìm ra hai cây màu đỏ đạo tuyến, trực tiếp đối với nhận được cùng nhau. Cửa khoang nhất thời mở ra, một cổ không khí mát mẽ thổi lên. Không nghĩ tới ngoài cửa, còn đứng hai người ma phủ bàng trong chừng, bọn họ gặp cửa khoang mở ra, mặt đầy lo lắng nghi ngờ, gặp Lộ Kim cầm trong tay ốc đồ khui, lập tức rõ ràng là Lộ Kim mở ra cửa khoang. Được a, các ngươi đuổi chạy trốn. Các ngươi là muốn chết à? Diệp Phong và Giang Y Tuyết mau được giống như hai đạo ảo ảnh, chợt liền vọt tới hai người trông chừng bên người, nhanh chóng đánh trúng đối phương đầu, đem hai người trông chừng đánh ngất xỉu ở trên mặt đất, trong tay ma tình thương rơi xuống đất. Lộ Kim và Tiểu Ngọc bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong bọn họ động tác quá nhanh, cũng không thấy rõ Diệp Phong là đánh như thế nào đổ hai người thủ vệ. Diệp Phong đem ma tinh thương ném cho mặc màu vàng đồng phục làm việc nhân viên làm việc, các ngươi biết lái ma tinh thương sao? Dĩ nhiên biết lái. Trong đó một người nhân viên làm việc, lên, cỏ, ma tinh thương có súng, một đạo chói mắt ma tinh xạ tuyến bắn thẳng đến ra, lướt qua Lộ Kim gò má mà qua, bắn trúng thép chế tạo thuyền vách đá, đem thuyền vách đá đốt tối một khối. Lộ Kim hù được trận to hai mắt, hắn đều cảm giác được nóng bỏng xạ tuyến dán chặt nghiêm mặt gò má mà qua. Gò má bị phỏng liền một khối, khá tốt có Diệp Phong mới vừa rồi cho Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao, nhanh chóng lại lau một chút cho trên mặt. Một loại mát rưởi lại cảm giác thư thích từ đau đớn chỗ tấn công tới, phỏng rất nhanh liền khôi phục. Diệp Phong cảnh cáo tên kia nhân viên làm việc, huynh đệ, ngươi cầm súng, nhất định phải cẩn thận, nếu không, lại hơn thuốc rắn cũng không đủ Lộ Kim lau. Lộ Kim đối với phi thuyền hết sức quen thuộc, dẫn mọi người rất nhanh là đến buồng chỉ huy là toàn bộ thuyền hệ thống khống chế trung tâm. Chỉ cần vào buồng chỉ huy liền có thể khởi động phi thuyền, điều khiển thuyền rời đi. Dọc theo đường đi không thấy được mấy cái ma phủ bang canh phòng, xem ra liền cửa khoang an bài hai người lính gác, cái khác ma phủ bang đám người thật giống như đều rời đi phi thuyền. Lộ Kim vui vẻ nói, xem ra, bọn họ không muốn đến chúng ta sẽ trốn ra được. Tiểu Ngọc hưng phấn nói, đám người này quá coi thường chúng ta. Giang Y Tuyết ý vị sâu xa cười nói, bọn họ là quá coi thường chúng ta. Bọn họ nếu là biết ác ma ma Diệp Phong ngay tại trên phi thuyền, chỉ sợ cũng không dám cướp bóc phi thuyền. Lộ Kim dùng chỉ tay dễ dàng mở ra buồng chỉ huy bên trong vậy không có một bóng người, chỉ có vô số cái hình dáng đèn, không ngừng lóe lên. Gặp buồng chỉ huy bên trong không có ai, Lộ Kim cười lớn đến đài điều khiển trên, nhìn một cái sau đó, hắn nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, không nhịn được mắng lên. Đám hôn đảng kia, quá ghê tởm. Tiểu Ngọc tò mò hỏi, Lộ Công, chuyện gì xảy ra? Lộ Kim tức giận nói, đám hôn đảng kia, bọn họ cầm khởi động phi thuyền động lực ma tinh cầm đi, đó chính là lái phi thuyền chìa khóa, không có động lực ma tinh, chúng ta không cách nào lái đi chiếc phi thuyền này. Tiểu Ngọc thất vọng, vậy chúng ta còn được tìm về động lực ma tinh mới có thể mở phi thuyền. Đúng vậy, không có động lực ma tinh, chúng ta nơi nào cũng không đi được. Diệp Phong còn không muốn nhanh như vậy liền rời đi nơi này, hắn muốn xem Đao Ba Cầm phi thuyền ngừng ở chỗ này muốn làm gì. Hắn đề nghị, động lực ma tinh khẳng định nơi Đao Ba nơi đó, chúng ta đi tìm hắn, cầm động lực ma tinh đoạt lại. Lộ Kim bất đắc dĩ nói, đi, chúng ta đi tìm Đao Ba mặt đi. Lộ Kim cũng không muốn gặp lại ma phủ bang những tên kia, ma phủ bang người tiếng xấu rõ ràng, người người đều là tranh cường ác đấu, hạng người lòng dạ ác độc, muốn từ bọn họ trong tay đoạt lại động lực ma tinh, cũng không dễ dàng à. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đến đếm tầng thứ 3 cửa khoang nơi đó. Cửa khoang là mở ra trạng thái, lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vậy một đám ma phủ bang người, đang bên ngoài khoang thuyền cách đó không xa nói chuyện thiếm, cười đùa cợt nhã đùa giỡn, hình như là chờ cái gì. Lộ Kim bọn họ thần sắc khẩn trương nhìn Diệp Phong, chúng ta muốn xông ra sao? Diệp Phong hướng ra phía ngoài nhìn một chút, cảm giác Đao Ba cùng người chính là hải cách. Diệp Phong lắc đầu một cái, thấp giọng nói, chúng ta liền hai cây súng, mấy người, xông ra, há chẳng phải là tự tìm cái chết, chúng ta trước ở chỗ này chờ nhất đẳng, xem có thay đổi gì. Phi thuyền giống như là dừng ở sa mạc thành bên ngoài thành, chung quanh còn có rất nhiều hắc sa, bất quá từ hoàn cảnh chung quanh tới xem. Đây là một cái tư nhân phi thuyền nhỏ căn cứ, rất có thể là ma dịu giúp mình phi thuyền căn cứ. Xa xa truyền đến đinh thai nhức góc tiếng động cơ, bụi đất tung bay, giống như là có quá nhiều ma tinh xe đang lái về phía nơi này. Đao Ba mặt bọn họ lập tức ngưng đùa giỡn, người người đứng nghiêm, thần sắc cung kính, nhìn răng rớp, có cao hơn một cấp nhân vật tới. Mười mấy chiếc ma tinh xe dừng ở chung quanh, từ trên xe bước xuống rất nhiều người ma tộc, đại đa số đều là có lưỡi dịu, một mặt hung hãn ma phủ bang đám người. Dẫn một người, người mặc màu tím chiến bào, mặt đầy tăng thương, cầm một món nón râu, ô bên trong mang tuyết, đón gió tung bay, vai có một chuôi không vỏ trường kiếm. Chính là ma phủ bang chủ Hải Cách. Nhìn dáng dấp Hải Cách so sánh với lần ở ma phủ bang tổng đường muốn già rất nhiều, xem ra là bị Diệp Phong cho phiền. Thấy được Hải Cách, Đao Ba mặt các người ý tức quỳ một gối xuống, bái kiến bang chủ. Hải Cách mặt đầy lạnh lùng, liếc nhìn Đao Ba mặt, lại liếc một cái sau lưng pháo đài to lớn cấp phi thuyền. Hắn nhàn nhạt hỏi, thuyền này là các ngươi giành được. Đao Ba mặt không nhìn ra Hải Cách diễn cảm, hắn dè dặt trả lời, không sai, là chúng ta giành được, vốn là chúng ta muốn mua, nhưng là đối phương không bán cho chúng ta, nói chúng ta đến trưởng, hơn nữa mới phi thuyền muốn dây dưa lúc một năm mới có thể xây xong, bởi vì bang chủ vội vã phải dùng thuyền, chúng ta liền đoạt chiếc phi thuyền này, xin bang chủ trị tội. Nói xong, Đao Ba mặt và thủ hạ hắn đều thần sắc khẩn trương nhìn Hải Cách, thật sợ bang chủ liền giận, chém bọn họ đầu. Hải Cách thật vẫn sắc mặt không vui, đám người này thật rất thế lực, nhớ năm đó, chúng ta ma phủ bang cường đại thời điểm, liền lãnh chúa đều phải đối với chúng ta khách khí, chúng ta ý tốt mua phi thuyền, cho bọn họ tiền, lại còn không bán, thật là lấn hiếp người quá đáng. Đao Ba, ngươi làm đúng, làm tốt, ta hiện tại bất kỳ ngươi là sa mạc thành phó đường chủ, đứng sau cắt biển đường chủ dưới. Mình cướp phi thuyền, không chỉ không có bị trị tội, còn thu được cất nhắc. Đao Ba mừng rỡ khôn kể xiết, đông đông dập đầu hai cái văng đầu, kích động nói, cảm ơn tạ bang chủ. Chương 2292, nhất lòng dạ hiểm độc bang chủ. Đạt được cất nhắc, Đao Ba mặt đưa tay bên trong, phi thuyền động lực ma tinh, đưa cho Hải Cách. Bang chủ, chiếc phi thuyền này là của ngài. Hải Cách nhận lấy động lực ma tinh, khoe miệng gợi lên lau một cái tàn khốc mà tàn bạo cười nhạt. Che giấu ở bay trong thuyền Diệp Phong, rất hiểu Hải Cách đức hạnh, hắn là một cái hèn hạ, qua sông rút cầu người, cái này Đao Ba mặt phải xui xẻo. Vóc dáng lùn chu trưởng lão đi theo Hải Cách sau lưng, đầy mặt hắn lo lắng thần sắc, chúng ta đoạt pháo đài cấp phi thuyền, tả lãnh chúa nơi đó nói thế nào đợi hả? Hải Cách không cho là đúng cười lạnh nói, giao phó. Ta hàng năm lên một lượt lần quá nhiều thuế tiền cho hắn, ma phủ bang thành lập hơn 200 năm, giao cho hắn tiền, đủ mua hơn 100 chiếc pháo đài cấp phi thuyền, ta không phải là mượn một chiếc phi thuyền, hắn phải hưng sư động chúng sao. Hơn nữa, đó là Đao Ba mặt người hành vi theo ta ma phủ bang không liên quan, chúng ta ma phủ bang hơn 10.000 đệ tử. Ta không thể nào mỗi ngày nhìn bọn họ, ai biết người nào sẽ phạm sai à? Đao Ba mặt đoạt phi thuyền, để cho hắn đi đỉnh tội đi. Đao Ba mặt ngây ngẩn nhìn Hải Cách, không rõ ràng Hải Cách là ý gì, bang chủ, để cho ta đỉnh tội là cái gì? Đồng nhiên, ánh sáng bạc trước mắt, Đao Ba mặt lời còn chưa nói hết, đầu liền từ trên cổ rớt xuống, máu tươi từ chém đầu nơi đó xem suối phun như nhau tuôn ra ngoài. Đao Ba mặt đầu ở cổn địa trên lăn cút, mặc dù chết, hắn vẫn không cam lòng trừng hai mắt. Hải Cách là số ít luyện ma tông phi tiên người ma tộc, một cái trường kiếm màu bạc nhanh như tia chớp, không có ai thấy được hắn là làm sao xuất thủ, chỉ gặp ánh sáng bạc trước mắt, Đao Ba mặt đã đổi lìa khỏi xác. Những cái kia đi theo Đao Ba mặt cướp phi thuyền ma phủ bang đám người lại là hù được mặt không chút máu, thân thể hiển hách phát run, bọn họ mới vừa rồi còn đang ăn mừng, Đao Ba mặt lấy được bang chủ cất nhắc, mình khẳng định vậy sẽ có được một ít ban thưởng. Chưa từng nghĩ, bọn họ vừa muốn vỗ tay chúc mừng, liền gặp Đao Ba mặt bị bang chủ một kiếm chém đầu, thỏ chết cáo buồn, bọn họ vậy đều bị dọa sợ, sợ mình đã bị liên lụy. Bang chủ làm sao vui giận vô thường. Hắn giết Đao Ba, biết hay không cũng đúng ta ra tay. Trời ạ, chúng ta phải xui xẻo. Hải Cách một mặt lạnh lùng đối với Chu trưởng lão nói, tìm người cầm Đao Ba mặt đầu đi phủ thành chủ, liền nói cướp phi thuyền Đao Ba mặt đã bị chúng ta giết. Đao Ba mặt đã sớm bị chúng ta đuổi ra khỏi ma phù bang, không phải người chúng ta, hắn làm hết thể cũng theo không quan hệ gì tới chúng ta. Chu trưởng lão không dám không nghe theo, chỉ là đau lòng nhìn Đao Ba mặt một mắt, Đao Ba mặt một lòng là bang chủ làm việc, cướp phi thuyền, cuối cùng nhưng rơi như vậy kết quả. Những cái kia ma phủ bang đệ tử giận mà không dám nói gì, bang chủ màu bạc phi kiếm có thể ở trong trước mắt, chém hết người bất kỳ đầu. Hải Cách quan sát Đao Ba dưới quyền, cũng không trách phạt bọn họ, hắn chỉ cần một cái dê thế tội là đủ rồi, mặc dù hắn không sợ Tả Lộ lãnh chủ uy hiếp, nhưng là cũng phải cấp chính thức một cái mặt mũi. Gặp Chu trưởng lão một mặt buồn buồn dáng vẻ không vui, Hải Cách đối với Chu trưởng lão nói, Chu trưởng lão, không cần lo lắng, chúng ta ma phủ bang mặc dù gần đây không quá bình, nhưng là chúng ta vẫn là ma cửu giới đệ nhất đại bang, chỉ cần cầm những thứ này tử tinh mỏ sắt đưa cho đại lãnh chúa giới kinh thiên các chủ, lão nhân gia ông ta cao hứng, tùy tiện ban thưởng chúng ta một ít ma công bí bản, ta tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền sẽ trọng trấn ma phủ bang uy danh. Chỗ tối Diệp Phong, lúc này mới rõ ràng Hải Cách cấp pháo đài cấp phi thuyền, là vì vận chuyển tử kim khoáng thạch. Sau lưng hắn những cái kia ma tinh xe, xe lộc lô đều cơ hồ bị đè bẹp, có thể gặp trong đó sắp xếp rất nhiều màu tím ma tinh mỏ sắt. Những thứ này màu tím ma tinh mỏ sắt nhưng mà rất quý báu tài nguyên, Hải Cách từ nơi nào lấy như thế nhiều, phỏng đoán cũng tới đường bất tránh. Ma phủ bang chính là giết người cướp của cường đạo đội. Chu trưởng lão bắt đầu gọi những cái kia ma tinh xe tài xế, cầm ma tinh xe lái tới, chuẩn bị đem những thứ này chuyên chở tím ma tinh thạch đeo phi thuyền. Phi thuyền khoang hàng hóa cửa chậm rãi mở ra, tự động trên mặt đất dựng một cái có thể cung cấp xe cộ, mở đi lên sườn núi nói, ma tinh xe phát ra ùng ùng tiếng vang, dọc theo rơi xuống sườn núi nói, lái vào phi thuyền. Thấy được như thế nhiều ma phủ bang người lên phi thuyền, Lộ Kim bọn họ hù được thở mạnh cũng không dám. Lộ Kim vẻ mặt đưa đám, làm thế nào, bên ngoài như thế nhiều ác đồ, chúng ta không ra được. Tiểu Ngọc vậy lo lắng, bọn họ sẽ đem chúng ta giết hết tất cả. Một nhân viên làm việc kéo Lộ Kim cánh tay, giáo sư, ta còn không muốn chết. Giang Y Tuyết đồng tình nhìn Tiểu Ngọc, từ bản tính thiện lương, nàng an ủi, chúng ta sẽ không chết, các ngươi chỉ cần không lên tiếng, an tĩnh một chút là được. Nhớ, chớ có lên tiếng. Lộ Kim mặc dù sợ, nhưng hắn đối với phi thuyền đặc biệt quen thuộc, dẫn mọi người giấu ở phòng khách quý lối đi bong thuyền phía dưới, thông qua bong khe hở vừa vặn có thể thấy được bên trong phòng khách quý hết thảy. Hải Cách dựa ở phòng khách quý trên ghế salon, đem động lực ma tinh đặt ở trước mặt trên bàn uống trà nhỏ, trên bàn uống trà nhỏ còn để các loại các dạng, đủ mọi màu sắc bình rượu. Đó là vì chiêu đãi mua phi thuyền khách hàng, cử hành mua thuyền nghi thức, khui rượu sẽ lúc đó, chuẩn bị rượu ngon, hiện tại tiện nghi ma phủ bang chủ Hải Cách. Thật ra thì còn có trái cây vở ở mỹ thực không có mang lên đi. Vậy đều là cử hành mua thuyền tiệc rượu lúc đó, lại mang lên thức ăn ngon và trái cây, ai biết chiếc thuyền này mới vừa tạo tốt, liền bị cướp đi. Hải Cách thích ý lắc lắc trong tay ly thủy tinh, đầu góc bên trong hiện ra đem màu tím ma tinh mỏ đưa đến đại lãnh chúa ma giới, giao cho kinh thiên các chủ sau tình cảnh. Một cái ma phủ bang đệ tử, nịnh hót hướng Hải Cách báo cáo, bang chủ, lần này từ Thiết Long công ty cướp cái nhóm này tử tinh mỏ sắt là ta đã thấy chất lượng tốt nhất. Những thứ này màu tím ma tinh là làm cấp 3 ma tinh thương cao nhất vật liệu, làm ra ma tinh thương có thể cầm thép cũng có thể bắn thủng. Hải Cách hài lòng gật đầu một cái, lần này nhờ có ngươi cung cấp tin tức, chúng ta mới có thể cướp đến cái nhóm này hàng, ngươi công không thể không, ngươi nguyên lai là Thiết Xa phân đường đệ tử chứ. Nhỏ chính là Thiết Xa phân đường đệ tử, là cấp bậc thấp nhất. Hải Cách từ trong lòng ngực móc ra một cái đồng xanh chất liệu huy chương, hình vẽ là đan chéo hai lưỡi búa, đó là cho cấp đội trưởng đường đệ tử huy chương. Ở phân đường bên trong, đứng sau phó đường chủ. Đem đồng xanh hai lưỡi búa huy chương ném cho tên kia tiểu lâu la, Hải Cách lấy le nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là Thiết Cắt Đường tiểu đội trưởng, theo Đao Ba chức vị như nhau, không còn là cấp bậc thấp nhất đệ tử, làm rất tốt, chỉ cần ngươi cố gắng, một ngày nào đó, sẽ có được khen thưởng, phó đường chủ, đường chủ, hi hi, cũng có thể, ta nhưng mà toàn ma giới nhất anh minh bang chủ, nhất quan tâm đệ tử bang chủ, cũng là công bình nhất bang chủ, mỗi người đệ tử đều có tấn thăng cơ hội. Tên kia tiểu lâu la một mặt vui mừng hớn hở bưng đồng xanh hai lưỡi búa huy chương rời đi, hắn tham lam để cho hắn quên mất Đao Ba là chết như thế nào, hắn trong mắt chỉ có vậy cái đồng xanh hai lưỡi búa huy chương, sẽ không nhớ đao ba chết thảm tình cảnh, càng sẽ không nghĩ tới, Hải Cách là nhất lòng dạ hiểm độc bang chủ. Chương 2293, lung lạc nhân tâm. Chu trưởng lão thần sắc cung kính đi tới, bang chủ, 17 chiếc trang bị tím ma tinh mỏ sắt ma tinh xe, đã tất cả đều trang bị phi thuyền, xin giúp chủ kiểm tra thực hư. Uống một hớp rượu ngon, Hải Cách một mặt thích ý hỏi, Chu trưởng lão, ngươi đều kiểm tra qua. Ta toàn đều kiểm tra qua, 17 chiếc xe toàn đều lên phi thuyền, phía trên mỏ sắt ta cũng kiểm tra qua, theo lúc bắt đầu gõ thả tình huống như nhau, không có đánh rơi và đánh mất. Chu trưởng lão, ngươi làm việc ta yên tâm, ta cũng không cần kiểm tra, nói cho ngươi một cái tin tốt, kinh thiên các chủ đã nhìn rồi chúng ta dạng bản, hắn vô cùng hài lòng, nguyện ý dùng đại ma thiên phi kiếm quyết, 10 cái thiên ma đan, đổi cái nhóm này hàng, tới khu vực này, giao hàng xong, ta sẽ thưởng ngươi một quả thiên ma đan. Chu trưởng lão một mặt kinh ngạc vui mừng thần sắc, thiên ma đan nhưng mà giữ thái cổ người ma tộc cách điều chế luyện, dược liệu cần thiết, trình tự đặc biệt rườm rà, ra đan trước tiên vậy cực thấp. Cái loại này thiên ma đan đối với cấp 6 ma nguyên trở lên tu vi đặc biệt có hiệu quả, ma nguyên cấp bậc quá thấp, uống thiên ma đan thì lãng phí. Nghe nói một quả thiên ma đan có thể đem ma nguyên lên cấp một cái cấp bậc, đặc biệt là gặp tu luyện ma nguyên lúc đó, không cách nào đột phá thăng cấp cổ trai tình huống, đặc biệt có hiệu quả. Đã từng chỉ có thái cổ ma đế luyện thành công qua, thất truyền mấy ngàn năm, sau đó truyền thuyết đại lãnh chúa giới kinh thiên các chủ vậy luyện ra thiên ma đan, nhưng rất ít có người thấy. Nghe bang chủ cam kết nói cho mình một quả thiên ma đan, Chu trưởng lão mừng rỡ khôn kể xiết, hắn một mực không cách nào đột phá mình tu luyện cổ trai, một mực ở cấp 7 sơ cấp quanh quẩn, nếu như có thể dùng thiên ma đan đem mình ma nguyên tăng lên tới cấp 8, vậy thì quá đẹp. Hắn kích động nửa quỳ ở Hải Cách trước mặt, cảm tạ bang chủ ban thưởng. Ta sẽ vĩnh viễn đi theo bang chủ, hiệu khuyển mã chi lao, nhất định thề thành tâm ra sức ma phù bang, thành tâm ra sức bang chủ. Đây chính là Hải Cách muốn nghe được, hắn cảm giác từ lần trước ma phù bang tổng đường bị hủy, tần trưởng lão bị giết, Chu trưởng lão tựa hồ có chút tâm trạng, rất nhiều trong bang đệ tử tựa hồ cũng có chút biến hóa. Ma phù bang tinh anh thương vong hầu như không còn, hắn cần phải có người cho hắn làm việc, vì lung lạc nhân tâm, hắn không thể không bỏ qua một quả thiên ma đan, lấy hắn hẹp hòi tính cách. Lại tại sao sẽ buông tha một quả, có thể tăng lên một cái công lực đẳng cấp thiên ma đan đây? Ha ha, Chu trưởng lão, ngươi gia nhập ma phủ bang hơn 200 năm, vẫn là trong bang tinh anh, đứng hàng trưởng lão vị, gần đây, chúng ta trong bang tinh anh tổn thất hầu như không còn, phó bang chủ, mấy vị đường chủ, liền tần trưởng lão cũng tử trận, cho nên ta đặc biệt cần Chu trưởng lão trợ giúp à? Bang chủ, ta nhất định sẽ vinh viên thành tâm ra sức tại ngài. Vậy Chu trưởng lão, lái thuyền đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đại lãnh chúa giới, đi kinh thiên các. Chu trưởng lão gật đầu một cái đưa tay ra, được, vậy ta đi lái thuyền. Gặp Chu trưởng lão hướng mình đưa tay, Hải Cách lấy là hắn muốn uống rượu, lão này, cho hắn điểm ánh mặt trời hắn liền rực rỡ, lại có thể chủ động hướng ta muốn uống rượu, hiện tại chính là thiếu người để gặp, ta liền cho ngươi một ly rượu. Ha ha, Chu trưởng lão, ngươi muốn uống rượu gì, nơi này có rất nhiều. Uống rượu gì, lái thuyền cần động lực ma tinh. Đao ba không phải mới vừa cầm chiếc phi thuyền này động lực ma tinh giao cho bang chủ ngươi sao? Không có động lực chủ ngựa gỗ tinh, chúng ta mở thế nào thuyền à? Hải Cách lúng túng cười một tiếng, chỉ hướng bên cạnh bàn uống trà nhỏ, động lực ma tinh, ta đặt ở bàn uống trà nhỏ. Hải Cách kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi chỉ lo uống rượu theo thuộc hạ nói chuyện, cũng không có chú ý trên bàn uống trà động lực ma tinh, bởi vì cái này phòng khách quý chỉ có mình một cái, căn bản cũng không có người khác tới qua. Chẳng lẽ mới vừa rồi vậy tên tiểu lâu la trộm đi động lực ma tinh? Không thể nào, hắn một mực ở ta trước mặt quỳ ở nơi đó, Chu trưởng lão cũng vậy, căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến động lực ma tinh, vậy động lực ma tinh đi đâu vậy? Hắn dò xét chung quanh, ý niệm hướng nước chảy như nhau, hướng bốn phương tám hướng mở ra, rốt cuộc phát hiện ở bong thuyền phía dưới, có người tiếng hô hấp. Hơn nữa còn không dừng được thở dốc. Tiếng thở âm lớn, chính là hình dáng hơi mập Lộ Kim, hắn vừa khẩn trương, vừa sợ, tim đập rộn lên. Hô hấp run rẩy, để cho Hải Cách nghe được tiếng hít thở. Không tốt, nơi này có người. Hải Cách trên mặt thoáng qua thần sắc hung ác, ngón tay lăng không chỉ một cái, một đạo ánh sáng bạc tựa như tia chớp như nhau, từ bong thuyền chật hẹp trong khe hở thẳng bắn rơi xuống. Lộ Kim gặp Hải Cách phát hiện mình, một đạo chói mắt tia chớp hướng mình bắn tới, hắn hù được nhắm hai mắt lại, lấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Len keng, một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng vang lên. Màu bạc phi kiếm bị đập trở về. Vùng để bong thuyền đều bị một cổ to lớn lực lượng đập được bay, một mực đập về phía ngồi ở trên ghế salon Hải Cách. Hải Cách cảm thấy một đạo tiềm lực giống như bài sơn đảo hải sóng lớn, kẹp mấy khối bong thuyền hướng mình đập tới, hắn cũng không có tâm tình ngồi nữa ở trên ghế salon uống rượu, giống như chạm điện như nhau từ trên ghế salon nhảy cất lên, trên mặt lóe ra kinh hãi thần sắc. Lực lượng thật là cường đại, cái loại này lực lượng ít nhất là cấp 7 ma nguyên ma võ cao thủ, chiếc phi thuyền này trên làm sao sẽ ẩn nút ở như vậy cao thủ, mình bỏ sót cái gì, vẫn là đao ba dở trò quỷ. Diệp Phong vì che giấu hành tung, cũng không có cầm ra mình phi kiếm, mà là lấy ra từ vương mánh nơi đó đoạt lại tới thép ma tinh trùy. Thép ma tinh trùy toát ra vô số ánh sao, một tí liền đem hải cách màu bạc phi kiếm cho dung trở về, còn cầm thép chế tạo bong thuyền đập được chia 5 xẻ 7, cùng nhau đập về phía hải cách. Hải cách trong tay kiếm bạc nhanh chóng chọn mười mấy vòng tròn, sẽ bị đập bể bong thuyền sắt vụn, tất cả đều ngăn lại, rơi mất kim loại trên mặt đất, phát ra tiếng lạch cạch vang. Hải cách trong lòng hết sức kinh ngạc, trợn mắt nhìn từ bong thuyền phía dưới nhảy lên Diệp Phong, một cái tướng mạo xa lạ người ma tộc, nhưng là trên mình lại có một loại quen thuộc hơi thở. Gặp hành tung bại lộ, Lộ Kim và Tiểu Ngọc bọn họ vậy từ bong thuyền phía dưới leo lên đến phòng khách quý. Bọn họ bị bắt ở trên phi thuyền, vừa đói vừa khát, lại mệt mỏi, nhìn phòng khách quý trên bàn uống trà rượu ngon, đều có một loại muốn uống xung động. Hải cách từ Lộ Kim bọn họ đồ công tác trên nhận ra bọn họ thân phận. Các ngươi là phi thuyền chế tạo công ty nhân viên. Lộ Kim một mặt kính sợ thân sắc, tiếng chống dũng khí nói, Hải cách bang chủ, chúng ta là phi thuyền chế tạo công ty nhân viên, ta là động lực kỹ sư Lộ Kim, vị này là bộ tiêu thụ sản phẩm quản lý Tiểu Ngọc, chúng ta là bị đao ba mặt bắt cóc tới, bang chủ thả chúng ta đi, chúng ta liền làm cái gì đều không thấy được, ta chỉ muốn bình an về nhà. Hải cách cũng không để bụng Lộ Kim, Tiểu Ngọc bọn họ, cũng không có để ý tới Lộ Kim, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong trên mình, còn có Diệp Phong trong tay trôi này thép ma tinh trùy. Mặc dù đối phương là cái ma tộc, Hải cách nhưng cảm giác đối phương tư thế còn thở thế rất giống Diệp Phong. Hắn dè dặt hỏi, thằng nhóc ngươi là ai, lực lượng thật là cường đại, nếu như ngươi không phải sử dụng ma khí, ta còn lấy vì ngươi là ta một người bạn cũ đây. Diệp Phong cười, hắn chính là dùng ma tinh trùy tới mê mội Hải cách, ngươi bạn cũ là ai à, nói nghe một chút. Chương 2294, ma tinh trùy dương ai. Hải cách trong lòng cục cục không thể nào là hắn, thằng nhóc kia dùng là phi kiếm. Mà người này dùng chính là một cái ma khí thép trùy, có thể là ta quá đa nghi, làm sao xem ai đều giống như thằng nhóc kia. Hải cách cười lạnh nói ra sợ hù chết ngươi, không nói cũng được. Diệp Phong cân nhắc trong tay thép ma tinh trùy, Hải cách bang chủ thả chúng ta đi, thả chúng ta, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ngươi tiếp tục vận ngươi ma tinh mỏ đi kinh thiên các, theo không quan hệ gì tới chúng ta chỉ phải rời đi nơi này, về nhà tốt tốt ăn một chút gì, tắm ngủ một giấc. Lộ Kim khoát tay, đúng vậy, chúng ta cái gì vậy không có nghe gặp, thả chúng ta đi, là thủ hạ ngươi cướp phi thuyền, cùng ngươi không liên quan, chúng ta sẽ không tố cáo ngươi. Xem ra, mới vừa rồi đám người này ở bong thuyền phía dưới cái gì đều nghe, càng không thể lưu bọn họ. Hải cách trong mắt dâng lên một cổ sắc ý, thả các ngươi. Hi hi, sợ rằng không thể nào. Ta cũng không có muốn bắt các ngươi, nhưng là các ngươi biết quá nhiều, ta không thể để cho các ngươi còn sống, muốn trách các ngươi thì trách đao ba mặt đi. Lộ Kim vẻ mặt đưa đám, Hải cách bang chủ, ngươi đại nhân có đại lượng. Hải cách màu bạc phi kiếm, trong nháy mắt đâm ra 180 kiếm, mỗi một kiếm cũng lóe lên một đạo ánh sáng bạc, bao quanh Diệp Phong, hắn cảm giác chỉ cần đánh ngã Diệp Phong, giết Lộ Kim những người đó, giống như giết chết lâu con muỗi như nhau đơn giản. Diệp Phong mới vừa rồi thử dùng hạ thép ma tinh trùy, mặc dù là ma khí, nhưng cũng có thể bị Diệp Phong dùng thần nguyên điều khiển. Thép ma tinh trùy truyền thuyết là thái cổ ma đế vũ khí một trong. Ở Diệp Phong trong tay uy lực vậy không phải chuyện đùa. Thời điểm bắt đầu Diệp Phong còn không có thói quen, nhưng là rất nhanh thích thi triển huyền thiết truy cảm giác. Cái loại này huyền thiết truy uy lực so phi kiếm càng thêm trầm mãnh, vụ đứng lên, nhấc lên từng cơn sức lực gió, để cho Diệp Phong có một loại đem lực lượng toàn thân phát tiết ra được cảm giác, so phi kiếm hơn nữa kích thích, còn có một loại khí dương cương. Thép ma tinh truy ẩn chứa tinh thần lực, mỗi một truy lực lượng có chừng ngàn cân, tản ra khí chàng cường đại, mà hải cách phi kiếm càng thiên về tại nhẹ linh. Căn bản là đâm không thủng thép ma tinh trùy tản mát ra khí thế. Thép ma tinh trùy bề ngoài giống như là lóe lên điểm điểm tinh quang, mỗi một trùy cũng cầm hải cách phi kiếm đập bay, có nhiều lần hải cách thiếu chút nữa thì thu không trở về phi kiếm. Hải cách sắc mặt càng ngày càng khó xem, thua ở Diệp Phong trong tay, hắn một mực cảnh tại trong lòng, cũng đã đón nhận. Không nghĩ tới gần đây ma giới cao thủ nhiều vô số kể, lại đi ra một cái cầm truy, cũng để cho hắn không thể chống đỡ được, hắn càng ngày càng không có tự tin. Diệp Phong lại một chùy nện xuống, như bài sơn đảo hải sức lực gió, đem hải cách tung đến cơ hồ không đứng vững, đằng đằng lui về phía sau, sau lưng hắn vậy chỉ thượng hạng bàn uống trà nhỏ nhưng tao hương, bị một chùy đập được chia 5 xẻ 7. Bên cạnh Chu trưởng lão lấy ra hắn đối với nặng nghề lưỡi búa to, vậy nhìn thấu tình huống chiến đấu đối với bang chủ bất lợi, gặp Diệp Phong một chùy, thiếu chút nữa đập phải bang chủ, hắn giơ đối với lưỡi búa to lớn, từ dưới đất chợt lăn một vòng, giống như một đạo quang bánh xe, hướng Diệp Phong hai chân chém tới. Giang Y Tuyết vốn định ngưng tụ ra hàn băng tiễn, lại bị Diệp Phong ngăn cản, một cái ý niệm âm, không cần phải gấp gáp, ngươi bảo vệ Lộ Kim bọn họ, ta đi đối phó cái này chuột chuối. Ở Nam Cung thành ma phủ bang tổng đường bên trong, Diệp Phong liền đánh lui qua Chu trưởng lão công kích, biết Chu trưởng lão cổn địa dịu nhược điểm, gặp Chu trưởng lão lăn tới đây, trong tay thép chùy, giống như đánh gôn cầu như nhau, quăng lên tới chính là một chùy. Chu trưởng lão cảm giác có một cổ to lớn lực lượng đối diện đánh tới, hắn cắn răng, hai lưỡi búa vũ thành một đạo quang bánh xe, muốn cùng Diệp Phong tới cái chính diện phản kháng, không tin ngươi phá chùy có thể mạnh hơn ta dịu nặng. Đây đối với lưỡi búa to lớn tất cả đều là thép chế tạo, mỗi chỉ lưỡi búa to nặng đến hơn 50 kg, hai con lưỡi búa to cút đứng lên, giống như một đạo bền chắc không thể gãy quang bánh xe, bất luận cái gì dám ngăn trở mình, đều phải bị chém thành mảnh vỡ. Làm vậy cổ to lớn lực lượng đụng vào trên người mình lúc đó, Chu trưởng lão mới biết, mình quá tự tin. Thép ma tinh chùy là không có lưỡi búa to nặng nghề, nhưng là thép ma tinh chùy ẩn chứa tinh thần lực, hơn nữa còn bị Diệp Phong thần nguyên khởi động, lực lượng không phải Chu trưởng lão có thể ngăn cản. Chu trưởng lão giống như một cái quả banh ra, bị đánh được té bay ra ngoài, đụng vào phi thuyền trên vách khoang, sắc bén lưỡi búa to, lại có thể đem phi thuyền vách khoang chém một cái lỗ thủng to. Chu trưởng lão ở thép ma tinh chùy to lớn lực lượng lần này, cảm giác mình xương sườn chí ít gây mấy cây, một ngụm máu tươi từ trong giọng tuôn ra ngoài, hoa, phun một hớp lớn máu. Hắn đổ xuống đất không tin nhìn Diệp Phong, cái loại này chán trường cảm giác, thật giống như đã từng xuất hiện qua, chính là ở Diệp Phong mấy người công nhập ma phủ bang tổng đường thời điểm. Hiện tại tại sao lại có như vậy cảm giác? Người ma tộc cường đại lực tự lành để cho hắn quên mất đau đớn, bỏ dậy tái chiến. Hắn từ trên vách khoang rút ra hắn lưỡi búa to lớn, lần nữa hướng Diệp Phong phong tới. Nhưng là Diệp Phong nhưng mau được xem một con thỏ, tránh thoát Chu trưởng lão một cái dịu lớn tử, thân thể lướt qua dịu phát nhận mà qua. Sau đó tay bên trong thép ma tinh chùy lại quăng, từ hạ hướng lên, nện ở Chu trưởng lão khác một cái dịu lớn trên đầu. Với anh, thép dịu nặng, thép ma tinh chùy đều là dùng thép chế tạo, đều là mạnh mẽ ở ma khí, nhưng là thép ma tinh chùy trong đó chạm trổ ma phụ trợ, ẩn chứa tinh thần lực, mạnh hơn thép dịu nặng. Chu trưởng lão cũng cảm giác tay lòng đau xót, cái dịu lớn đầu rời tay ra. Sắc bén lưỡi dịu, lại có thể bị thép ma tinh chùy đập ra một cái lớn lỗ thủng. Lưỡi dịu cởi sau đó, từ lòng bàn tay tới tay cánh tay, một loại tê liệt đau đớn chuyển tới, đau phải nhường hắn phát ra thét chói tai, đau phải nhường hắn liền một cái tay khác lưỡi dịu thiếu chút nữa cũng cầm không nhúc nhích. Hắn biết tay mình cánh tay ở thép ma tinh chùy đòn nghiêm trong hạ, đã gãy xương. Còn có một cái tay có thể sử dụng, hắn múa một cái thép dịu nặng, hướng về phía Diệp Phong lại chém tới. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra khinh miệt cười nhạt. Chu trưởng lão cái loại này lệ thuộc vào tranh cường ác đấu chiêu số, đối với mình căn bản cũng không có uy hiếp. Hắn lắc người một cái, lại tránh được Chu trưởng lão lưỡi dịu, hơn nữa đi vòng qua Chu trưởng lão sau lưng. Chu trưởng lão thân thể gãy xương mặc dù không có thể chết người, nhưng ảnh hưởng hắn tốc độ, ảnh hưởng hắn sức phán đoán. Diệp Phong trong tay thép ma tinh chùy hướng về phía Chu trưởng lão sau lưng chính là một chùy. Ngôi sao to lớn lực, xuyên thấu qua Chu trưởng lão cấp 7 ma nguyên phòng ngự, trùng trùng đánh vào hắn ma hạch trên. Liên nghe gặp Chu trưởng lão trong thân thể truyền đến từng cơn tiếng vỡ vụn, đó là ma hạch bị thép ma tinh chấn vỡ thanh âm. Chu trưởng lão mắt trung thần hái giống như trong gió tàn trúc, từ từ tiêu tán, cuối cùng ảm đạm không sáng, ngã xuống Diệp Phong dưới chân. Thấy được Diệp Phong xách một chôi hắc chùy, xem một cái ma võ cao thủ, đánh bại hải cách, lại đánh ngã ma phủ bang trưởng lão, Lộ Kim và Tiểu Ngọc bọn họ nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Diệp Phong còn có như vậy bản lãnh. Hải cách gặp Chu trưởng lão té xuống, hắn bản muốn xuất thủ tương trợ, nhưng dừng bước, ở Chu trưởng lão ngã xuống thời điểm, hắn lại có thể lộ ra một chút khinh miệt lại đắc ý cười nhạt, nói chuyện cũng tốt, liền tỉnh một viên ma thiên đan. Chương 2295, không đường có thể trốn. Luôn cảm giác Diệp Phong động tác và khí thế có chút quen mắt, hải cách cười lạnh nói, thằng nhóc ngươi động tác rất nhanh à, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Phong từ từ hướng hải cách đi tới, ngươi muốn biết ta là ai, trước quỳ xuống nói sau. Ở thần nguyên khởi động hạ, Diệp Phong trong tay thép ma tinh chùy phát ra ông ông chiến minh, lay động, thật giống như có một loại nhao nhao muốn thử, hưng phấn muốn tránh thoát Diệp Phong lòng bàn tay cảm giác. Diệp Phong trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thép ma tinh chùy, cái này kiện ma khí, cũng có thể dùng thần nguyên khởi động, xem ra thái cổ thần nguyên giống như một cái chìa khóa vạn năng, không chỉ có thể sử dụng tiên khí, cũng có thể khởi động ma khí, uy lực mỗi người mỗi vẻ. Biết được phòng khách quý có người xâm lược, ma phủ bang đệ tử, nhanh chóng vây lại. Liền một lát ma phủ bang đệ tử càng ngày càng nhiều, bọn họ tay cầm ma tinh thương, đem Diệp Phong vây quanh bao vây. Nhìn thấy Chu trưởng lão thi thể, bọn họ đặc biệt kinh ngạc, bàn luận sôi nổi, hắn lại có thể giết Chu trưởng lão. Chúng ta muốn thay Chu trưởng lão trả thù. Giết thằng nhóc này. Mười mấy người ma tộc giơ súng hướng Diệp Phong bắn, ma tinh thương bắn ra ma tinh xạ tuyến, vô địch, nóng bỏng chói mắt, nhưng là Diệp Phong nhưng giống quỷ mị như nhau, từ bọn họ trước mặt biến mất. Nóng bỏng ma tinh quang tuyến bắn vào Diệp Phong mới vừa rồi đứng địa điểm, cầm phi thuyền bong thuyền đốt ra từng cục vết thương, nhưng không có bắn trúng Diệp Phong. Ở bọn họ bóp cò thời điểm, Diệp Phong đã chân đạp La Yên bộ, đi vòng qua bọn họ mặt bên, trong tay thép ma tinh chùy bay bổng lên, giống như đánh bao cắt như nhau, đem mấy tên người ma tộc đánh được gãy xương đứt gân, ngã trái ngã phải. Không ngừng có ma phủ ba người hướng Diệp Phong bắn, nhưng căn bản bắn không tới hắn, hắn giống như một cái ảo ảnh ở bên trong phòng khách quý lơ lửng không chừng, một lát từ mặt đông xuất hiện, một lát lại đến mặt tây. Ma tinh thương xạ tuyến ở phòng khách quý loạn bay, đánh nát đèn treo, kích hủy tủ rượu, lại không có một thương đánh tới Diệp Phong, ngược lại những cái kia ma phủ bang đệ tử, nhưng xem bao cắt như nhau, bị thép ma tinh chủy đánh được bay. Bên trong phòng khách quý, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, ma phủ bang đệ tử, nổn ngang nằm cùng nhau, may mắn chỉ là gãy xương đứt gân, ngã xuống đất không dậy nổi, kêu thảm thiết liền liền, xui xẻo ma hạch bể tan cảnh, miệng mũi chảy máu, chết thảm địa phương. Ở trong hôn chiến, Hải Cách thi triển hắn nhanh nhất kiếm pháp, ma tháng vô ngân. Màu bạc phi kiếm mau được giống như hạo nguyệt quang không, mau được không có một chút dấu vết, tựa như vậy căn bản không phải kiếm quang, mà là một phiến sáng trong ánh trăng, lưu loát, chiếu lần mỗi một xó xỉnh. Nhưng là ma tháng vô ngân uy lực mạnh mẽ đi nữa, nhưng cũng dính không tới Diệp Phong một chéo áo, liền tóc cũng không có gọt một căn hạ tới, ngược lại những cái kia bị thép ma tinh chùy đánh được bay lên ma phủ bang đệ tử, ngược lại bị ác liệt mà thật nhanh kiếm quang đâm trúng, tổn thương càng thêm tổn thương, thê thảm không nỡ nhìn. Xa xa Lộ Kim và Tiểu Nguyệt cùng mấy cái kỹ thuật viên, xem phải là trợn mắt hốt mồm, chố mắt nhìn nhau. Vị này Diệp tiên sinh nguyên lai là một cái cao nhân. Nhiều người như vậy cũng không đánh tới hắn, liền Hải Cách bang chủ cũng không gây thương tổn được hắn. Hắn nhất định chính là một đạo tia chớp, so quang còn nhanh hơn. Vây lại mấy chục tên ma phủ bang đệ tử, chỉ có hai cái một mực giúp ở trong góc, may mắn tránh khỏi tại khó khăn, những thứ khác dám đứng ra hướng Diệp Phong bóp có tất cả đều ngã xuống. Liên liên bang chủ Hải Cách vậy tóc thai bù xù, xiêm áo không đúng, sắc mặt xanh một khối tím một khối, trên mình, trên mặt tất cả đều là máu đen, chật vật không chịu nổi. Nơi nào còn có mới vừa rồi nửa điểm bang chủ Diêu Võ Dương Oai, sinh sát dư đoạn, đắc ý hình dáng. Mặc dù trên người hắn tràn đầy máu đen, cũng chỉ có hắn trên trắng máu, là đụng vào thiết trên cây cột, dập đầu, chảy mình máu, trên người máu, tất cả đều là ma phủ bang đệ tử chảy máu. Hắn vì né tránh thép ma tinh trùy, không cẩn thận té nhiều lần, trên mình dính đầy vết máu. Có mấy tên ma phủ bang đệ tử, lặng lẽ chạy ra khỏi phi thuyền, tháo xuống ngực ma phủ bang huy chương, bỏ trốn. Bọn họ đối với Hải Cách mất đi lòng tin. Cái này bang chủ quá làm cho bọn họ thất vọng, bọn họ chán ghét làm ma phủ bang đệ tử. Liên một lát, Hải Cách phát hiện, bên trong phòng khách quý, chỉ có hắn một người là đứng, đệ tử khác tất cả đều ngã xuống. Nhìn cả khoang thuyền thi thể huyết nhục mơ hồ, còn có ngã xuống đất rên rỉ ma phủ bang đệ tử, hắn trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, loại trang diện này giống như đã từng quen biết. Ở Nam Cung thành tổng đường, đã diễn qua cái loại này cảnh tượng, bữa trước hắn lặng lẽ trốn thoát. Nhưng là ngày hôm nay hắn trốn không thoát. Không phải hắn chẳng muốn trốn, mà là ở phong bế phi thuyền bên trong, không đường có thể trốn. Hắn bỗng nhiên hối hận lên chiếc phi thuyền này, nếu như không phải là lên chiếc phi thuyền này, hắn liền có thể trốn. Đối phương là cái xa lạ cầm thép ma tinh truy người ma tộc, nhưng là cái loại này sắc bén đánh chết thủ pháp, cùng như vậy từ trong xương lộ ra ngoan kính, quá làm cho hắn quen thuộc. Ở Tu Ma Giảng, ở Nam Cung thành tổng đường, rồi đến ngày hôm nay chiếc này pháo đài cấp phi thuyền. Máu chạy thành sông, thơi phơi khắp nơi, mà đối phương liền mắt đều không nháy mắt một tí. Hắn nhìn Diệp Phong lánh khốc ánh mắt, đồng nhiên, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm, hắn chỉ Diệp Phong hét lớn, ngươi, ngươi là Diệp Phong, ta biết là ngươi, chứ ngươi, không có ai ác như vậy. Diệp Phong cười, trên mặt bóng sáng chớp động, giải trừ huyễn tướng thuật, khôi phục mình chân chính diện mạo. Bạn cũ, ngươi thời điểm bắt đầu đã đoán đúng, bất quá ngươi không có kiên trì. Nhìn Diệp Phong Hải Cách mặt xám như cho tàn. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào trốn. Không chỉ có Hải Cách kinh hãi, Lộ Kim, Tiểu Ngọc và mấy cái kỹ thuật viên, giống vậy sắc mặt tái mét, Diệp Phong lại là loài người, cái này tướng mạo, bọn họ mỗi ngày tại công ty toàn bộ tin tức đồ trên cũng sẽ thấy. Diệp Phong lệnh truy nã mỗi ngày đều sẽ ở ma cửu giới, mỗi thành phố, mỗi một lượng người đi lớn địa phương, lấy toàn bộ tin tức hình ảnh phương thức lăn phát hình. Là hắn, cái đó ác ma ma. Chơi ạ, Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh là nhân tộc thủ lãnh Diệp Phong. Chúng ta lúc này chết chắc, nghe nói hắn sẽ ăn người ma tộc. Lộ Kim bọn họ sắc mặt bị sợ thảm trắng, nhanh chóng tránh được Giang Y Tuyết xa xa. Hắn là loài người, vậy ngươi là người nào? Ngươi theo hắn cùng nhau, khẳng định cũng là loài người. Gặp Diệp Phong lộ ra bộ mặt thật, Giang Y Tuyết cũng không muốn ẩn nút mình tướng mạo, nàng càng thích khôi phục mình vốn là hình dáng, cũng không muốn biến thành một cái xấu xí người ma tộc tướng mạo. Nhưng là giải trừ huyễn tướng thuật, chỉ có Diệp Phong và huyễn cơ công, Giang Y Tuyết không có biện pháp giải trừ mình huyễn tướng thuật, nàng bất đắc dĩ nói, ta là loài người, bất quá các ngươi không phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, chỉ cần các ngươi không loạn tới. Giang Y Tuyết trong lòng một hồi cảnh giác, trong tay nhất thời khí lạnh lượn lờ, trong suốt ngọc nhuận hàn băng cung xuất hiện trong bàn tay, sắc bén nhọn hàn băng tiễn nhanh chóng ngưng kết, dương cung lắp tên, kéo một liền đầy huyền. Vèo, vèo, vèo, ba con hàn mũi tên hối hả bắn ra, đem ba cái ý đồ hướng mình đánh lén ma phủ bang đệ tử, bắn lạnh thấu tim, ma hạch nát hết. Nhưng là xuyên thủng ngực cũng không có máu tươi chảy ra, bởi vì giá rét hàn băng tiễn đem bọn họ bắn chết đồng thời, cũng đem hắn cửa đông thành của băng. Chương 2296, sống chung hòa bình. Giang Y Tuyết ngăn ở chạy ra khỏi khoang thuyền đường phải đi qua trên, đem hết mấy định chạy trốn ma phủ bang đệ tử, lấy hàn băng tiễn đánh chết, đông thành tượng đá. Lộ Kim bọn họ biết được Giang Y Tuyết là loài người sau đó, tức sợ, vừa giận, muốn đánh lén Giang Y Tuyết, sau đó chạy ra khỏi phi thuyền. Nhưng là thấy được Giang Y Tuyết uy phong lấm lấm đem ba tên ma phủ bang đệ tử bắn chết, cũng đông thành nước đá sau đó, bọn họ bỏ đi cái ý nghĩ này. Diệp Phong mỉm cười Giang Y Tuyết nói, ngươi coi trọng cửa khoang, không muốn người bất kỳ chạy ra khỏi phi thuyền. Nếu cũng vạch rõ, ngươi cầm ta khôi phục nguyên dạng đi, ta chẳng muốn mang cái này xấu xí mặt nạ. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo thần nguyên điểm vào Giang Y Tuyết trên mặt, Giang Y Tuyết gương mặt bóng sáng chớp động, khôi phục lúc đầu tuyệt đẹp tướng mạo. Giang Y Tuyết giơ giơ lên trong tay hàn băng cung, cảnh cáo Lộ Kim bọn họ, không nên lộn xộn, càng không cần có cái gì may mắn ý tưởng. Trong sương mù lạnh, da thịt trên mặt nàng xem đông tuyết như nhau hiện lên hào quang, xinh đẹp mà lạnh xinh đẹp, một bộ mái tóc dài khoác lên trên vai, xem một cái hàn băng tiên tử. Tiểu Ngọc mặc dù kính sợ Giang Y Tuyết và Diệp Phong, nhưng là thấy được Diệp Phong anh tuấn tự nhiên, Giang Y Tuyết xinh đẹp tuyệt luân, đối với loài người chán ghét và hoảng sợ thần sắc ít đi rất nhiều. Nàng đánh bạo đem sau lưng mang một cái ma tinh súng lục cầm ở trong tay. Giang Y Tuyết cười, ngươi muốn dùng vậy chỉ súng đánh ta sao? Tiểu Ngọc và Lộ Kim trao đổi hạ ánh mắt. Lộ Kim lắc đầu một cái, đầy mặt hắn kinh hoàng, cũng không muốn Tiểu Ngọc đi cậy anh hùng, đối mặt xem Diệp Phong, Giang Y Tuyết như vậy cao thủ, ma tinh thương căn bản cũng không tạo tác dụng. Tiểu Ngọc đem súng ném vào dưới chân, ta cảm giác các ngươi theo ma phủ bang người không giống nhau, theo ác ma trong truyền thuyết vậy không giống nhau, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, xin các ngươi hãy có thể thả qua chúng ta. Gặp Tiểu Ngọc buông xuống súng, Giang Y Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không phải là sợ Tiểu Ngọc bất cò, mà thì không muốn tổn thương Tiểu Ngọc. Nàng cảm giác Tiểu Ngọc không giống những cái kia cùng hung cực ác ma phủ bang đám người như nhau tà ác. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, ta theo Diệp đại ca cũng sẽ không làm thương tổn vô tội, bất quá tạm thời chúng ta vẫn không thể thả các ngươi đi, các người xem thấy chúng ta mặt, biết chúng ta hành tung, thả các ngươi đi, vạn nhất bị tiết lộ tin tức, chúng ta cũng sẽ bị ma tộc đại quân đoàn đoàn vây quanh. Lộ Kim và Tiểu Ngọc biết ngày hôm nay muốn chạy trốn cách chiếc phi thuyền này, xem ra là không thể nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không dám tùy tiện đi loạn. Giữ Diệp Phong yêu cầu, Giang Y Tuyết đi tới cửa khoang nơi đó, hiện tại, bộ dáng của bọn họ đã bại lộ, không thể để cho bất kỳ xem qua bọn họ người rời đi khoang thuyền. Chạy trốn ma phủ bang đệ tử, đã sớm trốn, lưu lại, cũng lớn hơn ngã xuống bên trong phòng khách quý, Giang Y Tuyết ở cửa khoang nơi đó cùng thật lâu, vậy không gặp có người ma tộc tới đây. Hải Cách mặt xám như cho tàn, hắn biết ngày hôm nay thật là không đường có thể trốn, càng giống như điên rồi như nhau, dùng hết toàn thân khí lực. Trong tay trường kiếm màu bạc mau được một đạo màu bạc tia chớp, hướng Diệp Phong đâm tới. Ta muốn giết ngươi, đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Đinh, một tiếng kim thiết giao minh tiếng, Diệp Phong dùng thép ma tinh chùy đỡ ra Hải Cách kiếm phong, cùng Hải Cách sát bên người mà qua. Đang cùng Hải Cách thân thể giao thoa trong nháy mắt, Diệp Phong lòng bàn tay kim quang nhàn nhạt trước mắt, thần long toa tập trung mạnh mẽ thần nguyên, cực nhanh xoay tròn, chuẩn xác chui qua Hải Cách ngực. Thần long toa ngưng xoay tròn, một giọt máu cuối cùng dọc theo thần long toa sắc bén nhận miệng nhỏ xuống. Hải Cách vẫn đứng ở nơi đó, trên mặt hắn hiện lên không tin thần sắc, ngây ngẩn túi đầu nhìn ngực vậy đạo lỗ máu, ma hạch đã chia 5 x 7, lúc này, hắn mới phát hiện, mình ma hạch hiện lên 5 màu rực rỡ màu sắc, là trên đời xinh đẹp nhất sắc thái. Hải Cách chậm rãi ngã xuống, hắn cái này quát mưa gió, lãnh đạo ma cửu giới đệ nhất đại bang, ngang dọc ma cửu giới mấy trăm năm ma phủ bang chủ, kết thúc hắn tội ác cả đời. Diệp Phong đem thần long toa thu vào, lúc này mới quay đầu hướng Lộ Kim bọn họ cười một tiếng. Nhưng là Lộ Kim bọn họ nhưng hù được thụt lùi hai bước, lấy là Diệp Phong giết ma phủ ba người sau đó, sẽ tới giết bọn họ. Lộ Kim run rẩy hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi không phải là muốn chiếc phi thuyền này sao, ngươi giết chúng ta, cũng chưa có người sẽ lái phi thuyền. Diệp Phong mỉm cười hỏi, ngươi không phải không cần mở phi thuyền sao? Ta thật ra thì biết lái, ta chỉ là không muốn cho Đao Ba mặt lái thuyền mà thôi, lớn như vậy một chiếc thuyền, một người là không mở được, cần mấy người chúng ta người cùng nhau hợp tác mới có thể mở đứng lên. Gặp qua Lộ Thông mở qua phi thuyền, một cái là không cách nào thao túng lớn như vậy phi thuyền. Diệp Phong gật gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi chỉ cần cho ta thật tốt lái thuyền là được, ngươi cầm phi thuyền Thương Long mở đến sa mạc thành bên trong huyết nô kho hàng nơi đó, cầm huyết nô trang sau khi lên thuyền, lại lái về Nam Dương Thành là được rồi, ngươi biết ở Nam Dương Thành thấy được các ngươi láo thúc Lộ Thông. Lộ Kim một mặt kinh ngạc, ta chú họ còn sống. Hắn còn sống, ở chúng ta Nam Dương Thành, người ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc nhân quyền lực bình đẳng, bọn họ có thể có mình quyền lực sinh tồn. Tiểu Ngọc vậy vui vẻ, quá tốt, ta đã sớm muốn xem Lộ Thông láo thúc. Diệp Phong đem động lực ma tinh giao cho Lộ Kim, ngươi đi lái thuyền đi. Lấy được rồi động lực ma tinh, Lộ Kim vẻ mặt nghi hoặc, ngươi làm sao đạt được nó? Diệp Phong chỉ mình óc, các ngươi người ma tộc không phải sẽ dùng ý niệm sao, ta cũng sẽ. Trên đất một cái lưới dịu, đống nhiên lăng không bay, rơi xuống Diệp Phong trong tay. Dưới chân lưới dịu bay bổng lên, dọa Lộ Kim bọn họ giật mình. Lộ Kim hâm mộ nói, ta ngày hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, ta gặp qua tu hành ma võ người ma tộc, dùng ý niệm rời vật, không nghĩ tới loài người cũng có thể. Diệp Phong cười hắc hắc, dĩ nhiên có thể, loài người chúng ta không thể so với các ngươi người ma tộc kém nhiều ít, chỉ là thân thể tố chất kém một chút, nhưng là chúng ta có thể tu hành cổ võ, lấy được thành tựu, lấy được năng lực không thể so với các ngươi người ma tộc thiếu. Tiểu Ngọc nhàn nhạt cười nói, thật ra thì, ta cũng cảm thấy người ma tộc hẳn có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình, loài người cũng phải có ở ma tộc quyền lực sinh tồn, mà không phải là lâm vào làm nô lệ. Lộ Kim và vậy mấy cái kỹ thuật viên vậy hai miệng đồng thanh phụ họa. Chúng ta vậy đồng ý, loài người chắc có theo người ma tộc bình dạng quyền lực sinh tồn. Diệp Phong than nhẹ, các ngươi như bây giờ muốn, bởi vì các ngươi thuộc về ta võ lực dưới sự uy hiếp, nhưng là những cái kia tự nhận cao mạnh, tự nhận xuất thân ưu việt người ma tộc, bọn họ là sẽ không nghĩ như vậy, trừ không phải chúng ta đạt được càng võ lực mạnh mẽ ủng hộ, mới có thể lấy được hòa bình, nếu không sống chung hòa bình chỉ là một không tưởng. Phi thuyền chậm rãi chạy, cửa khoang vậy chậm rãi đóng lại, Diệp Phong thông qua gọi khí, cầm Giang Y Tuyết kêu trở về buồng lái này. Gặp Lộ Kim và Tiểu Ngọc bọn họ ở lái phi thuyền, mọi người cũng sống chung hòa bình, Giang Y Tuyết vậy thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi huyết nô kho hàng, cầm huyết nô tiếp nối thuyền, Ố Đạt còn ở nơi đó nhìn kho hàng đây. Chương 2297, Thương Long Số. Thương Long Số tốc độ rất nhanh, mới 10 phút thời gian, liền bay vào sa mạc thành, đáp xuống huyết nô kho hàng nơi đó. Ố Đạt và một ít thiết quyền đoàn lính đánh thuê huynh đệ, một mực canh giữ ở huyết nô trong kho hàng, giữ Diệp Phong phân phó, bọn họ đã đem những cái kia huyết nô từ tống giam bọn họ hút máu trong khoang thả ra ngoài. Mấy ngàn tên huyết nô muốn từng cái từ hút máu trong khoang thả ra ngoài, cần một đoạn thời gian, mới vừa thả ra huyết nô, thần chí cũng không tỉnh táo, còn cần có người trông chừng. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê Dương Tiên Sinh tự mình mang theo hơn 100 người trợ giúp Ố Đạt, trông coi những cái kia thả ra ngoài huyết nô, cung cấp thức ăn, không để cho bọn họ rời đi kho hàng, sợ bị người ma tộc phát hiện. Dương Tiên Sinh và Ố Đạt đang trong kho hàng cho huyết nô phát cho thức ăn, đồng nhiên cảm giác bản có chút run run, ngoài nhà giữa không trung truyền đến phi thuyền động cơ tiếng động cơ. Dương Tiên Sinh nhanh chóng ra lệnh, tất cả mọi người đều ngồi xuống, chớ có lên tiếng. Ố Đạt nắm chặt hắn cây kia ma tộc đồng côn, lặng lẽ điệu tàng ở cửa kho hàng sau đó, đoàn lính đánh thuê huynh đệ cũng đều lấy ra vũ khí, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Một người thiết quyền đoàn lính đánh thuê huynh đệ thở hồng hộc chạy vào, thần sắc khẩn trương. Không xong, một chiếc phi thuyền đáp xuống cửa. Dương Tiên Sinh thần sắc khẩn trương, trong lòng ngầm muốn, chẳng lẽ là Diệp Phong cướp được phi thuyền? Nhanh như vậy? Hắn tỏ ý mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hắn thì đi ra kho hàng. Thấy được kho hàng trước trên quảng trường, đậu một chiếc đồ vật khổng lồ, có chừng mười mấy tầng lầu cao, là một chiếc pháo đài cấp phi thuyền. Phi thuyền cửa khoang từ từ mở ra, một cái xa lạ người ma tộc xuất hiện ở cửa. Mặc dù là khuôn mặt xa lạ, nhưng là vậy cả người màu đen áo da, chính là Diệp Phong lúc rời đi ăn mặc, Dương Tiên Sinh một mắt liền nhận ra. Diệp Phong mỉm cười hướng về phía Dương Tiên Sinh lên tiếng chào, Dương Tiên Sinh, vẫn khỏe chứ? Nửa ngày không gặp, thật là nhớ. Là Diệp Phong, Dương Tiên Sinh thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha một tiếng. Diệp Tiên Sinh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cướp được phi thuyền, bội phục, bội phục. Ố Đạt vậy đi ra kho hàng, nhìn thấy Diệp Phong, hắn thần sắc vậy ung dung không thiếu, hắn còn lo lắng Diệp Phong không tới, cầm hắn ném như vậy ở Sa Mạc Thành. Dương Tiên Sinh quả quyết nói, không nói nhiều, chúng ta mau để cho huyết nô lên thuyền. 4.000 nhiều tên huyết nô, ở thiết quyền đoàn lính đánh thuê huynh đệ dưới sự giúp đỡ, có trật tự leo lên phi thuyền. Diệp Phong cảm kích đối với Dương Tiên Sinh nói, đặc biệt cảm ơn Dương Tiên Sinh trợ giúp, ta Diệp Phong thiếu ngươi một cái ân huệ. Đây đều là Lô Na đội trưởng phân phó, ta dĩ nhiên muốn hết sức tương trợ. Diệp Phong mỉm cười nói, còn có một việc phải làm phiền Dương Tiên Sinh, chiếc phi thuyền này trên có một ít thi thể phải xử lý, bao gồm một cái nhân vật trọng yếu. À, người nào? Người theo ta tới. Mang Dương Tiên Sinh đi tới tràn đầy thi thể và bị thương ma phủ bang đám người phòng khách quý, nhìn thấy hải cách thi thể, Dương Tiên Sinh đầu tiên là khiếp sợ, sau đó thích thú vui vẻ cười to đứng lên. Đây không phải là ma phủ bang chủ hải cách sao? Bọn họ làm sao sẽ chết ở phi thuyền bên trong? Diệp Phong đem cướp phi thuyền đi qua đơn giản nói cho Dương Tiên Sinh, Dương Tiên Sinh nghe phải là trợn mắt hốt mồm, làm lộ vẻ xúc động. Ma phủ bang một mực gạt đẻ chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê, sát hại chúng ta bang chúng, không nghĩ tới bọn họ bang chủ, sẽ mất mạng Diệp Tiên Sinh tay, ta đại biểu chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê cảm ơn Diệp Tiên Sinh. Ta thật ra thì không muốn giết hắn, nhưng là không có biện pháp, hắn là cái cùng hung cực các đồ, ta cho hắn chạy trốn cơ hội, nhưng là, ta không giết hắn, hắn phải giết ta. Diệp Tiên Sinh, loại tà ác này độc các đồ, giết chính là tạo phúc dù sao cũng người à, ta phải đem cái này một tin tức tốt thông báo Lô Na đội trưởng, thông báo chúng ta tất cả người, để cho mọi người cũng cao hứng hạ. Dương Tiên Sinh phái người đến trên thuyền dọn dẹp thi thể, cũng đem một ít bị thương ma phủ ba người phân biệt tống giam ở trong khoang thuyền, dọn dẹp trên thuyền máu đen. Cùng hết thể xử lý xong, mấy ngàn tên huyết nô cũng đều chuyển đến trên thuyền. Diệp Phong dặn dò Âu Đạt, các ngươi hồi Nam Dương thành trước. Đi trước một tí Ma Sa Thành tiếp một tí Nam Cung Dương, hắn hẳn đã khôi phục thể lực, ta theo Giang Y Tuyết còn muốn đi một chuyến Cấm Kỵ thành thái cổ ma vực. Ô Đạt có một chút lo lắng thần sắc, tiểu sư phụ, ta nghe sư phụ đã từng đề cập tới, thái cổ ma vực ở ma giới tạo thành sơ kỳ cũng đã tồn tại, hung hiểm vô cùng, thái cổ ma tông có tốt mấy vị trưởng lão liền táng mạng thái cổ ma vực, liền thi thể cũng không tìm được, ngươi thật muốn đi vào thái cổ ma vực. Không sai, ta cần nơi đó thái cổ ma nguyên. Chỉ có như vậy thái cổ ma nguyên mới có thể khởi động Nam Hỏa Thành ma pháp hệ thống phòng ngự, mới có thể trợ giúp chúng ta đối phó ma tộc đại quân. Vậy chỉ có thể chúc phúc tiểu sư phụ có thể an toàn trở về. Ta trước hết đi tìm Nam Cung Dương Tiên Sinh, lại cùng đi Nam Dương Thành. Diệp Phong mỉm cười vỗ vỗ Âu Đạt bả vai, ta không có ở đây Nam Dương Thành, ngươi tu vi ở chúng ta nơi đó coi như là tương đối cao, nơi đó phòng ngự liền giao cho ngươi. Tiểu sư phụ, ngươi yên tâm, có ta Âu Đạt ở đây, sẽ không để cho người ở nơi đó quấy rối. Diệp Phong còn dặn dò, đến lúc Nam Dương Thành, giúp chúng ta lái phi thuyền vậy mấy cái người ma tộc, sẽ để cho bọn họ tự do, không nên làm khó bọn họ. Trên phi thuyền còn có mấy trăm tấn tử tinh mỏ sắt, để cho Nam Cung Dương giao cho công binh xưởng, thuận lợi chế tạo vũ khí. Rõ ràng, tiểu sư phụ tạm biệt. Phi thuyền Thương Long chậm rãi bay lên không, mang mấy ngàn tên huyết nô và mấy trăm tấn tử tinh mỏ sắt, bay hướng phương xa. Nhìn Thương Long số cất cánh, Diệp Phong trong lòng có chút cảm khái, lớn như vậy một chiếc thuyền, giống như mình mơ ước, hướng bầu trời cất cánh, hướng tương lai tiến về trước. Dương Tiên Sinh mỉm cười đối với Diệp Phong nói, chờ ta Sa Mạc Thành sự việc xử lý xong sau đó, ta muốn đi các ngươi nhân tộc lãnh địa đi xem, vậy là dạng gì cảnh sát. Diệp Phong mỉm cười nói, đặc biệt hoan nghênh, Dương Tiên Sinh và thiết quyền đoàn lính đánh thuê huynh đệ chỉ cần đi chúng ta nơi đó, hết thể cũng giữ khách quý chiêu đãi. Dương Tiên Sinh nghĩ tới điều gì, khẽ cau mày. Chúng ta ở phủ thành chủ huynh đệ, dò xét được một cái tin, Nam Cung Vĩ và Tả Lộ bọn họ ở phủ thành chủ tụ họp, còn có đến từ đại lãnh chúa giới hai cái tướng quân, hơn nữa còn nghe nói, Tả Lộ chiêu ba cái cường đại sát thủ phải đối phó ngươi, Diệp Tiên Sinh muốn chú ý à? Diệp Phong một mặt sao cũng được hình dáng, ha ha, người muốn mạng ta quá nhiều, chúng ta nơi đó có một câu cách ngôn, tiêu binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dương Tiên Sinh lộ ra vẻ khâm phục, Diệp Tiên Sinh không hổ là nhân tộc thủ lãnh. Núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc, bội phục. Diệp Phong cười, bỏ mặc nhiều như vậy, ai yêu, cái này một bận biểu tới đây, bụng cảm rất đói, còn phải làm phiền Dương Tiên Sinh, đến quý điếm đi ăn một bữa. Giang Y Tuyết vậy đi tới, Dương Tiên Sinh, khách sạn các ngươi thức ăn ngon thật là ngon miệng, ta thích nhất các ngươi bỏ bí tết non, rán phải là bên ngoài cháy bên trong non, thơm ngát, hơn nước ép ngon miệng. Dương Tiên Sinh mỉm cười nói, ngươi thật là có lộc ăn. Chúng ta ngày hôm nay mới vừa vào một nhóm nhất mới mẻ tiểu ngưu xương sườn bò bí tết, ngày hôm nay ta mời khách. Chương 2298, bên ngoài bán được. Diệp Phong và Giang Y Tuyết hướng Dương Tiên Sinh biểu đạt cảm ơn, lần này có thể thành công giải cứu như vậy nhiều huyết nô, may mà Dương Tiên Sinh. Dương Tiên Sinh cùng Diệp Phong và Giang Y Tuyết cùng ly, có thể cho Diệp tướng quân cung cấp trợ giúp, ta đặc biệt vinh hạnh, Diệp tướng quân không cần cảm ơn ta, ngược lại, ta đại biểu thiết quyền đoàn lính đánh thuê hẳn cảm ơn Diệp tướng quân giúp chúng ta trừ đi hải cách, thay chúng ta rất nhiều chết ở ma phủ bàng trong tay huynh đệ báo thủ. Giang Y Tuyết thì đẩy Diệp Phong một tí, nháy mắt một cái cười nói, tốt lắm, hai ngươi không muốn như vậy khách khí, ngươi cảm ơn hắn, hắn cảm ơn ngươi, Diệp đại ca, chúng ta tới điểm thực tế. Diệp Phong ngầm hiểu, từ trong lòng ngực mò ra một quả bóng bàn lớn nhỏ cao cấp bạch ngọc ma tinh. Màu trắng trong suốt ngọc chân bóng, ở ánh đèn tản mát ra ánh sáng nhu hòa, tích chứa trong đó trước một loại thần bí năng lượng. Cái này cái bạch ngọc ma tinh là cao cấp ma tinh, coi như là ta hướng Dương biểu đạt cảm ơn. Gặp Diệp Phong đưa cho mình lớn như vậy một khối cao cấp ma tinh, Dương Tiên Sinh sững sốt một lát, trong mắt lộ ra dần dần kinh ngạc vui mừng thần sắc, ngày thường rất ít thấy như vậy cao cấp bạch ngọc tinh thạch, hắn quả muốn lập tức hãy thu tới. Nhưng là hắn cũng không có đưa tay đón, mà là khoát tay nói, không cần, không cần, dày như vậy nặng lễ vật, ta cũng không thể thu, Diệp tướng quân vẫn là thu hồi đi. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, quả bóng bàn lớn nhỏ bạch ngọc ma tinh giống như dài mắt như nhau, trên không trung tìm một đạo đường vòng cung ưu mỹ, không thiên vị rơi vào sinh viên khoa chính quy trong túi. Ta còn phải ở chỗ này ở mấy ngày, cái này cái bạch ngọc ma tinh coi như những ngày qua tiền thuê, tiền ăn uống, nhất định phải nhận, nếu không ta hiện tại liền dọn đi. Lại nữa bước vào khách sạn thiết quyền một bước. Dương Tiên Sinh muốn đem trong túi bạch ngọc ma tinh thạch móc ra, nhưng cảm giác vậy bạch ngọc ma tinh thạch nặng có ngàn cân vậy, căn bản là móc không ra được. Hơn nữa Diệp Phong thái độ như thế kiên quyết, hắn không thể làm gì khác hơn là nhận ma tinh thạch. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hi hi, như vậy mới đúng sao, ta còn muốn mời Dương Tiên Sinh giúp ta một chuyện. Tướng quân xin cứ việc phân phó. Ta muốn tiến vào cấm kỵ thành, có phải hay không bằng vào liên hiệp huy chương là được rồi? Không sai, ngươi có liên hiệp huy chương sao? Diệp Phong đem màu bạc nguyệt nha huy chương lấy ở trong tay, đó là Diệp Phong từ Hoàng Giác và Hoàng Minh huynh đệ hai người trong tay giành được. Dương Tiên Sinh đem màu bạc nguyệt nha huy chương lấy ở trong tay, cẩn thận quan sát một lát, phía trên trạm chỗ Nam Cung Vĩ và Tả Lộ hai đại lãnh chúa phủ gia huy. Hắn thán phục liên hiệp huy chương chế tạo ưu mỹ xảo diệu, đem trả lại cho Diệp Phong, một mực nghe nói có cái loại này huy chương, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy, thật là có hai đại lãnh chúa gia huy, mở mang tầm mắt. Ngươi có vật này, khẳng định có thể tiến vào cấm kỵ thành. Bất quá tiến vào cấm kỵ thành trừ cái này cái liên hiệp huy chương, còn phải có tốt lý do. Giang Y Tuyết và Diệp Phong chân mày lại nhíu lại. Cái này cấm kỵ thành, người bình thường là không thể vào, trừ phi có lãnh chúa mệnh lệnh, hoặc là phòng thủ thái cổ ma vực ma tộc binh lính, mới có thể bằng vào liên hiệp huy chương tiến vào. Cái loại này liên hiệp huy chương có thể không phải tùy tiện ban hành. Đúng vậy, hẳn muốn một cái tốt lý do, nhưng là muốn cái gì lý do tốt đâu? Bọn họ khẳng định sẽ không kêu giao hàng. Giao hàng có ý gì? Diệp Phong cười khổ, chỉ ăn ngon tiểu cốt bò bí tết, giao hàng chính là bọn họ muốn ăn tiểu cốt bò bí tết, hướng các ngươi đặt mua, giao hàng đến nhà cho bọn họ ăn. Dương Tiên Sinh nghe ánh mắt đổi được tránh sáng lên, cái này thật đúng là một cái tốt tiêu thụ phương pháp, Diệp tướng quân không nhìn ra ngươi còn tinh thông buôn bán chi đạo à? Diệp Phong cười khổ nói, giao hàng cái loại này tiêu thụ phương thức, ở chúng ta quê quán, đặc biệt phổ thông, không phải ta phát minh. Dương Tiên Sinh mỉm cười nói tới giao hàng, ta thật là có cái phương pháp tốt, sáng sớm hôm nay ta mới vừa nhận được tin tức, Nam Cung Vĩ dẫn 302 vị tướng quân đi cấm kỵ thành. Nơi đó có thể không có khách sạn, cũng không có cửa hàng, chỉ có quân đội phòng ăn. Cấm kỵ thành binh lính có tới ta nơi này ăn cơm, bọn họ than phiền nơi đó cơm nước theo đút thú giữ thức ăn như nhau, đặc biệt khó ăn. Cho nên, các ngươi có thể mang một ít tiểu cốt bò bí tết đi qua, liền nói là đặc biệt cho bọn họ ăn. Như vậy ngươi liền có thể đi vào cấm kỵ thành, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau, chân mày giãn ra. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, vậy cần phải chuẩn bị nhiều điểm, cũng tốt hối lộ binh lính thủ thành. Cái này không là vấn đề, chúng ta ngày hôm nay vào hơn ngàn cân tiểu cốt bò bí tết, đó là chúng ta nơi này đặc sắc, ta cái này thì để cho phòng bếp chuẩn bị, cho các ngươi mang 250kg đi qua như thế nào? Diệp Phong nói cảm tạ, cho chúng ta 250kg. Vậy các ngươi đủ dùng không? Có đủ hay không dùng, do ta tới nắm trong tay. Liền một lát, khách sạn thiết quyền liền chuẩn bị liền mấy lớn túi xách tay tiểu cốt bò bí tết, cách túi liền ngửi thấy nồng nặc, dễ ngửi nước sốt mùi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết mở ma tinh xe mang hơn 500 cân, thơm ngát tiểu cốt bò bí tết đi tới cấm kỵ thành. Diệp Phong và Giang Y Tuyết lần đầu tiên tới cấm kỵ thành, chỉ là ở toàn bộ tin tức đồ trên thấy được qua cấm kỵ thành, cảm giác được nó so xa mạc thành. Thiết Sa thành khác hai tòa thành đều phải hùng vĩ. Lần này khoảng cách gần thấy được cấm kỵ thành, xác nhận bọn họ cảm giác là đúng. Ở cao ngất trên tường thành, còn thẳng đứng phương nhọn tháp và ma tinh pháo. Mỗi một tòa phương nhọn tháp phong cách cổ xưa mà thần bí, phía trên nạm màu tím ma tinh. Những thứ này màu tím ma tinh tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang, mặc dù ở ban ngày, nhìn như cũng không cường liệt, Diệp Phong lại có thể thấy được mỗi một cái cao vút phương nhọn tháp trên khảm nạm ma tinh, ít nhất có cỡ quả đấm. Nam cung thành chung quanh trên tường thành vậy thẳng đứng phương nhọn tháp, nhưng là bọn chúng phương nhọn tháp trên nhưng nạm màu xanh ma tinh, uy lực so cấm kỵ ở trên thành màu tím ma tinh rõ ràng kém một cấp bậc. Đây cũng không phải kim vấn đề tiền, mà là một loại cấp bậc cao thấp. Chỗ tòa này cấm kỵ thành, mặc dù là xây ở ma cựu giới, nhưng là canh phòng tất cả đều là đại lãnh chúa giới giáp bạc ma chiến sĩ, hơn nữa quyền quản hạt thuộc về đại lãnh chúa liên minh, coi như Nam Cung Vĩ và Tả Lộ muốn đơn độc tiến vào, cũng phải có hai đại lãnh chúa liên hiệp huy chương. Đứng ở dưới thành tường, Diệp Phong ngửa đầu nhìn vậy to cỡ miệng chén nòng pháo, nguy nga kiên cố thép tường thành, cảm thấy một loại đến từ đại lãnh chúa giới uy nghiêm khí thế. Thủ thành binh lính xa xa nhìn thấy Diệp Phong, tường trên đỉnh nòng pháo phát ra pháo tháp xoay tròn thanh âm, lạc lạc lạc, bánh răng xe văng rội, ba ổ chủ pháo họng đại bác hơi hạ điều, nhắm ngay vào thành đường phải đi qua, cửa thành. Binh lính ngăn cản Diệp Phong, các ngươi là người nào, muốn làm gì? Diệp Phong mỉm cười lấy ra liên hiệp huy chương, chúng ta là người giao hàng à, Nam Cung lãnh chúa, Tả Lộ lãnh chủ đã ở trong thành liền đi, bọn họ phân phó qua ta, để cho ta ở vào buổi trưa, từ sa mạc thành mua thức ăn đưa tới, đây là Tả Lộ lãnh chủ cho ta liên hiệp huy chương. Liên hiệp huy chương ở ánh mặt trời phía dưới, tản mát ra ánh sáng màu bạc, thủ thành binh lính cẩn thận khảo hạch một lần, xác nhận là thật. Chương 2299, thức ăn ngon cám dỗ. Diệp Phong một mắt liền thấy được, có hai cái xe lộc lô dấu vết, vô cùng rõ ràng, đưa vào trong cửa thành mặt. Dương Tiên Sinh tình báo rất chính xác, chắc là Nam Cung Vĩ bọn họ mở ma tinh xe, vào cấm kỵ thành, bọn họ xe lộc lô dính màu đen thiết cắt để lại dấu vết. Diệp Phong âm thầm bội phục thiết quyền đoàn lính đánh thuê lấy được tình báo năng lực, bọn họ mặc dù thực lực kém hơn ma phủ bang, nhưng là thay mắt nhưng phân bố toàn bộ ma giới, luôn là có thể được người thứ nhất tình báo. Từ ma tinh trong xe truyền đến tiểu cốt bò bí tết mùi thơm, để cho những thứ này gian khổ canh giữ ở cấm kỵ thành canh phòng, xem ăn thuốc kích thích như nhau, nhất thời tinh thần chấn động. Trong mắt của bọn họ lộ ra khát vọng ánh mắt. Ở nơi này chim không sinh trứng thép trong sa mạc, không phải là không sinh trứng, là căn bản cũng không có chim, liền nước đều vô cùng chân quý, cơm món ăn thật là rối tinh rối mù, nửa đời không quen. Cứng rắn được giống như dưới chân thiết cắt làm được như nhau, đáng chát khó ăn. Cái loại này mùi thơm của thức ăn, cực lớn kích thích bọn họ vị giác, kích thích bọn họ giác quan, bọn họ đống nhiên cảm giác vô cùng đói bụng. Diệp Phong lặng lẽ cho vậy hai cái phụ trách thẩm tra binh lính trong ngực, nhét mười mấy túi tiểu cốt bò bí tết. Các huynh đệ, các ngươi cực khổ, đây chính là tiểu cốt bò bí tết, đặc biệt chân quý, chúng ta chuẩn bị hơn một chút dư thừa phân lượng, liền làm cho các vị đại ca mở hơn. Binh lính thủ thành nhất thời mặt mày hớn hở. Cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, có thể vào lúc này ăn tiểu cốt bò bí tết, không cần đi phòng ăn ăn những cái kia khó ăn rác dưới thức ăn, thật là quá có phước. Nuốt xuống muốn chảy ra nước miếng, binh lính đối với Diệp Phong nói, vậy các ngươi liền vào đi thôi, bất quá không nên chạy loạn, nơi này cơ quan trùng trùng, vạn nhất chạm đến cơ quan, nhưng mà không người nào có thể giúp ngươi à. Cảm ơn hai vị đại ca. Cửa thành phát ra nặng nề cơ hội xu tiếng, nghe giống như lão ngưu thở hổn hển, mở ra đủ ma tinh xe thông qua khe hở. Diệp Phong dọc theo trước mặt ma tinh xe lưu lại dấu vết, chậm rãi đem ma tinh xe lái vào cấm kỵ thành. Mới vừa vào cửa thành, một cổ kính gió lay động liền hắn màu đen áo ra, đó cũng không phải là thông thường khí lưu, mà là một loại cường đại năng lượng, một loại năng lượng ở lan truyền lúc phát ra sóng trùng kích. Diệp Phong rõ ràng, loại năng lượng này sóng rất có thể là từ thái cổ ma vực ở giữa truyền tới, tinh thuần, mà mang một loại cùng người khác bất đồng hơi thở. Nam Cung Vĩ bọn họ khẳng định đã tiến vào thái cổ ma vực. Tự mình tới được có chút chế, tới chế tổng sò không tới thân nhau. Lợi dụng liên hiệp huy chương tiến vào cấm kỵ thành, ngay sau lưng cửa thành ùng ùng đóng cửa, Giang Y Tuyết có chút khẩn trương quay đầu nhìn một cái, làm sao cầm cửa thành đóng lại. Cái này muốn chạy đi, cũng không dễ dàng. Cảm thấy Giang Y Tuyết khẩn trương tâm trạng, Diệp Phong mỉm cười nắm tay nàng, dùng ý niệm truyền âm nói, không cần khẩn trương, chúng ta một lát nên ngang từ cửa đi ra ngoài. Một người canh phòng dặn dò Diệp Phong. Lãnh chúa đại nhân và tướng quân đều đi thái cổ ma vực lối vào, ngươi biết làm sao đi không? Trước khi tới, Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng xem qua toàn bộ tin tức đồ, biết thái cổ ma vực cổng vào ở cấm kỵ thành ở giữa. Diệp Phong chấn định bình thường cười một tiếng, ta biết, ngay ở phía trước, ở thành trì ở giữa, ta có thể tìm được đường, người huynh đệ nếu là yên tâm, sợ ta xung loạn, muốn không muốn đi theo cùng đi. Tên lính gác kia nhớ vậy thơm ngát tiểu cốt bò bí tết, liền mười mấy túi. mình đồng bạn tất cả đều là như lang như hổ người, ăn cái gì không cần nhai, trực tiếp nuốt. Mình nếu là đi theo cùng nhau thái cổ ma vực, cùng lúc trở lại, đừng nói mười mấy túi tiểu cốt bò bí tết, 100 túi tiểu cốt bò bí tết sợ rằng cũng không có. Hắn không nhịn được nói, nếu ngươi có thể tìm được, ngươi liền mình đi đi, ta còn chưa ăn cơm nữa, ta phải đi ăn một chút gì. Diệp Phong cũng không muốn bị canh phòng đi theo, cái này tiểu cốt bò bí tết đưa đúng rồi, chỉ cần ngửi được loại mùi thơm này, bất luận là người, hoặc là người ma tộc, cũng cấm không chịu nổi nó cắm dỗ. Diệp Phong lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc, vậy cảm ơn huynh đệ, chúc ngươi có cái tốt khẩu vị. Ta liền mình đi thái cổ ma vực lối vào. Không cần dài dòng, mau đi đi. Nói xong, tên lính gác kia liền nhanh chóng hướng cửa thành chạy đi, sợ đi trễ, tiểu cốt bò bí tết liền cặn bã cũng không còn. Đi theo trước mặt ma tinh xe dấu vết, lại trải qua một đạo trạm kiểm soát, đó là tiến vào thái cổ ma vực khu vực trạm kiểm soát. Dựa theo kế hoạch, Diệp Phong lại lấy ra tiểu cốt bò bí tết. Trạm kiểm soát canh phòng, giống vậy kinh bất quá cái loại này thơm ngát thức ăn ngon cám dỗ, lập tức cho đi. Cấm kỵ thành, cửa thành một cửa ải kia là nghiêm khắc nhất, nếu đi vào cấm kỵ thành tới, cũng chỉ trên căn bản có thể ở trong thành tùy ý đi. Diệp Phong đi tới thái cổ ma vực cửa, đó là cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Canh phòng không hề nhiều, có hơn 10 cái canh phòng, ngồi ở một khu nhà lớn cửa trạch viện trong hành lang, đang dùng cơm. Đại viện chính là thái cổ ma vực cổng vào. Để cho tiện canh phòng, Tả Lộ và Nam Cung Vĩ thương lượng, cùng đi ra tiền ở chỗ này xây một cái đại trạch viện, có thể để cho binh lính ở nơi này ngày đêm luân phiên trực. Diệp Phong trên xe bỏ bí tết non không nhiều lắm, nhưng là đối phó cái này mười mấy canh phòng vẫn là dư sức có thừa. Hắn cố ý đem túi mở ra, để cho tiểu cốt bỏ bí tết mùi lan ra. Những binh lính kia nhất thời tinh thần tỉnh táo, mùi vị gì, như thế thơm. Làm sao giống như là bỏ bí tết mùi vị. Không thể nào đâu. Các ngươi làm cái gì? Diệp Phong đem tiểu cốt bò bí tết túi trực tiếp đặt ở trên bàn ăn, mỉm cười nói, biết các vị cực khổ, Tả Lộ lãnh chủ vì khen thưởng các vị, để cho ta đưa một ít tiểu cốt bò bí tết tới đây, cho mọi người mở hơn. Quá tốt, ta đang nói cơm này thật con mẹ nó khó ăn, thằng nhóc ngươi sẽ đưa bò bí tết tới. Để cho ta xem, là thật bò bí tết vẫn là giả bò bí tết. Tốt thơm, các huynh đệ, là thật bò bí tết à? Mười mấy canh phòng như ong vỡ tổ tựa như thì phải đi lên tranh đoạt. Diệp Phong một cái đè xuống chăn bò xếp hàng túi, hắn muốn treo những người này khẩu vị. Các huynh đệ chờ một chút, cái này cũng không có thể ăn sạch à, còn chưa chút cho lãnh chúa đại nhân đây. Trong trường thái cổ ma vực binh lính toàn là tới từ đại lãnh chúa giới giáp bạc ma chiến sĩ, bọn họ trực tiếp phục tòng đại lãnh chúa liên minh lãnh đạo, xem thường ma cửu giới lãnh chúa. Nghe nói muốn chừa chút cho lãnh chúa, bọn họ lộ ra thần sắc khinh thường. Thằng nhóc, ngươi tránh ra, ngươi không muốn phá hư anh em chúng ta cửa hứng thú. Diệp Phong làm bộ như bất đắc dĩ thần sắc, vậy ta lưu một túi, đi vào cho lãnh chúa đại nhân ăn. Một tên lính bắt lại Diệp Phong trong tay túi, nhưng là có người khuyên nhủ, lưu một túi đi, đều ăn sạch, lãnh chúa đại nhân còn có tướng quân sẽ nổi giận. Đúng vậy, lưu một túi đi. Tên lính kia có chút không quá tình nguyện buông ra nắm túi tay, vậy ngươi lưu một túi, xe ngươi trên có còn hay không? Diệp Phong cười khổ nói, huynh đệ, ngươi đi tìm tòi, nếu có thể tìm tòi ra một cục xương, liền một phát súng đánh gục ta. Chương 2300, tiến vào thái cổ ma vực. Một người lính ở canh phòng bên trong lý lịch so với lao, vậy tương đối xảo quyệt, hắn lộ ra giảo hoạt thần sắc, khuyến khích ngoài ra mấy người tuổi trẻ, các người đi trên xe tìm tòi xem, nói không chừng còn có thể tìm tòi mấy túi bò bí tết đi ra chứ. Tốt đại ca, chúng ta đi tìm tòi xem. Vậy mấy tên lính hung thần ác sát vậy, đem Diệp Phong mở ma tinh xe lục soát một lần, cái gì vậy không lục soát? Diệp Phong mỉm cười đối với tìm tòi xe người nói, các ngươi nhanh lên một chút đi ăn đi, các ngươi lại hơn tìm tòi mấy lần, trên bàn ăn bỏ bí tết liền một chút cũng không còn dư lại, đều bị đại ca các ngươi ăn sạch. Tìm tòi xe mấy người lính, mới chợt hiểu ra, ý thức được bị lừa gạt, chạy mau trở về trước bàn ăn. Đại ca, ngươi để cho chúng ta đi tìm tòi, các ngươi ở chỗ này ăn trộm bỏ bí tết, xe trên cái gì cũng không có, cũng ở chỗ này. Hi hi, ta cùng các người chơi đây. Ở canh phòng bận bịu ăn bỏ bí tết thời gian, Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi vào đại viện. Ở trong giữa viện tử có một tấm cáo thị. Thái cổ ma vực, ma nhà nơi quan trọng, không thể tự tiện tiến vào, người vi phạm giết. Thái cổ ma vực cổng vào, có một tòa nặng nề cửa đá, lúc này cửa đá là mở ra trạng thái, thép sa mạc vào lúc giữa trưa, khô giáo nóng bức, mà từ địa huyệt bên trong thổi không ngừng thổi ra từng cơn gió lạnh. Địa huyệt bên trong truyền tới đạo đạo bóng sáng, là màu đỏ ma tinh thạch tản mát ra ánh sáng. Ở ma giới ma tinh thạch giữ ánh sáng 7 màu phổ phân cấp. Màu đỏ ma trong tinh thạch tích chứa năng lượng tương đối thiếu, là cấp thấp nhất ma tinh thạch, vậy dùng để chiếu chế. mà màu tím ma tinh thạch tích chứa năng lượng so nhiều, là 7 màu bên trong cao cấp nhất, phần lớn dùng ở vũ khí cùng động lực nguyên trên. Bạch ngọc ma tinh thạch là cao cấp ma tinh thạch, so màu tím ma tinh thạch tích chứa năng lượng đều phải hơn. Ở màu đỏ ma tinh thạch dưới ánh sáng, Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi vào dưới đất đá huyệt, từ đá trong huyệt thổi tới gió lạnh, Diệp Phong cảm giác đây là một cái to lớn dưới đất đá huyệt. Cũng là ma giới cấm khu một trong, thái cổ ma vực. Dưới đất đá huyệt có dấu vết nhân công đào đới, cũng có thiên nhiên thành phần, ở mấy ngàn năm tới giữa, vì thăm dò chỗ tòa này dưới đất thái cổ ma vực, người ma tộc ở dưới đất hang động tăng thêm một ít cột đá, chống đỡ lên nham thạch, không để cho nó bị cắt chảy nuốt mất. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi ở trên thềm đá, thỉnh thoảng cảm giác có cắt chảy từ trên đỉnh khe hở bên trong rơi xuống, tung tóe trên người. Ở trên vách đá, còn có thể thấy được có rất nhiều hình vẽ, có đã ăn mòn không thấy rõ, có còn rõ ràng có thể gặp, những thứ này trên vách đá điêu khắc hình vẽ, đều là cổ người ma tộc ghi nhớ một ít lịch sử chuyện kiện. Có chiến tranh, có tế tự, có ra đời, cũng có tử vong. Có hương thịnh cũng có diệt vong, có thời gian đi qua hết thể dấu vết. Diệp Phong và Giang Y Tuyết chỉ là vội vã liếc một cái, bọn họ không coi ở đây, cũng không có tâm tình đi nghiên cứu những thứ này mơ hồ tạc đá miêu tả cụ thể nội dung. Có chút hình vẽ chỉ là xù xì đơn giản đường cong, không biết là đá tự nhiên vết rách, vẫn là người ma tộc đồ nhà, để cho người xem không rõ ràng. Bọn họ đi tới một cái xoa đường, không biết hẳn đi vậy một bên. Diệp Phong tức lo lắng sẽ gặp Nam Cung Vĩ bọn họ, cũng sợ mình theo bọn họ đi xiên, đi vào một cái ngõ cụt. Mặc dù mình hai người đều dùng huyễn tương, bất quá Nam Cung Vĩ bọn họ người người đều là cáo giả, sợ rằng cái loại này huyễn tương không lừa được quá lâu. Diệp Phong ý niệm về phía trước mặt kéo dài, cảm thấy bên phải trong thạch động truyền đến một loại năng lượng khí tức, như ẩn như hiện, lúc có lúc không. Loại khí tức này cùng Nam Hỏa Thành ma pháp phòng ngự trận ở giữa năng lượng có mấy phần tương tự. Giang Y Tuyết có chút tò mò nhìn Diệp Phong, nàng không hỏi. Nàng biết Diệp Phong sẽ tìm được con đường chính xác. Đi bên phải. Diệp Phong kéo Giang Y Tuyết tay hướng bên phải rẽ đi. Giang Y Tuyết ôm chặt Diệp Phong cánh tay. Chúng ta nếu là gặp Nam Cung Vĩ bọn họ làm thế nào hả? Vẫn là câu nói kia, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta nhưng mà ở người ta trong ổ, làm sao ngăn cản, làm sao che hả? Hi hi, sơn nhân tử có diệu kế. Trước mặt như vậy năng lượng khí tức càng ngày càng mạnh nứt ra, cảm giác gần ở bên người, lại xa cuối chân trời. Diệp Phong sờ một cái bên cạnh nham thạch, xúc tu lạnh như băng, thậm chí có điểm đông tay. Lúc này đã duỗi xuống dưới đất mấy trong, nơi này nham thạch khôi phục bình thường nhiệt độ, không nên như thế giá rét, cách mục tiêu càng ngày càng gần. Phía trước có một cái chợt hẹp đường ngoằn ngoèo, chuyển qua khúc cua nói, trước mắt một phiến hắc ám, liền chiếu sáng ma tinh thạch cũng không có. Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, thật là tối à, ta muốn bắt đèn tin đi ra chiếu sáng. Diệp Phong ca, ngươi không nên gấp gáp, ta mang theo đèn tin. May mà ta mang theo đèn tin, trước khi tới, ta còn kiểm tra điện giật ao, lượng tin đầy đủ. Đó là Giang Y Tuyết tử nhân giới mang tới đèn tin, nàng một mực ở lại thời điểm mấu chốt dùng, ngày hôm nay phải sử dụng. Diệp Phong nhưng không có lên tiếng, thật ra thì hắn đã từ trong lòng ngực cầm ra một quả màu tím tinh thạch. Theo đạo lý, màu tím tinh thạch có thể phát ra tử quang nhàn nhạt, nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là, trước mặt vẫn cảnh vật gì sáng cũng không có.